chỉ thấy yêu thú lạnh giọng chào phúng này người đàn ông tuổi trung niên sau, trực tiếp vọt ra, lấy cường hãn thân thể trước mặt và về phía vong kiếm. Mọi người thấy thế dồn dập khiếp sợ, lưới kiếm kia trên có ít nhất mấy trăm ánh kiếm, hơn nữa mỗi một đạo đều có thể so với kim đan hậu kỳ cường giả một đòn, này mấy trăm đạo gộp lại, hầu như chính là nguyên anh kỳ cường giả đòn mạnh nhất. Này yêu thú là không dài đầu sao? Lại dám như vậy hoành xông tới, nó thân thể mạnh mẽ đến đâu, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn kiếm khí? Một tên tu sĩ nhân tộc cười nhạo nói. Không, nói không chắc nó thật sự có thể, các ngươi không biết lai lịch của nó sao? Lai lịch? Cả người hắc giáp, lớn mạnh như trâu, lẽ nào người này là hắc giáp tê giác tộc thiên tiêu? Không sai, chính là nó, nghe đồn bộ tộc này là thượng cổ giáp vàng chiến châu tộc hậu duệ, bây giờ không mấy năm ánh sáng đi qua, bọn họ như trước thân thể mạnh mẽ, này ánh kiếm é sợ đối với hắn mà nói chỉ là nhiêu dương. Ẩm. Lúc này, một tiếng vang trầm nặng ở trong đường hầm vang lên, vong kiếm hết mức đánh vào hắc giáp tê giác trên người, bay lên một đoàn xương mù màu trắng, chợt hắc giáp tê giác bình yên vô sự, trực tiếp cất bước hướng đường nối nơi sâu xa phóng đi, tốc độ hết sức kinh người, rất nhanh liền biến mất ở trong mắt mọi người. Mọi người cũng là nhìn ra trợn mắt liễu lưới, mấy trăm ánh kiếm rơi xuống người nó, lại chỉ có thể lưu lại từng kia một vết chày, liền vết thương nhẹ đều không thể tạo thành, bực này sức phòng ngự, phóng tầm mắt tu tiên giới, e sợ cũng là cùng cấp bên trong số 1 số 2. Ánh kiếm một tán, mọi người cũng lần thứ 2 tiến lên, nhưng lần này đều để lại tâm nhãn, không lại một mạch sông về phía trước, mà là thời khắc cảnh giác bốn phía. Thân phàm bị bầy người bao vây trong đó, hắn cũng là đánh giá bốn phía, một đường tiến lên. Nhưng mà liên tục ba cái thời thần đi qua, bọn họ vẫn như cũ ở trong đường hầm cất bước, căn bản không tìm được cuối đường. Đừng đi, chúng ta bị nhốt rồi. Có người bắt đầu phát giác được không đúng, không khỏi dừng lại bước tiến. Thân phàm từ lâu không lại tiến lên, đứng ở vách đá bên cạnh, hắn phát hiện một ít manh mối, lối đi này hai bích trên tảng đá, có khắc lít nha lít nhít phù văn, vô cùng bí ẩn, nếu là không tử quan sát kỹ, căn bản không thấy được. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Đang lúc này, liên tiếp mấy tiếng bước chân nặng nề thanh âm từ bọn họ phía sau truyền đến, âm thanh lại lớn vừa nhanh, có thể tưởng tượng tượng tiếng bước chân thân thể của chủ nhân có bao nhiêu to lớn, đồng thời cũng nghe được ra tốc độ của hắn rất nhanh, chính hướng bên này bay cản, mọi người hầu như có thể cảm nhận được đường nối đang chấn động. Xì. Một người tu sĩ dẫn nhiên một tấm chiếu sáng phủ, hướng đường nối phía sau vỗ tới, một đạo bóng đen to lớn từ từ rõ ràng, chậm rãi hiện ra ở trước mắt mọi người, tất cả mọi người nhất thời thay đổi sắc mặt. Chuyện này, làm sao có khả năng? Chương 424, mạnh mẽ phủ văn cấm chế. Trong đường nối tối tăm cực kỳ, một tấm chiếu sáng phủ bị người dẫn nhiên, mang đến từng tia một tia sáng, đem trước mặt chạy tới này bóng người chiếu lên rõ ràng sáng sủa, mà người này, nghiễm nhiên chính là trước chạy ở phía trước nhất đầu kia yêu thú, hắc giáp tê giác tộc thiên tiêu. Nó phá tan mạnh mẽ tia ánh sáng trắng vong kiếm, ỷ vào thân thể mạnh mẽ, phát huy tốc độ đáng sợ đem mọi người xa xa bỏ lại đằng sau, nhưng chưa từng nghĩ đến. Mấy thời thần sau, nó lại sẽ từ mọi người phía sau xuất hiện. Nói cách khác, nó ở đây đánh một vòng, mà cái này đường nối cũng là một vòng, không có phần cuối. Hắc giáp tê giác tộc vị kia thiên kiêu xem thấy mọi người sau, cũng hơi sửng sốt chốc lát, chợt cũng phản ứng lại, bọn họ bị nhốt rồi, liền như thế vô thanh vô tức bị nhốt tiến vào trong thông đạo, liền lúc đi vào lối vào đều biến mất không còn tăm hơi. Không đúng, người so với lúc trước lúc đi vào ít đi rất nhiều, những người khác đi đâu? Giản Thiên Mặc mấy vị thiên kiêu cũng không ở nơi này. Lúc này, có người kinh hô. Thần Phàm cũng sớm có phát hiện, bởi vì liền Lý Thái Tử cùng này cô gái bí ẩn đều không ở, vì lẽ đó hắn rất khẳng định, từ bọn họ bước vào cổ mộ lối vào trong nháy mắt, cũng đã xúc động cấm chế, một nhóm người bị lặng lẽ truyền tống đến nơi này, vô chi vô giác, nỗ lực đem bọn họ vây ở này tối tăm trong đường nối. Ẩm. Hắc giáp tê giác tộc thiên kiêu đột nhiên giơ lên một quyền, mạnh mẽ đánh vào thanh thạch trên vách tường. Nhưng mà một tiếng vang thật lớn qua đi, toàn bộ đường nối như trước một chút không tổn hại, chợt đường nối nơi sâu xa đột nhiên lại hiện ra một đạo ánh kiếm, cùng lúc trước giống nhau như lúc, phân liệt ra hơn trăm đạo kiếm ảnh, tạo thành một đạo vong kiếm hướng mọi người mà tới. Thần Phàm hơi nhướng mày, hắn thấy rõ bùa chú này tác dụng, hắc giáp tê giác tộc thiên kiêu nổ ra cú đấm kia, không chỉ có không có tạo thành phá hoại, ngược lại là cho phù văn cung cấp sức mạnh, để cho hiển hóa ra ánh kiếm đến công kích mọi người, loại này phù văn cấm chế quá mức nghịch thiên rồi. Trừ phi ngươi có một đòn đánh nát lối đi này năng lực, bằng không hết thể công kích đều là ở cho nó bổ sung nguyên lực. Ẩm. Hắc giáp tê giác tộc thiên kiêu thân thể mạnh mẽ phi phàm, cự quyền chặn lại, trong nháy mắt đem vong kiếm đánh nát, mình thì lại như trước bình yên vô sự. Mà giờ khắc này trong đường nối mọi người cũng dần dần yên tĩnh lại, hoặc là cau mày hoặc là nghiêm nghị, cường đại như con này tê giác đều không thể đánh vỡ thanh thạch tường, bọn họ thì càng không cần đi thử, bằng không dẫn ra càng to lớn hơn vong kiếm, đến lúc đó ngược lại rước lấy đại họa, bọn họ có thể không giống tê giác tộc như vậy nắm giữ cường hãn thân thể. Ai cũng không muốn lại ra tay, bằng không chỉ có thể đồng quy vu tận. Mọi người trầm giọng nói rằng, cái này phù văn cấm chế không được, bị thượng cổ phân thần kỳ cường giả thiết lập tại lối vào, tất nhiên chính là vì cầm cố chúng ta những này kẻ xâm nhập, thượng cổ thời đại thủ đoạn quả nhiên như ghi chép bên trong như thế tầng tầng lớp lớp, chúng ta phỏng chừng khó có thể đi ra ngoài. Một người tu sĩ cao mày nói, tình huống như thế cũng rất giống như trước ma môn một loại trận pháp, quỷ đánh tường. Có thể để người ta không thể cảm thấy lạc lối, vĩnh viễn dậm chân tại chỗ, không cách nào đi ra. Có người khổ sở suy nghĩ, nỗ lực tìm ra một ít manh mối. Quên đi, đây chính là thượng cổ phân thần kỳ cường giả bố trí cấm chế trận pháp, so với chúng ta hiện tại phân thần kỳ mạnh hơn nhiều, ta nhận mệnh, có thể sống ngược lại hẳn là vui mừng, ta xem nơi này linh khí nồng nặc, hơn nữa đường nối không gian cũng không nhỏ, chúng ta từ lâu ích gốc, không bằng liền lưu lại tu luyện đi, tương lai tu vị đầy đủ, ta không tin không cách nào phá mở trận này. Một người tu sĩ cũng trầm giọng nói rằng, ánh mắt lâu dài, làm ra dự tính xấu nhất. Thế nhưng không có ai để ý hắn, mọi người tới này đều là vì là tìm tạo hóa mà đến, ai cũng không muốn bị nhốt ở chỗ này, này so với bị trấn áp còn thảm. Hơn nữa tên kia tu sĩ nói tới phương pháp cũng tồn tại rất lớn thiếu hụt, nếu là người ngoại lai cảnh giới ở đây vượt qua kim đan hậu kỳ, tất nhiên sẽ bị toàn bộ bí cảnh trong khoảnh khắc đánh giết thành tro. Thân phàm thì lại rất hờ hững, hắn tinh thông đạo này, đã có lối vào tiến vào cấm chế này trong trận pháp, liền nhất định tồn tại chỗ hổng có thể đi ra ngoài. Chỉ cần cho hắn thời gian đi thăm dò, tất nhiên liền có thể đi ra ngoài, cuối cùng thực sự không được, còn có thể dùng phá trận thức mạnh mẽ phá trận. Hắn nhỏ quan sát kỹ thanh thạch trên vách phủ văn dấu ấn, con mắt hơi híp lại, đem phủ văn từng cái ghi nhớ, bất kể như thế nào, có thể mang người khác công kích hóa giải, đồng thời chuyển hóa thành một loại khác thủ đoạn công kích đi phản kích kẻ địch, loại này phủ văn tuyệt đối có thể nói chân phẩm, nếu là khắc vào bảo giáp cùng binh khí khí trong lòng, uy lực sắp sửa vô cùng. Cùng hắn có tương đồng ý nghĩ người cũng không ít, rất nhiều người đều dựa vào gần vách đá, yên lặng nhớ kỹ bên trên phù văn, cũng có người cao mày đăm chiêu, nỗ lực tìm kiếm phương pháp phá giải. Toàn bộ đường nối trong khoảng thời gian ngắn cũng khôi phục yên tĩnh, có người ngồi xếp bằng tu luyện, có người ở ghi chép phù văn cùng phá giải, cũng có người ánh mắt nhìn quét đánh giá nơi này tu sĩ. Mấy thời thần sau, thần phàm trong đầu xẹt qua một tia sáng trắng, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Thì ra là như vậy. Hắn đã tìm được cách đi ra ngoài. Nhưng mà đúng vào lúc này, một luồng lạnh lẽo sát ý đột nhiên từ sau lưng của hắn kéo tới, mang theo một luồng túc sát chi phong, một đạo lạnh mang lợi chảo hướng thần phàm đầu đánh tới. Thần phàm sắc mặt ngưng lại, dưới chân cựu cung bộ bước ra, dễ như ăn cháo né tránh này nói tập kích. Ầm. Lợi chảo mạnh mẽ vỗ vào thanh thạch trên tường, cọ sát ra một chuỗi hỏa tinh, đồng thời xa xa sinh ra một đạo ánh kiếm, tạo thành vong kiếm hướng mọi người lướt tới. Thiên sư nó, ai lại phát động cấm chế? Mọi người cả giận nói, dồn dập né tránh, bọn họ cũng không dám cứng rắn chống đỡ tấm kia vong kiếm, trong thông đạo lần thứ hai rối loạn lên. Thần phàm thì lại nhìn về phía ra tay người kia, chính là trên đầu mọc ra bốn cái góc yêu thú, cựu ương tộc cường giả, hắn duy trì hình người đi vào, rốt cục phát hiện thần phàm cũng ở nơi đây, liền quả đoán ra tay, không hề chú ý cùng hậu quả. Bộ tộc ta đệ ở đâu? Hắn trên mặt cũng có một tia kinh ngạc, đối với thần phàm có thể né tránh hắn tập kích cảm thấy kinh ngạc, nhưng chợt liền lạnh giọng chất vấn. Chết rồi. Thần phàm cũng lãnh đạm nói rằng, thứ hôn trướng, bốn góc yêu thú gào thét, hai chảo trên vận lên bàng bạc chân nguyên, phía sau một đôi cốt xí xuất ra, hóa thành một cái bóng mở, hướng thần phàm đánh tới. Ẩm, lại một đòn thất bại, trong đường nối xuất hiện lần nữa một đạo vong kiếm. Đáng ghét, dừng tay. Ngươi muốn hại chết nơi này tất cả mọi người sao? Mọi người lần thứ hai giận dữ, vừa rút đi vừa quát. Nhưng mà bốn góc yêu thú căn bản không để ý đến, điên cuồng triển khai pháp quyết. Hướng thần phàm giết đi. Thiên sư nó, con này xuất sinh nghe không hiểu tiếng người, giết hắn. Đông đảo tu sĩ nhân tộc rốt cục không thể nhịn được nữa, dồn dập lấy ra pháp quyết, hướng bốn góc yêu thú đánh tới. Tiểu tử này cũng không thể bỏ qua. Cũng có người nhìn thấy bị đuổi giết thần phàm, bay thẳng đến hắn đánh tới. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số pháp quyết đều thất bại, rơi vào trên vách đá, toàn bộ trong đường nối bị vô số vong kiếm tràn ngập. Một số người không có ra tay, chợt rút đi. Chạy đến hắc giáp tê giác tộc thiên kiêu bên cạnh tìm kiếm che chở. Vị này thiên kiêu, có thể hay không xuất thủ cứu rút? Những này người kính nể hỏi. Không có quan hệ gì với ta. Nhưng mà hắc giáp tê giác tộc thiên kiêu biểu hiện lãnh đạm, không để ý đến bọn họ, cất bước rời đi khu vực này. Bốn góc yêu thú né tránh mọi người công kích, tiếp tục điên cuồng giết hướng về thần phàm. Đưa ta tộc đệ mệnh đến. Hắn dị thường nổi giận, gần như điên cuồng. Ngươi đi cùng hắn đi. Thần phàm lạnh lùng nói rằng, dưới chân cựu cung bộ bước ra, hóa thành bóng mờ không ngừng thay đổi phương vị, nhẹ như mây gió, né tránh tất cả mọi người công kích. Lợi kiếm tranh một tiếng ra khỏi vỏ, hắn muốn giết con này bốn góc yêu thú rất lâu, đối phương nếu là duy trì đỉnh cao thực lực đi vào, hắn có thể còn muốn vận dụng màu đen quan tài, có thể bây giờ đối phương chỉ có kim đan hậu kỳ, hơn nữa cũng không có nắm giữ thiên kiêu sức chiến đấu, đối với hiện tại thần phàm tới nói, chu diệt người này dễ như ăn bánh. Chương 425, thoát vây mà ra. Ẩm. Chu vi dày đặc vong kiếm càng ngày càng tới gần, rất nhiều tu sĩ dồn dập lấy ra pháp bảo, ở không tiếp xúc vách đá tình huống dưới cứng rắn chống đỡ vong kiếm. Nhưng đưa đến tác dụng nhỏ bé không đáng kể, hay là có người chạy chậm một bước, bị vong kiếm xuyên thủng, trong nháy mắt vỡ thành một đống huyết nục, cực kỳ máu tanh. Cong. Mà lúc này, một tiếng lanh lảnh chiến âm vang lên, thần phàm cùng bốn góc yêu thú đại chiến, lợi kiếm mạnh mẽ chém xuống, bốn góc yêu thú lợi chảo trong nháy mắt xuất hiện một ít vết rách, đồng thời thân hình của nó cũng bị đánh bay, đánh vào trên vách đá. Nó tỏ rõ vẻ khiếp sợ, khó có thể tin. Làm sao có khả năng, chỉ là một cái kim đan sơ kỳ, làm sao có khả năng nắm giữ loại sức mạnh này. Nó kinh kêu thành tiếng. Âm thanh cũng trong nháy mắt gây nên trong đường nối không ít người chú ý, vài tên không có gia nhập loạn chiến thiên kiêu cũng dồn dập liếc mắt, thậm chí là hắc giáp tê giác tộc thiên kiêu cũng nhìn sang, dồn dập nhìn kỹ thần phàm. Mà giờ khắc này, thần phàm thân hình dĩ nhiên từ tại chỗ làm nhạt biến mất, lợi kiếm ở trong hư không phát sinh một tiếng rung, vang vọng đường nối, khuấy động tầng tầng hồi âm. Bốn góc yêu thú thay đổi sắc mặt, phía sau hai cánh bỗng nhiên triển khai, hướng trước người chặn đến, nỗ lực bảo vệ mình. Ta chính là Cưu Ưng tộc người, ngươi dám động ta ta mảy may, nô quốc đem đối mặt đại nạn. Hắn trầm giọng quát. Vụ. Kiếm reo âm càng ngày càng mãnh liệt, dường như đòi mạng hồn khúc, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp đảm. Bốn góc yêu thú loại này cảnh cáo đối với thần phàm căn bản không hề tác dụng. Vèo. Hư không hơi vặn mèo, thần phàm bóng người ở bốn góc yêu thú trước người hiện ra. Hắn giơ lên cao lợi kiếm trong tay, lưỡi kiếm bốn phía rối loạn khí lưu phun trào, liên lụy ra một luồng nồng nặc khí tức, cựu cung đạo ẩn cực kỳ hung hăng, hóa thành lạnh mang, từ không trung chém xuống. Cựu cựu quý nhất, không có thiên địa bản trận gia trì, phản phát quy chân, hóa phức tạp thành đơn giản một thức kiếm quyết, do tâm mà phát. Ẩm. Bốn góc yêu thú bên ngoài cơ thể nhàn nhạt chân nguyên vòng bảo vệ bị đánh tan, xung kích tứ phương, lại sẽ tới gần vong kiếm cũng vọt tới phá nát. Chợt nó đôi kia cứng cỏi màu đen cốt xí cũng gặp đòn nghiêm trọng. Xoát một tiếng, lợi kiếm hóa thành lạnh mang lóe lên, cốt xí miễn cưỡng bị lợi kiếm cắt ra, một mặt dòng máu màu đen từ bên trong chảy ra. Thân phàm biểu hiện lãnh đạm, đem lợi kiếm thu hồi vỏ kiếm, xoay người cất bước rời đi. Chiến đấu kết thúc rồi. Ầm. Bị chém đứt cốt xí rơi xuống, lộ ra bốn góc yêu thú tấm kia kinh ngạc khuôn mặt, một cái tinh tế vết máu từ hắn mi tâm xuất hiện, trực tiếp hoa đến cổ họng của nó. Hơi thở sự sống bắt đầu biến mất. Con này đến từ Cưu Ưng tộc Nguyên Anh trung kỳ cường giả, liền như thế chết ở bí cảnh bên trong. Tất cả mọi người đều vì thế mà khiếp sợ, dồn dập khó có thể tin. Coi như là vị này Nguyên Anh cường giả đem tu vị áp chế đến Kim Đan hậu kỳ, có thể. Làm sao có khả năng liền chết như vậy ở Kim Đan sơ kỳ thủ hạ, hơn nữa lại vẹn vẹn chỉ giao thủ không tới mấy hiệp, liền thảm như vậy thất bại. Hắn? Hắn là ai? Rất nhiều người kinh ngạc nói. Vài tên thờ ơ lạnh nhạt thiên tiêu. Trong mắt cũng xẹt qua vẻ khác lạ, khỏe miệng hơi lộ ra một vệt lạnh lẽo tâm ý. Thú vị, một tên tân sinh thiên kiêu, lại nắm giữ bực này thực lực. Vừa nãy người này triển khai kiếm quyết giống như đã từng quen biết. A, nghĩ tới, cựu cung kiếm quyết. Một tên thiên kiêu khẽ cau mày, nói nhỏ, lẽ nào cựu cung lão nhân lại thu đệ tử thân truyền. Cựu cung lão nhân chín vị truyền nhân, bây giờ chết chết, thoái ẩn, như trước còn tại trong tu tiên giới sinh động cũng chỉ còn dư lại hai người kia thì lại lẫn nhau là địch. Mỗi lần gặp gỡ đều là một phen đại chiến, lẽ nào cựu cung lão nhân muốn bồi dưỡng thêm một cái thiên tiêu, đi khắc chế hai người kia sao? Ha ha, chỉ bằng người này sao? Kiếm quyết tuy rằng triển khai đến không sai, nhưng so với hai người kia, hắn điểm ấy thủ đoạn vẫn là kém đến quá xa rồi. Một người khác thiên tiêu núp trong bóng tối, lạnh lùng nói cười. Mà thân phàm thì lại vẻ mặt bình thản, chậm rãi đi trở về vách đá trước, trong con ngưng ngưng tụ chân nguyên, hết sức chăm chú quan sát bên trên phù văn, hắn muốn rời khỏi rồi. Mấy tức sau, hắn song chỉ đột nhiên ngưng lại, vọt lên một ít tử kim sắc chân nguyên lực, tụ tập với giữa hai ngón tay, hướng trên vách đá vạch tới. Dừng tay, ngươi muốn làm gì? Hắn cử động nhất thời gây nên những tu sĩ khác mãnh liệt phản đối. Một người đàn ông tuổi trung niên đi ra, lạnh lùng nói, các ngươi vừa nãy gặp phải nhiều như vậy vong kiếm, làm hại chết bao nhiêu người. Nể tình ngươi vừa nãy đem những kia vong kiếm đập vỡ tan phần trên, chúng ta không lại tính toán, thế nhưng ngươi hiện tại lại muốn làm gì? Hừ, đừng tưởng rằng thực lực ngươi tuyệt vời là có thể làm bừa, nếu là mọi người chúng ta ra tay, chỉ sợ ngươi liền xin tha cơ hội đều không có. Một cô gái cũng đi ra, lạnh giọng khiển trách. Thần phàm không có nhiều lời một lời, lợi kiếm trong tay tranh một tiếng lần thứ hai ra khỏi vỏ, lợi kiếm trên liều lĩnh một ít màu vàng hồ quang, mũi kiếm nhắm thẳng vào nói chuyện hai tên nam nữ, mà hắn tay trái song chỉ thì thôi trải qua điểm ở trên vách đá. Dừng tay. Mọi người thấy thế, nhất thời biến sắc mặt, muốn ngăn cản cũng đã chậm, nhân vì là chân nguyên lực đã tiếp xúc được vách đá. Toàn trường bị một cơn lửa giận bao vây, tất cả mọi người đều phẫn nộ rồi. Đem hắn ném đi, để vong kiếm giải quyết hắn. Có người hô lớn. Không sai, nếu hắn muốn chết, liền để hắn thử xem lưới kiếm kia tư vị. Rất nhiều người gật đầu phụ hòa nói. Chờ đã, vong kiếm ở đâu? Lúc này, có người đột nhiên phát hiện không đúng, trong thông đạo lại chưa từng xuất hiện ánh kiếm. Những người khác nghe vậy, cũng rồn rập ngẩn ra, yên tĩnh lại, xoay người trước sau trái phải nhìn quanh, kết quả không hề phát hiện, u ám đường nối cực kỳ trầm tĩnh, căn bản chưa từng xuất hiện bất kỳ ánh kiếm cùng pháp quyết. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều đầu óc mơ hồ, tỏ rõ vẻ nghi hoặc, ánh mắt rồn rập nhìn về phía đạo kia đứng vách đá trước mặt thanh sam bóng người. Cái khác thiên kiêu cũng khẽ to mày, nhưng lúc này, một người trong đó đột nhiên biến sắc mặt, phản ứng lại, hô lớn, không được, nắm lấy hắn, hắn tìm được cách đi ra ngoài. Vừa nói, hắn dưới chân bước ra như ánh sáng tốc độ, hướng thần phàm vọt tới, muốn bắt hắn. Mà giờ khắc này, thần phàm vẽ phủ văn đã hoàn thành, một tia ánh vàng từ trên vách đá hiện ra, bám vào thần phàm song chỉ tiêm, chợt hiện lộ tài năng, một nguồn sức mạnh bao trùm thần phàm thân thể, hắn trước người xuất hiện một đạo mở miệng, bị màn ánh sáng bao phủ. Mọi người thấy thế, dồn dập tỏ rõ vẻ vui mừng, hướng mở miệng vọt tới. Nhưng mà còn chưa vọt tới, màn ánh sáng trên truyền đến một đạo mạnh mẽ bài xích lực, đem bọn họ hết mức bắn bay, đánh rơi ở đường nối trên vách đá. Đây là trong đường nối phủ văn sức mạnh ở phát huy tác dụng, không có phá giải cấm chế người, căn bản không thể rời đi. Tên kia muốn bắt bộ thần phàm thiên kiêu cũng đã chậm một bước, hắn nhìn kỹ thần phàm, trầm giọng nói ra, đạo hữu, đem phương pháp phá giải báo cho, ta sau khi rời khỏi đây có thể thưởng ngươi báo vật. Bằng không, ngươi đắc tội đem không chỉ là ta, mà là sau lưng ta toàn bộ thực lực. Thật không? Ta chờ. Thần phàm quay đầu lại, nhàn nhạt nói một tiếng, chợt liền bước ra đường nối mở miệng. Một vệt vi ánh sáng từ trước mặt truyền đến, thần phàm cả người hoàn toàn đi ra, phía sau màn ánh sáng vào đúng lúc này vậy đột nhiên biến mất, những tu sĩ khác âm thanh cùng khí tức cũng hoàn toàn không gặp, hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, chợt lại về thân vừa nhìn, không khỏi ngẩn ra. Chương 426, Thượng Cổ Bảo Huyết. Bốn phía một mảnh trống trải thổ địa, tia sáng vô cùng u ám, chỉ có trên vách tường đốt đèn trong mang đến ánh sáng yếu ớt. Thần phàm khẽ ngẩng đầu, phát hiện chỉ có một tầng ngưng tụ thanh thạch, nhưng cái đó mặt ngoài nhưng tỏa ra ánh sáng lung linh, mơ hồ có phủ văn đang lưu động, tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt. Hắn lần thứ hai xem hướng về phía sau chính mình, chỉ có một bức độc lập đi ra tường, phía trên khắc đầy phù văn, chính là hắn ở trong đường hầm bản thân nhìn thấy loại kia phù văn thần bí, cầm cố vô số tu sĩ, còn có thể đem người khác công kích biến thành của bản thân. Nhưng là hắn cũng chỉ khám phá một ít ra lông, từ bên trong tìm được đi ra phương pháp, thế nhưng hóa giải người khác công kích pháp quyết này bộ phận hắn nhưng không thể xem hiểu, chỉ có thể tạm thời trước tiên ghi nhớ, tương lai làm tiếp nghiên cứu. Cho tới này trống trải địa phương xuất hiện như thế một bức tượng, cũng thực sự khiến người ta kinh ngạc, thần phàm hồi tưởng tình cảnh vừa nãy, mình tựa hồ chính là từ bức tượng này trong vách đi ra. Lẽ nào, vừa nãy chính là bị vây ở chỗ này một bên. Thần phàm trong lòng cả kinh, lần thứ hai đánh giá bức tường này bích, rốt cục mới phát hiện cái đó chỗ bất phàm. Linh bảo. Hắn trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, này vách tường là một cái linh bảo, hơn nữa chí ít là cựu tinh cấp bậc linh bảo, lại bị người lấy vô thượng thần thông cố định ở đây, cùng cả tòa cổ mộ hòa vào nhau, căn bản mang không đi. Thời khắc này hắn cũng mới rõ ràng, vì sao lại vô duyên vô cớ bước vào trong đó, hóa ra là tòa này cổ mộ ở quay phá. Lối vào ẩn giấu đi một chủng loại giống như truyền tống trận pháp, chỉ cần mọi người bước vào, thì sẽ lặng yên không một tiếng động bị phân tán truyền tống nhập những này trong tường đá. Giờ khắc này hắn rất khẳng định, giống như vậy vách tường phòng trường không ngừng một đạo. Như Lý Thái Tử, Giản Thiên Mặc những kia thiên tiêu, phải làm cũng là bị chuyển đến những chỗ khác. Cũng được, đến chi an chi. Thần phàm lắc đầu nói nhỏ, không lại đi suy tư bức tường này bích, giờ khắc này hắn thân ở cổ mộ dưới, không muốn lãng phí thời gian nữa. Bởi vì chuyến này mục tiêu lớn nhất là phần thổ thiên, này đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Chỉ là trước đó, hắn cần đem phần kim thiên tu luyện đến kim đan trung kỳ, nhiều một phần cướp đoạt tạo hóa bảo đảm, bởi vì tên kia nắm phương thiên kích tóc đỏ nam tử, để hắn lòng sinh cảnh giác, thực lực của đối phương rất mạnh, lấy hắn hiện tại kim đan sơ kỳ tu vị đối đầu kim đan hậu kỳ, sẽ rất chịu thiệt. Lạch cạch. Thân phàm chuyển động nhận chứa đồ, lấy ra ẩn giật trận, trận chọn một khối tương đối không đáng chú ý đất chống bày xuống trận pháp, hắn tin tưởng lấy những người kia năng lực, trong vòng một ngày chỉ sợ là khó mà đi ra, mà hắn lần này cũng chỉ cần muốn một ngày liền có thể. Sau đó hắn lấy ra một khối màu vàng thạch đũ, chuẩn tảng đá trong sáng, có hào quang màu vàng lưu luyến, óng ánh, một luồng nồng nặc kim hành chân nguyên lực từ bên trong lan tràn ra, mùi thơm thấm ruột thấm gan. Thân phàm hơi nhắm lại hai con mắt, lấy chân nguyên lực đem bao vây, thác nâng đến chỗ mi tâm, chợt trong cơ thể phần kim thiên vận chuyển, bắt đầu rút lấy màu vàng thạch nhũ bên trong chân nguyên lực. Những này chân nguyên tinh khiết cực kỳ, thai nghén với thiên địa tinh hoa, có thể trực tiếp để tu sĩ hấp thu, thậm chí không cần trải qua luyện hóa, trong nháy mắt có thể nạp để bản thân sử dụng, hòa vào đan điền. Cảm thụ ngàn vạn tia nguyên lực tụ hợp vào kinh mạch, thần phàm trong cơ thể phần kim thiên vận chuyển tốc độ cũng biến thành càng nhanh hơn. Một ngày đi qua, tường đá như trước không có động tĩnh gì, không có ai phá giải phù văn bước ra quá. Ma ẩn giật trong trận, thần phàm cũng chậm rãi mở hai con mắt, trước người khối này hóng ánh màu vàng thạch nhũ từ lâu thuế thành một đống nôi, không hề linh khí, mà hắn phần kim thiên tu vị, cũng dĩ nhiên củng cố ở kim đan trung kỳ, cả người tỏa ra nồng đậm kim hành khí tức, da thịt phóng ánh, mơ hồ lộ ra điểm điểm ánh vàng, thân thể cường độ hầu như có thể so với lúc trước cái này kim sợi y yể, cực kỳ cứng cỏi. Hắn thu hồi ẩn giật trận, chợt trực tiếp cất bước hướng chống trải khu vực nơi sâu xa bước đi. Ẩm. Mấy thời thần sau, một tiếng vang thật lớn từ phía trước truyền đến, mơ hồ có thần lôi dọi sáng phía trước khu vực, nhưng lóe lên liền qua. Thần phàm phảng phất nhìn thấy Lý Thái Tử chờ người ở hôn chiến, ở trong còn có tóc đỏ nam tử Giản Thiên mặc bóng người. Chuyện gì xảy ra? Phần thổ quyết bị phát hiện. Thần phàm không rõ. Hắn khẽ to mày, tăng nhanh tốc độ hướng phía trước lao đi. Nửa cái thời thần sau, hắn rốt cục chạy tới phụ cận, mới phát hiện nơi này không ngừng hơn 10 người thiên kiêu đang đại chiến, thậm chí cũng không có thiếu người vây xem. Thần phàm hơi làm hỏi thăm, mới hiểu rõ đến cũng không phải là phần thổ quyết bị phát hiện, mà là nơi này xuất hiện một loại thượng cổ bảo huyết. Đó là thượng cổ yêu thú cường giả tinh huyết, ở đây thai nghén vô số năm sau, rốt cục hóa thành bảo huyết, trở thành so với linh dược còn quý giá nước quý. Bất luận là nhân tộc hoặc là yêu thú tộc, chỉ cần lấy bảo vật này huyết thối thể, định có thể làm cho thân thể đạt đến một loại khác mạnh mẽ cảnh giới, trong cơ thể thoát thai hoàn cốt, thậm chí có thể bởi vậy cảm ngộ thượng cổ yêu thú bảo thuật. Từ lúc mấy trăm năm trước liền đã từng xuất hiện loại này bảo huyết, lúc đó là bị một tên tầm thường bình thường tu sĩ phát hiện, nhưng mà thối thể qua đi, tên kia tu sĩ chỉ dùng mấy trăm năm thời gian thoát thai hoàn cốt, tu vị trực tiếp tràn ngập đến luyện thần hậu kỳ, bây giờ như trước cường thịnh. Lần này phát hiện bảo huyết, sánh vai mấy trăm năm trước lần đó làm sao? Thần phàm hỏi. Tuyệt đối không yếu, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém, bằng không cũng sẽ không đưa tới nhiều như vậy thiên kiêu kiệt xuất ra tay. Một người tu sĩ trầm giọng nói rằng, khắp khuôn mặt là vẻ hâm mộ. Chỉ cần đến nơi này thiên kiêu ngẩng đầu sở đô ra tay rồi, chuyện này đối với thiên kiêu tới nói, tuyệt đối có mạnh mẽ hấp dẫn cùng mê hoặc, không ai ngồi được, thậm chí là thần phàm cũng không nhịn được động tâm. Đây chính là trải qua 5 tháng dài đằng đằng sau, ẩn chứa lượng lớn thiên địa tinh hoa cải tạo mà thành bảo huyết, hầu như có thể để cho tu sĩ ở luyện thần kỳ trước không hề bình cảnh, mà quý giá nhất là nó có thể để tu sĩ ngộ ra thời kỳ thượng cổ bảo thuật. Từ thượng cổ đến nay mấy trăm ngàn năm, đã từng vô số mạnh mẽ bảo thuật pháp quyết đều trôi đi, còn lại một ít có khuyết, cũng là trải qua hậu nhân mình bù đắp mà thành, uy lực từ lâu không lớn bằng lúc trước, vì lẽ đó có thể xuất hiện một bộ đến từ thượng cổ chân chính bảo thuật, náo động đã không chỉ là một cái cổ quốc, thậm chí sẽ là hơn một nửa cái thần châu. Này bảo huyết ở nơi nào? Thần phàm hỏi lần nữa. Toàn bộ ở cái này bình nhỏ bên trong, tựa hồ chỉ có nửa bình, thế nhưng còn không ai đã thủ. Tu sĩ kia gật đầu nói, hắn chỉ hướng về phía trước một khối bình địa, nơi đó có một cái tiểu rãnh, ở trong chính là đặt một cái bình ngọc nhỏ, tràn ngập từng sợi ngũ sắc hà huy, vô cùng lóa mắt rượu người. Thần phàm xoay người nhìn lại, chợt hơi nhướng mày, này bình ngọc nhỏ bên trong quả thật có bảo huyết đang lưu động. Nhưng tựa hồ đã bị người động tới, bên trên phủ đầy bụi có một loại phong ấn, nhưng mà hắn nhìn kỹ dưới, lại phát hiện phong ấn tại trước đây không lâu vừa vặn bị người khởi động quá, sau đó lại đóng. Này bảo huyết, bị người từng dở trò. Hắn trong lòng ngơ ngác, người nào sẽ làm như vậy, lại từ bỏ như thế một bình bảo huyết. Nhưng vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn trong đầu xẹt qua một tia sáng trắng, nhất thời phản ứng lại, này không phải từ bỏ, mà là đang cố ý dụ dỗ những này thiên kiêu tranh đoạt. Có người lưu lại nửa bình bảo huyết, là vì hấp dẫn chú ý của mọi người, khiến người ta không có nhàn hạ thời gian đi tìm khu vực phụ cận, nói cách khác, chung quanh đây rất khả năng tồn tại một loại nào đó so với bảo huyết còn quý giá trí bảo, mà người kia hiện tại chính nỗ lực một mình cướp đoạt. Nguy rồi. Thần phàm dứt khoát xoay người, từ bỏ bảo huyết tranh cướp, thần thức hoàn toàn mở rộng, bao trùm này phạm vi chuẩn khu vực. Chương 427, tái ngộ mập tu sĩ. Đầy trời sấm vang chớp giật, ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời, mười mấy tên thiên kiêu hỗn chiến, thiên địa rung động, nếu không có trong mộ cổ tồn tại vô thượng cấm chế, e sợ mấy cả khối mộ đỉnh đều phải bị sốc lên. Mà thần phàm thần thức đã quét khắp toàn bộ phạm vi, nhưng vẫn như cũ không hề thu hoạch, căn bản tìm không được phụ cận ẩn giấu đi ai. Hắn lo lắng phần thổ quyết ngay khi chung quanh đây, nếu là bị người nhanh chân đến trước, tương lai liền khó có thể tìm về. Tu luyện phần thiên, hiện tại hắn liền chỉ khuyết phần thổ thiên cùng phần kim thiên bản hạ, tương lai sẽ tìm đến chọc lông chim khác một đạo hồn phách, hắn liền có thể đại viên mãn, vì lẽ đó giờ khắc này phần thổ thiên tuyệt đối không thể ném. Xèo. Thần phàm con ngươi hơi híp lại, dưới chân cửu cung bộ bước ra, nếu như cách xa huyền chi tiễn, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, hắn quyết định tự mình tìm tòi bốn phía, không buông tha bất kỳ cơ hội nào. Mấy tức sau, một tòa nhà đá cửa đá hoanh sụp, thần phàm từ bên trong cất bước mà ra, hắn lại lấy thân thể miễn cưỡng va sụp cửa đá, loại này cường hãn thân thể để không ít tu sĩ khiếp sợ, nhưng mà còn không chờ bọn họ thấy rõ thần phàm vẻ mặt, thần phàm từ lâu hóa thành bóng đen, nhanh chóng hướng về gian mật thất thứ hai. Tốc độ thật nhanh, thân thể cũng cường hãn như vậy, chẳng lẽ lại là cái nào yêu tộc thiên tiêu? Rất nhiều người dồn dập kinh ngạc thốt lên, nhưng đã vọng không gặp thần phàm bóng người. Nửa cái thời thần sau, thần phàm rốt cục ở một gian tiểu thạch trong phòng ngừng lại, nơi này khoảng cách thiên kiêu loạn đấu khu vực có chút khoảng cách, nhưng thần phàm ở đây dừng lại, là bởi vì nhìn thấy trước mắt đến một màn. Chỉ thấy tiểu thạch thất bị đào ra một cái lỗ thùng to, ngoài động chất thành một đống cát đất, như là dám đào móc ra không lâu. Ôi, mệt chết bần đạo. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc đều trong động truyền đến, cùng với một con sẻng muốn lên đến một đống bùn đất, một cái phì đầu phì não thân hình cũng lặng lẽ bước lên. Thần phàm lông mày đột nhiên một ninh, này chính là lúc trước ở trong phố chợ nhìn thấy mập tu sĩ. Lúc này đối phương cũng cả người tàn tạ, quần áo cùng trên mặt dính đầy bùn đất, nếu không có là nghe được tiếng nói của hắn, thần phàm đều cơ hồ không nhận ra hắn. Mà hắn nhìn thấy thần phàm sau, hiển nhiên cũng sửng sốt một chút, chợt lộ ra ra vẻ đạo mạo răng rấp, vẻ mặt ôn hòa nói, đạo hưu, có thể có hứng thú đồng thời đến đào bảo tàng. Người còn nhận ra ta? Thần phàm thấp giọng hỏi, hắn rất ngờ vực. Càng xem càng cảm thấy cái này mập tu sĩ chính là năm đó cái kia đạo sĩ béo, tuy rằng dáng dấp có chút không giống, nhưng hành vi quen thuộc vẫn như cũ tìm được đến tung tích. Không nhận ra, chẳng lẽ ngươi biết ta? Mập tu sĩ há miệng, nghi hoặc nhìn về phía thần phàm. Nhưng mà thần phàm cũng sẽ không tin hắn, bởi vì ở phố chợ thời điểm, hắn từng nhìn thấy này mập tu sĩ rõ ràng là ở ẩn nút hắn, cuối cùng trực tiếp tiêu thanh âm diện tích, hắn hơi trầm ngâm không ít, từ trong nhận chứa đổ lấy ra này phó cổ họa, trực tiếp kéo dài. Chính là đạo sĩ béo chân dung. Ngươi biết người này sao? Thần phàm hỏi, đồng thời nhìn kỹ hắn mặt thượng thần tình, muốn tóm lấy một chút dấu vết. Ai ngờ mập tu sĩ nhìn thấy bức họa này, đột nhiên là giật nảy cả mình, con ngươi đột nhiên co rút lại, miệng mở ra e rằng so với lớn, rồi ra một tay, chiến run rẩy run chỉ vào chân dung, liễu lươi nói, chuyện này. Người này là ai? Lại nói như thế cốt bong bong, quả thực chính là rồng phượng trong loài người, đệ nhất thiên hạ thần nhân à, đạo hưu. Có thể hay không giới thiệu cho ta biết một thoáng? Quả thật là ngươi. Thần phàm kinh ngạc nói, trong lòng cũng càng khẳng định. Vâng. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn từ tiểu thạch bên ngoài truyền đến, chợt chuẩn nhà đá khẽ chấn động, một đạo bóng người miễn cưỡng bị người đánh vào, sói lở tiểu thạch thất vách tường, thần phàm cùng mập tu sĩ bóng người cũng hoàn toàn bại lộ. Nguy rồi nguy rồi, bị phát hiện, đạo hữu, nhanh hiểm hộ ta, sau đó ta cầm trí bảo cùng ngươi 50, 50. Mập tu sĩ lo lắng nói xong, trực tiếp mang theo sẻng nhảy vào hang động, càng hoàn toàn tín nhiệm thần phàm. Thần phàm hơi nhún mày, sau đó ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Bởi vì giờ khắc này tiểu thạch bên ngoài đã đến rồi ba tên kim đan hậu kỳ thiên tiêu, bọn họ vừa vặn đem một người tiêu diệt, trong lúc lơ đãng đánh sập nhà đá vách tường, kết quả nhìn thấy tiểu thạch trong phòng tình hình như vậy, lại nghe được mập tu sĩ lời nói, trong nháy mắt liền đoán tới đây ẩn giấu trí bảo. Hả? Là ngươi? Lúc này. Ba người phía sau nguyên bản xẹt qua một vệt bóng đen, sau đó bóng đen kia tựa hồ nhìn thấy thần phàm, nhất thời gấp ngừng lại, ánh mắt khóa chặt thần phàm, một luồng bàng bạc sát ý bạo phát. Bóng đen thân hình cũng biến thành rõ ràng, một đôi đỏ như máu hai con mắt, dường như có chớp giật xẹt qua, sắc bén hai chảo mơ hồ có lạnh mang dính bám vào, vô cùng cứng cỏi, hàn ý tiêu tiêu. Nguyên Sở Ca. Thần phàm con ngươi hơi híp lại, hắn lúc trước ở cổ mộ ở ngoài liền gặp nó một mặt, cái này xích kim xà tộc thiếu chủ bị chấn giết ra ngoài sau. Hiện tại lại hung hăng trở về, trong cơ thể ẩn chứa thực lực so với lúc trước quả thực phải cường đại hơn 2 lần, gần như sắp đạt đến Lý Thái Tử loại cấp bậc đó. Ở hắn đánh giá Nguyên Sở Ca đồng thời, Nguyên Sở Ca cũng liếc mắt nhìn hắn, chợt trong mắt cũng lộ ra vẻ khác lạ, lạnh lùng nói, ngươi lại lên lẹ vẹo đến Kim Đan Trung Kỳ. Xem ra ta chỉ mở ra 5 phần 10 phong ấn tiến vào đến vẫn còn có chút không thích hợp, bất quá chăm chú một điểm, tiêu diệt ngươi vẫn là không thành vấn đề. Vội vã chịu chết, liền tới đi. Thần Phàm từ tốn nói, căn bản không sợ Nguyên Sở Ca, chỉ là mặt khác 3 tên thiên kiêu cũng là mắt nhìn chằm chằm, điều này làm cho Thần Phàm cũng không thể không chăm chú lên. Ba vị đạo hữu, xem ra nơi này có tạo hóa à, bất quá ta chỉ cần này tính mạng người, các ngươi cứ việc đoạt tạo hóa. Nguyên Sở Ca lạnh cười lạnh nói, đem 3 tên thiên kiêu trực tiếp lôi kéo. Này liền trước tiên giải quyết này tiểu tạp cá đi. 3 người gật gật đầu, đồng thời ra tay, 3 loại thần thông pháp quyết vận chuyển. 2 thanh lợi kiếm ở giữa không trung kịch liệt lớn lên, mang theo nồng nặc túc sát tâm ý, lấy phách thiên liệt địa xu thế, hướng Thần Phàm đánh xuống. Một người khác trong nháy mắt bấm ra bách nói phụ lục, ra tay cực kỳ xa hoa, một lần dẫn nhiên 100 tờ bí phù, năng lượng mạnh mẽ quả thực muốn hủy thiên diệt địa, trực tiếp đánh về Thần Phàm. Sau đó Nguyên Sở Ca cũng ra tay, 2 con mắt tia chớp màu đỏ lưu chuyển, bạo phát 2 đạo to lớn hồ quang, phong tỏa Thần Phàm đường lui, đồng thời trong tay lợi chảo vung lên, tuôn ra một luồng màu xanh sẫm nồng nặc độc khí, mang theo mạnh mẽ ăn mòn lực lượng, trong nháy mắt đem chu vi linh khí đồng hóa, màu xanh sẫm độc khí trong nháy mắt trở nên to lớn hơn. Thật là bá đạo độc khí, bực này ăn mòn lực, cùng cấp bên trong hầu như ít có thiên kiêu kiệt xuất dám ứng đối, này tiểu tạp cá muốn xong. 3 tên thiên kiêu sắc mặt nghiêm túc nói. Thần Phàm sắc mặt ngưng lại, hành động nhưng không hoảng hốt không loạn, lợi kiếm trong tay vãn ra một đạo kiếm hoa, tử kim sắc kiếm ảnh đột nhiên liên miên xuất hiện, vô cùng chói mắt, khiến người ta hoa cả mắt, bạo phát vạn trượng hà huy. Cong. 2 thanh cự kiếm hạ xuống, hỏa tinh bắn tóe, nhưng dễ như ăn cháo bị tử kim sắc kiếm ảnh đánh bay, bay ngang ra mấy ngàn mét ở ngoài. Ầm. Lại một tiếng một nổ vang, hơn 100 đạo bí phù tụ hội, quả thực hóa thành một luân kim nhật, nhưng lít nha lít nhít tử kim sắc kiếm ảnh xuyên qua sau, kim nhật bị chém thành hàng trăm hàng ngàn mảnh vỡ, ngược hướng này 3 tên tu sĩ mà đi, dường như vạn mũi tên cùng phát giống như. Nhưng mà này màu xanh sẫm bàng bạc độc khí, cũng đã gần trong gang tấc, gần như sắp chạm được Thần Phàm chóp mũi. Nguyên Sở Ca trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ngươi trốn không xong rồi. Vì sao phải trốn? Thần Phàm âm thanh bình thản, biểu hiện lạnh lẽo, 2 con mắt đảo qua Nguyên Sở Ca một chút sau, thân hình vọt thẳng nhập xanh sẫm độc khí bên trong. Chương 428, hoàn toàn thất bại tiêu diệt. Hừ, muốn chết, này khói độc là ta Xích Kim xà tộc chúng độc tính mạnh nhất một trong, ngươi dám lấy thân thể cứng sống lên, cho rằng ngươi là yêu thú thân sao. Nguyên Sở Ca lạnh rên một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Cái khác 3 tên thiên kiêu cũng khẽ lắc đầu, loại độc chất này xương mù tuyệt đối không là nhân tộc có thể dễ dàng chịu đựng, trừ phi thân thể mạnh mẽ yêu thú tộc, mới dám chính diện tiếp xúc, bằng không dù cho là chân chính thiên kiêu kiệt xuất đến rồi, e sợ cũng phải vận lên chân nguyên chống đối 1, 2. Ùng ục, ùng ục. Màu xanh sẫm khói độc đã nồng nặc đến nổi bong bóng, ở giữa không trung cuồn cuộn, 3 tên thiên kiêu đều không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy da đầu tê dại. Xích Kim xà tộc độc ở này phạm vi thế lực bên trong cũng là số 1 số 2 tồn tại, người thường đều căn bản không muốn đắc tội. Nhưng mà vẹn vẹn mấy tức sau, màu xanh sẫm khói độc quần cuộn trình độ đột nhiên lớn lên, như bị người khuấy lên, trở nên rối loạn lên. Nguyên Sở Ca khẽ cau mày, chăm chú nhìn chằm chằm khói độc, trầm giọng nói, không còn cứ gọi là dãy rủa, tiến vào này khói độc, cũng chỉ có thể tính ngươi tự mình xui xẻo. Thật không? Nhưng mà một tiếng bình thản đến cực điểm âm thanh truyền đến, chợt xương mù dày quần cuộn đột nhiên bị phá tan, một thanh sáng loáng lưỡi kiếm từ bên trong thăm dò, mũi kiếm nhắm thẳng vào Nguyên Sở Ca yết hầu. Cái gì? Nguyên Sở Ca thay đổi sắc mặt, không thể tin được, thân hình cũng gấp tốc chợt lui. Sao có thể có chuyện đó? 3 tên thiên kiêu cũng là như vậy, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Xèo. Thần Phàm thân hình bình yên vô sự, không nhiễm một hạt bụi lao ra khói độc, lợi kiếm trong tay vẽ ra phá không thanh âm, nếu như nhanh ánh sáng bình thường đâm hướng về Nguyên Sở Ca, tốc độ nhanh chóng khiến cho người khó có thể tin. Nguyên Sở Ca song chỉ ngưng lại, điểm ở mắt của mình huyệt trên, đỏ như máu 2 con mắt đống nhiên trợ to, tia chớp màu đỏ bắn nhanh mà ra, nhảy vào màu xanh sẫm trong làn khói độc, đem toàn bộ khói độc nhen lửa, trở nên sôi trào lên, hướng Thần Phàm bao phủ, nỗ lực khiến cho Thần Phàm thu hồi thế tiến công. Nhưng mà Thần Phàm căn bản không sợ, dưới chân cựu cung bộ triển khai đến tràn trề, lợi kiếm trong tay dĩ nhiên như một viên óng ánh sao băng, trong nháy mắt từ Nguyên Sở Ca trước mặt sẽ qua. Ầm. Kịch liệt va chạm, Thần Phàm hổ khẩu bị chấn động đến mức tê dại, mà Nguyên Sở Ca thì lại cả người bị đánh bay, hắn trước người hiện ra một đạo tia chớp màu đỏ ngưng tụ thành bình phong, cả càng trợ hắn đỡ chiêu kiếm này, có thể mình cũng như trước trọng thương. Thần phàm con mắt hơi híp lại, hắn nhìn ra rồi, này tia chớp màu đỏ rõ ràng chính là nguyên sở ca bản mệnh pháp quyết, tia chớp màu đỏ có thương tích, thì sẽ trọng thương hắn thần hồn. Nát tan. Thần phàm lợi kiếm trong tay quét ngang, kiếm thế cực kỳ lăng người, trong nháy mắt đem màu đỏ bình phong chém ra. Phúc. Nguyên sở ca bay ngược thân hình đột nhiên lại bị thương nặng, trong miệng phun ra một vòi máu tươi, sắc mặt đã trắng xám. Ba tên thiên kiêu nói thầm một tiếng không được, chợt từng người triển khai thần thông pháp quyết, chấm dứt rượu vây giết trận hình nhằm phía thần phàm, tạo thành một loại tam tài trận phương vị, thực lực vào đúng lúc này cũng nghiễm nhiên được tăng lên. Phá. Thần phàm ánh mắt ngưng lại, ngón tay hơi nhẹ nhàng động, một cái pha trận thức xuất hiện ở lòng bàn tay, trận mạnh mẽ đánh về hư không. Ba tên thiên kiêu cứng tạo thành trận pháp trong nháy mắt tăng dã, bọn họ lấy thân thể làm mắt trận, cũng bị phá trận thức quay thường, tự được trận pháp phản vệ. Mà thần phàm thì lại lần thứ hai hóa thành một vệt bóng đen, như cách xa huyền chi tiễn, chiêu nguyên sở ca phương hướng truy kích. Nguyên sở ca giờ khắc này cùng đường mặt lộ, hắn không nghĩ ra mới ngăn ngắn mấy ngày, thần phàm thực lực lại sẽ có như thế lớn tiến triển, hắn trong lòng có một loại cảm giác, này chính là mình nếu là hoàn toàn mở ra phong ấn đi vào, e sợ cũng không phải trước mắt này thiếu niên áo xanh đối thủ. Vô liêm sỉ. Hắn cắn răng, như trước không cam lòng, quyết định triển khai bí thuật. Song chỉ cùng ngón cái nắm thành chảo, mạnh mẽ bấm nhập con mắt của chính mình, máu tươi đột nhiên phun. Hy sinh một viên nhãn châu, cũng không thể giữ lại người này mối họa. Nguyên sở ca cắn răng gầm nhẹ, trên mặt đằng đằng sát khí. Hắn đem mắt phải của chính mình cầu hoàn toàn đào ra, cả viên nhãn cầu đỏ như máu, có máu tươi cũng có tia chớp màu đỏ ở bên cạnh đan chéo, từng sợi tia điện ken ken vang vọng, giống như một viên màu đỏ lôi châu. Bằng vào ta huyết nhãn, hô hoán xích kim xà hoàng. Nguyên sở ca nửa tấm trên mặt tất cả đều là máu tươi, rất là dữ tợn. Hắn bàn tay phải bỗng nhiên giơ lên cao, chợt trong miệng đọc thầm pháp quyết, một loại mịt mở phù văn từ hắn cuối cùng nói ra, hóa thành một loại sức mạnh thần bí tụ hợp vào nải viên nhãn cầu bên trong. Mấy tức sau, nhãn cầu đột nhiên bay lên không, hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, xông lên giữa không trung mộ đỉnh. Ầm. Nó nổ thành một đám mưa máu, thần phàm lợi kiếm chưa từng dừng lại, thấy đã ngăn cản không được nhãn cầu, liền cấp tốc chiêu nguyên sở ca giết đi. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, trong huyết vụ phát sinh một tiếng gầm nhẹ. Một cái to lớn rắn ảnh ở trong huyết vụ ngưng hiện, lạnh lẽo hai con mắt tập trung thần phàm. Thần phàm hơi nhướng mày, nhưng chút nào không để ở trong lòng. Hắn chuyển động trong tay nhẫn chứa đồ, đem bạch cốt lợi kiếm trực tiếp móc ra, chân nguyên lực tuôn ra lưỡi kiếm, bạo phát một đoàn càng nồng hát huyết tinh xương máu, trợ ống tay háo vung lên, bạch cốt lợi kiếm mang theo xương máu trong nháy mắt hướng cự xả phóng đi. Thần phàm thậm chí chính mình cũng không cần phụ cận, chỉ cần một thanh bạch cốt lợi kiếm, đậm đặc hát huyết xương mù tới gần. Cự xà lạnh lẽo hai mắt dĩ nhiên đã biến thành sợ hãi, xoay chuyển động thân thể muốn rút đi, nhưng nó nhưng còn chưa thành hình, thân hình chỉ có thể ở tiểu trong huyết vụ hoạt động. Có thể theo bạch cốt lợi kiếm tới gần, cự xà chu vi xương máu đều bị lợi kiếm nuốt chửng, điên cuồng hút, liền ngay cả cự xà mô hình cũng bắt đầu tan vỡ. Cái gì? Nguyên sở ca khiếp sợ, này đã là hắn mạnh mẽ nhất thủ đoạn, xích kim xà tộc bí thuật, không chỉ có sẽ kinh sợ kẻ địch, càng là đã từng chu diệt quá nguyên anh kỳ cường giả. Có thể giờ khắc này lại bị người dễ dàng như thế phá giải. Không thể, cái này không thể nào. Hắn âm thanh run rẩy, trong lòng phát lạnh. Thần phàm không để ý đến cốt kiếm tình hình, trong hư không gợn sóng hơi hiện ra, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở nguyên sở ca trước người. Lần này lợi kiếm lần thứ hai ngang trời xẹt qua, bóng ánh tử kim ánh kiếm xuyên qua nguyên sở ca cổ, giống như sao băng từ phía chân trời xẹt qua, hết thảy đều rất tiến tĩnh, cũng là rất nhanh, chỉ ở trong nháy mắt. Thần phàm thân hình biến mất rồi. Nguyên sở ca con ngươi mất đi hào quang, từ từ lạnh lẽo thân thể từ không trung giáng xuống, rơi xuống ở nghĩa địa bên trong. Ba tên thiên kiêu cảm giác tê cả da đầu, lưng phát lạnh, hai mặt nhìn nhau một chút sau, dồn dập xoay người liền trốn. Nhưng mà một thanh tinh lực bàng bạc bạch cốt lợi kiếm đã đóng kín bọn họ đường lui, nồng nặc huyết tinh chi khí tràn ngập, gây mũi mùi vị để trong lòng ba người càng ngày càng run rẩy. Đạo hữu, đây là hiểu lầm. Một người trong đó giả vờ chấn định, trầm giọng nói rằng. Cha của ta là Sơn Linh Tông trưởng lão. Tên còn lại cũng phơi lá bài tẩy. Vụ. Nhưng mà đáp lại bọn họ chỉ có một tiếng kiếm reo, kiếm khí màu tử kim xuất hiện lần nữa, hầu như rất là đột ngột xuất hiện tại bọn họ trước mắt. Xì. Lên tiếng trước nhất người kia ngực trong nháy mắt bị xuyên thủng, phá tan một cái miệng máu. Ảch. Người thứ hai cổ đột nhiên xuất hiện một đạo tinh tế vết máu, chợt một ít gió thổi qua, đầu đột nhiên rời đi thân thể, rơi vào mặt đất, trên mặt như trước duy trì kinh hoàng cùng khiếp sợ. Người thứ ba xoay người liền chạy, nhưng cũng trước mắt loáng một cái, mình trước mặt va vào bạch cốt lợi kiếm, huyết nhục trong khoảnh khắc bị thôn phệ. Thần phàm thân hình cũng chậm rãi xuất hiện, trở lại tiểu thạch bên trong, này ba tên thiên kiêu cái chán đều có khắc chữ vàng, có thể phản sinh, nhưng Nguyên Sở Ca lần này nhưng là chân chính ngã xuống, nhưng thần phàm vẫn chưa từng lo lắng quá. Giờ khắc này, hắn ánh mắt đã tìm đến phía trên mặt đất cái kia hố nhỏ, mập tu sĩ xuống sau liền lại chưa tới quá, điều này làm cho thần phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn cất bước, bay thẳng đến đạo kia tiểu hầm động bên trong lao đi. Chương 429, sống lại chân tướng. Hầm động đào đến mức rất sâu, hơn nữa tia sáng cũng càng lúc càng ám, thần phàm trực tiếp chìm xuống mấy chục mét mới rơi xuống đất, chật lòng bàn tay vung lên, trực tiếp phóng thích một ít đan hỏa, đem chu vi chiếu lên một mảnh rộng thoáng. Cái này cũng là ngưng kết kim đan sau đặc hữu thần thông, bình thường là bị tu sĩ dùng để luyện đan chế khí, nhưng cũng cực kỳ tiêu hao chân nguyên, chỉ là bây giờ thần phàm trong cơ thể chân nguyên bằng bạc, chút tiêu hao này đối với hắn mà nói chỉ có thể tính như muối bỏ bể. Nhưng mà rơi xuống đất sau, thần phàm trong thần thức lại cũng lại tham không tra được mập tu sĩ khí tức, hoàn toàn từ hắn trong thần thức biến mất rồi, mà đường nối cuối cùng, càng có một tia sáng, như là đi về một cái khác nhà đá. Thần phàm khẽ cau mày, thân hình loáng một cái, từ biến mất tại chỗ, sau đó lại xuất hiện ở này bên trong thạch thất, mới phát hiện mập tu sĩ quả nhiên chạy, bởi vì này bên trong thạch thất có ít nhất ba đạo cửa lớn, không biết đi về phương nào. Mà to lớn bên trong thạch thất, chỉ còn dư lại một cái đỉnh nhỏ cùng với một tờ giấy, như là mập tu sĩ lưu lại. Hắn cất bước về phía trước, lấy lên trang giấy, chỉ thấy bên trên siêu siêu vẹo vẹo viết vài chữ. Vô lượng thiên tôn, đỉnh kêu bên trong mới thật sự là thượng cổ bảo huyết, tặng cho người hữu duyên, cựu cung kiếm quyết tu đến không sai, còn có, không muốn sẽ tìm bần đạo, hữu duyên thì sẽ lại gặp lại. Quả nhiên là ngươi. Thần phàm đem trang giấy tạo thành một đoàn, thu vào trong nhẫn chứa đồ. Chợt ánh mắt cũng quét về phía con kia đỉnh nhỏ, hầu như có thể chứa đựng một người to nhỏ, lại như là chuyên môn chuẩn bị. Ở trong cũng là một mảnh trắng bạc nồng nặc chất lỏng, như thủy ngân sền sệt, mới nhìn đi qua, liền phảng phất là một chiếc gương đặt ở trong đó, cực kỳ óng ánh, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đây mới thực là bảo huyết. Thần phàm rất kinh ngạc, hắn xác thực có thể cảm nhận được chiếc đỉnh nhỏ này bên trong truyền đến đạo ẩn, vô cùng mạnh mẽ, hơi tới gần, thậm chí để trong cơ thể hắn có một loại huyết thống căng phồng cảm giác. Chỉ là nếu như đây mới thực là bảo huyết, này bên ngoài một đám thiên kiêu kiệt xuất ra tay đánh nhau, tranh đoạt này một bình nhỏ dòng máu màu đỏ lại là cái gì? Sẽ không phải là này đạo sĩ béo trò đùa dai chứ? Thần phàm tặc lưỡi, thực sự là như vậy, này đạo sĩ béo lần này đắc tội người cũng không ít, đem một đám thiên kiêu kiệt xuất như vậy trêu chọc, e sợ sẽ thiên hạ đều địch. Hắn khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, xoay tay đánh ra mấy đạo phong ấn, đem đỉnh nhỏ hoàn toàn phong ấn sau trực tiếp thu vào trong nhận chứa đồ, hắn không muốn tùy tiện đi sử dụng. Cho dù năm đó đạo sĩ béo đã từng có gặp mặt một lần, nhưng hắn cũng không thể liền như vậy tín nhiệm đối phương. Trăm phương ngàn kế dẫn ra nhiều như vậy thiên kiêu kiệt xuất, sau đó lại sẽ bảo huyết tặng cùng hắn, điều này làm cho trải qua nhiều như vậy giết chóc hắn không cách nào dễ dàng tin tưởng. Hơn nữa thần phàm mục đích của chuyến này cũng không phải thượng cổ bảo huyết, mà là này phần thổ thiên, này đối với hắn mà nói, dù cho là dùng 10 đỉnh bảo huyết đều không đổi được. Ẩm. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên trong thạch thất trong đó một đạo cửa lớn bị người đẩy ra, một đạo bụi bấm bóng người từ bên trong đi ra, hắn ngẩng đầu nhìn đến thần phàm sau, trên mặt nhất thời lộ ra một ít kinh ngạc. Thần phàm cũng hơi run run, hắn không nghĩ tới đạo sĩ béo lại sẽ đi mà lại trở về. Vô lượng thiên tôn, quả nhiên là hữu duyên, nhanh như vậy lại gặp mặt, bất quá ngươi là làm sao tìm đến nơi này. Đạo sĩ béo có chút kinh ngạc nói. Có ý gì? Thần phàm cau mày, đạo sĩ béo trên mặt kinh ngạc biểu hiện cũng không giống làm bộ. Mà đạo sĩ béo thì lại há miệng, chính muốn nói cái gì giờ, con mắt cũng liếc về thần phàm phía sau cửa động, chợt mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, bàn tay lớn vỗ một cái sau gáy của chính mình kìa, đột nhiên nói, ôi, hóa ra là ta lạc đường, yếm đi dạo, lại từ cánh cửa này đi ra, ta đã nói rồi, ngươi làm sao có khả năng chạy đến ta đằng trước đi tới. Ngươi đến cùng là ai? Thần phàm thấp giọng hỏi, hắn đối với mập thân phận của đạo sĩ thực sự đoán không ra, người này nhưng là chọc lồng chim thời đại kia liền tồn tại nhân vật. Thậm chí thần phàm ở thiên đình động phủ cũng đã gặp hắn, bây giờ mấy năm trôi qua, đạo sĩ béo này tu vị nhưng vẫn ở kim đan hậu kỳ. Đừng động ta là ai, ngươi hay là đi mau đi, chỗ này lập tức sẽ đổ nát rồi. Đạo sĩ béo lẩm bẩm một tiếng, chợt xoay người vội vã hướng một cái khác cửa lớn bước đi. Thần phàm thấy thế cũng trực tiếp cất bước tùy tùng, nếu gặp lại được người này, hắn không thể bỏ qua. Nhưng mà để hắn khiếp sợ sự tình phát sinh, đạo sĩ béo chậm rãi đi ở phía trước, mỗi một bước đều rất chậm. Có thể bất luận thần phàm đem cựu cung bộ cùng vô tướng bộ làm sao triển khai, càng đều theo không kịp đi, từ đầu tới cuối duy trì ở đạo sĩ béo phía sau khoảng cách mấy trăm mét, không thể vượt qua. Nay đỉnh bảo huyết là chuyện gì xảy ra, ngươi trăm phương ngàn kế đặt bẫy, vì sao phải tặng ta? Thần phàm kiềm chế khiếp sợ trong lòng, hỏi tới. Đặt bẫy. Vô lượng thiên tôn, bần đạo chỉ là muốn cái thanh tịnh mà thôi, ngươi không phải đang tu luyện phần thiên quyết sao, này bảo huyết đối với ngươi nhưng là có tác dụng lớn, các ngươi tiến vào bí cảnh mục đích không cũng là vì vật ấy. Đạo sĩ béo không quay đầu lại, như trước đi ở phía trước, chậm rãi bước ra bước chân, hai tay chắp sau lưng, giống như tại tản bộ. Phần thiên quyết cũng không muốn cầu thối thể, phần kim thiên bản thân liền có thể tăng cường thân thể, ta chuyến này mục đích thực sự là phần thổ thiên, cũng không phải là bảo huyết. Thần phàm tiếp tục tùy tùng, trầm giọng nói rằng, ha ha, phần thổ thiên ngay khi bảo huyết bên trong. Đạo sĩ béo nở nụ cười. Cái gì? Thần phàm kinh ngạc nói. Phần thổ thiên đã sớm thất truyền, bây giờ trên đời không thể tồn tại phần thổ thiên phù văn dưới trang sách, ngươi muốn lấy được phần thổ thiên, còn phải xem ngươi mình tạo hóa, nếu là tư chất thông tuệ, tự nhiên có thể từ bảo huyết bên trong thu được phương pháp này. Đạo sĩ béo cười híp mắt nói. Thần phàm nghe vậy trong lòng kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Hắn lúc trước liền nghe người bảo huyết ngoại trừ có thể thối thể ở ngoài, còn có thể từ bên trong ngộ đến thần thông. Nói cách khác, này bảo huyết chủ nhân liền đã từng tu quá phần thổ thiên. Bảo huyết là này cổ mộ chủ nhân. Thần phàm kinh ngạc nói, bởi vì trước đây liền nghe đồn này bí cảnh chủ nhân, cũng chính là này thượng cổ phân thần kỳ cường giả lấy phần thổ quyết nghe tên thiên hạ. Bây giờ bảo huyết bên trong ẩn chứa phương pháp này, chỉ có thể nói rõ này bảo huyết tuyệt đối cùng vị cường giả kia có quan hệ. Tiểu hữu, nếu đoán được cũng đừng hỏi thăm. Ngươi an tâm đi tu luyện đi. Đạo sĩ béo nói rằng, đồng thời dưới chân bước tiến cũng tăng nhanh một ít. Vậy ngươi mục đích của chuyến này là cái gì? Thần phàm hỏi. Kha kha, sợ là nói ra ngươi cũng sẽ không tin, này mộ chủ nhân là bần đạo một đạo hồn phách thôi. Chuyến này tự nhiên là đến lấy đi năm đó mất đi hồn phách. Ngươi nếu sửa chữa phần thiên quyết, tương lai cũng nhất định có tai nạn này. Đây là một con đường không có lối về, nhưng cũng là một cái vĩnh hằng bất tử con đường. Đạo sĩ béo nói xong. Bước tiến càng ngày càng biến nhanh, trong nháy mắt đã rời xa thần phàm, xuất hiện ở mấy ngàn mét ở ngoài. Thần phàm dù như thế nào gia tốc, đều hoàn toàn theo không kịp hắn, tốc độ như thế này đã vượt xa kim đăng kỳ, thậm chí là luyện thần kỳ đều không thể vọng cùng. Tiểu hữu, ngươi ta hữu duyên, này phần thổ thiên coi như tặng ngươi, tương lai đường ngươi tự lo lấy đi, cáo từ rồi. Dứt tiếng, đạo sĩ béo hoàn toàn mất đi tung tích, liền như thế ở thần phàm trước mắt biến mất, cũng lại không có dấu vết mà tìm kiếm. Phảng phất tình cảnh vừa nãy chỉ là hư huyễn. Thần phàm dừng lại bước tiến, trong lòng đã là cực kỳ chấn động, mình tất cả chuyện cũ, bao quát chọc lông chim sự tích, cũng như một vệt sáng bình thường xẹt qua đầu góc của hắn. Đạo sĩ béo lời nói, dường như nhen lửa ngòi nổ, bộc lộ ra vô số chấn tướng, để thần phàm cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao mình sẽ sống lại rồi. Chương 430, Vu hại. Đạo sĩ béo tu luyện phần thiên quyết, mà này bí cảnh chủ nhân năm đó sửa chữa phần thổ thiên nghe tên thiên hạ. Nhưng không ngờ chỉ là đạo sĩ béo một đạo hồn phách. Như hắn nói chính là thật sự, nay chọc lông chim gặp phải hiển nhiên cũng rất rõ ràng, năm đó nó được trong đó tứ thiên, cuối cùng ở cướp giật phần nước thiên thời điểm bị người đánh giết, kết quả vẫn như cũ chưa chết, ngược lại chỉ là hồn phách bị đánh tan, chỉ còn dư lại phần hỏa thiên chân thân, cái khác thiên theo hồn phách mà giải rắc các nơi, thậm chí nắm giữ phần mục thiên này đạo hồn phách còn bị tiên cung chủ nhân tìm được, ném vào thiên đình bên trong. Mà thân phàm cứu càng có thể giải thích. Hắn năm đó tự bạo tu vị, hồn phách nhưng không có tản ra, ngược lại xuyên qua đến mấy trăm năm sau, rất khả năng cũng là bởi vì hắn năm đó chỉ tu luyện một loại phần khí thiên. Đây là một cái vĩnh hằng bất tử con đường. Thần phàm trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, dư vị đạo sĩ béo nói lời nói, trong lòng cũng là càng chấn động. E sợ biết bí mật này người thật sự không nhiều, liền ngay cả cùng tu tứ thiên chọc lông chim cũng không biết chuyện này, cũng hoặc là người tu luyện cũng không thể lấy hoàn toàn sống lại, có người tu luyện có thể cuối cùng ngã xuống. Bằng không bí mật này không thể trải qua nhiều năm như vậy còn nhiều người như vậy chưa từng nghe nói. Hắn hồi tưởng đạo sĩ béo chân dung, nay bức họa thật sự quá cổ lão, đến nay không mấy năm trôi qua, hắn nhưng vẫn như cũ sống sót, e sợ thật sự thành tựu vĩnh hằng bất tử. Thế nhưng đạo sĩ béo vì sao nói đây là một con đường không có lối về? Thần phàm trong lòng có chút nghi hoặc, điểm này khó có thể tìm được đáp án. Vâng! Lúc này, hắn trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang. Chợt cảm giác được chuẩn nhà đá đều ở lay động, dường như động đất. Thần phàm không chần chờ, dưới chân bước ra cựu cung bộ, hướng đạo sĩ béo làm việc phương hướng lao đi. Hắn không rõ ràng chỗ này đến tột cùng có bao nhiêu to lớn, hiện tại coi như đường cũ trở về cũng tìm không được mở miệng, bởi vì hắn sau khi đi vào chính là xuất hiện ở một chỗ trống trải khu vực, nơi đó chỉ có một bức tường đá. Ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, lần này như là có vật nặng sụp đổ, ngay khi hắn phía trên khu vực, đường nối rơi ra không ít cho bụi. Thần phàm tăng nhanh tốc độ, cựu cung bộ đề đến đỉnh cao, hướng phần cuối lao ra, hắn tựa hồ nhìn thấy một tia sáng, ngay khi cuối lối đi, như ẩn như hiện. Song khi hắn vọt tới này phần cuối giờ, mới phát hiện trước mắt càng là một mảnh màn nước, bên ngoài là một vũng thâm lam hồ nước, lại bị một đạo bình phong ngăn trở, dòng nước không cách nào tràn vào đến, hơn nữa bình phong này chỉ có thể một phương diện đồng hành, chính là có thể từ trong lối đi đi ra. Thân phàm có chút do dự, hắn không biết hồ nước bên trên sẽ có màn nước chờ đợi hắn, hắn cũng không biết nơi này có phải là đi về mở miệng. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, phía sau trên lối đi đập xuống một tảng đá lớn, bên trên kiến trúc đã đổ nát, thanh thạch trên tường phù văn lực lượng chính đang biến mất, cả tòa cổ mộ tựa hồ bắt đầu tăng dã, thần phàm đường lui cũng bị đóng kín. Hắn không do dự nữa, trực tiếp mở rộng thần thức, chợt cất bước mà ra, phá tan bình phong, nhảy vào này trong hồ nước. Nhưng vào nước một loại, một luồng băng hàn chi ý trong nháy mắt kéo tới, cứ việc hắn có chân nguyên lực hộ thể, có thể như trước cảm giác được lạnh lẽo thấu xương, nhưng có từng sợi linh khí hướng về hắn các vị trí cơ thể lỗ chân lông chui vào. Loại này linh khí cực kỳ nồng nặc, so với ngoại giới ẩn chứa còn muốn đông đúc mấy lần, nếu là ở này trong nước tu luyện, tu vị tiến triển tất nhiên có thể bay dược, nhưng mà thần phàm cũng không muốn ở chỗ này ở lâu, bởi vì hắn nhìn thấy đáy hồ có một đôi đèn lồng giống như con mắt thật to chính đang nhìn kỹ hắn. Đó là một đôi lạnh lẽo đến không cách nào hình dung con mắt, nhãn châu tỏa ra một loại lục mang, vô cùng u dị, phảng phất nhìn nhiều thì sẽ sâu sắc rơi vào trong đó, bị câu dẫn hồn phách. Nhân tộc, các ngươi làm cái gì? Gầm lên giận dữ từ đáy hồ bạo phát, ngủ say đã lâu nhân vật đáng sợ đang muốn thức tỉnh, đáng sợ uy thế đột nhiên từ đáy hồ truyền đến. Đây là thần phàm chấn động trong lòng, uy thế như vậy quá quen thuộc, hắn khắc sâu ấn tượng, ở cứng bị truyền tống nhập bí cảnh giờ, hắn chính là xuất hiện ở lấy trạch hồ nước phụ cận, lúc đó chính là chạm trên một nhân vật mạnh mẽ, mà đối phương cũng là xem thường với ra tay, để cho chạy thần phàm. Nguy rồi. Hắn sắc mặt ngưng lại, thân hình hăng hái hướng mặt hồ lao đi. Hắn rõ ràng dưới hồ cái kia tồn tại, chí ít là nhân hoàng cấp bậc cường giả, căn bản khó có thể một trận chiến. Giờ khác này hắn muốn thừa dịp đối phương còn chưa thoát khỏi ràng buộc đánh tới, nỗ lực trước về đến lục địa, như vậy coi như gợi ra đại chiến cũng có thể nhiều một chút hy vọng sống. Rào. Nhưng mà chờ hắn lao ra hồ nước, bay lên không sông lên vân tiêu thời gian, mới phát hiện nơi này càng có vô số tu sĩ, dồn dập cũng là từ trong mộ cổ chạy trốn ra ngoài. Giờ khác này hoặc là đả tọa hoặc là ở dưỡng thương. Mà những này người mặt thượng thần tình không chút nào một điểm căng thẳng cùng kinh hoàng, phảng phất không nghe thấy vừa nãy đáy hồ này tiếng giống giận, thần phàm xuất hiện động tĩnh cũng khá là to lớn, nhất thời hấp dẫn chu vi vô số tu sĩ ánh mắt. Đầu đầy tóc đỏ nam tử trên vai đang chảy máu, nhưng trong cơ thể như trước tinh lực bàng bạc, sức chiến đấu lâm liệt, nhìn thấy thần phàm từ bên trong hồ nước lao ra, hắn ánh mắt lạnh lùng cũng quét tới. Lý Thái Tử cùng với cô gái bí ẩn cũng ở chỗ này. Nhìn thấy thần phàm sau cũng hơi thay đổi sắc mặt, đặc biệt Lý Thái Tử, sắc mặt nhất thời âm trầm, đằng đằng sát khí. Cô gái bí ẩn đôi mi thanh tú cao lại, con ngươi điệp điệp rực rỡ, khí chất xuất trần uyển nhược tiên tử, cũng không biết đang suy tư điều gì. Mà Phí Gia tỷ đệ cũng thân ở trong đám người, trên trán chữ vàng như trước có ánh, chưa từng ngã xuống quá, nhìn thấy thần phàm từ cổ mộ chạy trốn ra ngoài, hai người trên mặt cũng xẹt qua vẻ khác lạ. Là hắn, chính là người này tiêu diệt Xích Kim xà tộc thiếu chủ. Đang lúc này, một tiếng gào từ nơi không xa truyền đến. Thần phàm hơi nhướng mày, quay đầu nhìn lại, phát hiện càng là lúc trước bị hắn chém giết ba tên thiên kiêu một trong. Trong lòng hắn kinh ngạc, đối phương lúc trước có chữ vàng tại người, bị hắn tiêu diệt sau không đến nỗi trực tiếp chết thảm, không nghĩ tới sau khi rời khỏi đây còn tham lam bất tử, vừa nặng trở lại, hơn nữa bị truyền tống đến phụ cận, trực tiếp chạy tới. Vừa nãy chúng ta tại hạ một bên phát hiện trí bảo, thế nhưng hắn cùng một tên mập tu sĩ liên thủ cấp đi. Vậy rất có thể chính là phần thổ quyết. Tên kia thiên kiêu sắc mặt giận dữ nói, trực tiếp vu hại thần phàm, nỗ lực để thần phàm thành vì mọi người mũi tên, cả thế gian đều là kẻ địch. Nhưng hắn cũng không biết mình quả thực đánh bậy đánh bạn, bây giờ được phần thổ thiên thời cơ ngay khi thần phàm trong nhận chứa đồ, là này đỉnh thượng cổ bảo huyết, ẩn chứa 5 tháng dài đằng đẵng sau dĩ nhiên trở thành một đỉnh nước quý. Lời ấy sau khi ra ngoài, ánh mắt của mọi người đều tụ hội thần phàm, liền ngay cả cái khác thiên kiêu kiệt xuất cũng dồn dập mắt nhìn chằm chằm. Trong cơ thể chân nguyên lực phun trào, lạnh lẽo sát ý đột nhiên tràn ngập. Ngươi đi tìm cái chết, ta không ngại giết nhiều ngươi một lần. Thần phàm vẻ mặt bình thản nói, hắn giờ khắc này kiêng kỵ chính là dưới hồ này bất cứ lúc nào điều động nhân vật khủng bố, những này thiên kiêu kiệt xuất ở đây, ngược lại sẽ trở thành đáy hồ này tồn tại mục tiêu. Vì lẽ đó hắn quyết định không cần vội vã rời đi, phải đem những này mọi người chôn giết ở đây. Ở dứt tiếng trong nháy mắt, hắn bóng người cũng dĩ nhiên từ tại chỗ làm nhạt. Chợt hư không hơi hiện ra một mảnh gọn sóng, một thanh sắc bén lợi kiếm từ bên trong thăm dò, trực tiếp chém về phía tên kia nói chuyện thiên tiêu. Chư vị, ta nói những câu là thật, không thể bắt nạt lửa các ngươi. Tên kia thiên kiêu thay đổi sắc mặt, không để ý hậu quả ở rất nhiều tu sĩ trước mặt kéo xuống nói dối như cội. Chương 431, thiên kiêu ngang chiến. Ta tận mắt nhìn, ở này bên dưới nhà đá mới có một cái thầm nói, hắn cùng mập tu sĩ cướp đi trí bảo, rất có thể là phần thổ quyết. Này thiên kiêu dứt khoát nói rằng, hắn biết nếu không nói phục những người khác ra tay, mình hôm nay liền muốn hoàn toàn chết đi ở đây, mà trong lòng cũng rõ ràng, nếu là giết thiếu niên áo xanh sau tìm không tới phần thổ quyết, hắn cũng sẽ bị này quần thiên kiêu kiệt xuất thanh toán, nhưng trong lòng như trước tồn tại một ít may mắn, hay là có thể cớ nói phần thổ quyết bị này thiếu niên áo xanh giấu ở một nơi nào đó. Dừng tay. Rốt cục, có người dao động, ra tay ngăn lại. Cổ mộ đã đổ nát, ngươi nếu là được phần thổ quyết, liền phải làm lấy ra cùng chung, lẽ nào muốn giết người diệt khẩu sao? Thiên kiêu kiệt xuất ra tay rồi, mi tâm hiển lộ tài năng, lòng bàn tay nặn ra đáng sợ thần thông pháp quyết, miễn cương chặn thần phàm một chiêu kiếm. Những người khác thấy thế, cũng dồn dập lấy ra pháp quyết, lấy mạnh mẽ thủ đoạn công kích hướng thần phàm đánh tới. Vào giờ phút này, thần phàm thật sự rơi vào một loại thập tử vô sinh hoàn cảnh. Tóc đỏ nam tử Giản Thiên Mặc vung động thủ bên trong phương thiên kích, hư không vì đó rung động, hắn không vì cái gì khác, chỉ vì thần phàm trên người khả năng nắm giữ phần thổ quyết, chỉ cần tồn tại có một tia cơ hội, hắn đều sẽ không chút do dự lựa chọn ra tay. Giết ngươi, liền biết có không có phần thổ quyết. Ở trong mắt hắn, chỉ là một tên kim đan trung kỳ, giết liền giết, không cái gì có thể kiên kỵ. Hắn vừa nhìn về phía tên kia thiên tiêu, biểu hiện cực kỳ lạnh lẽo, nếu như tìm không được phần thổ quyết, ngươi sẽ chết đến thống khổ hơn. Trong mắt sát ý hừng hực, âm thanh chấn động lòng người, để tên kia thiên kiêu lạnh cả sống lưng, hai chân liên tục run lên. Sư phụ, đây là một cơ hội. Lý Thái Tử cũng trong lòng hơi động, xin chỉ thị cô gái bí ẩn. Hắn đối với thần phàm hận thấu xương, muốn thừa dịp loạn ra tay, phải đem thần phàm chí chỗ chết. Cổ mộ đã sụp, cái khác chí bảo đều hóa thành hư không, ngươi chữ vàng cũng không có giữ lại ý nghĩa, đi một trận chiến đi. Cô gái bí ẩn gật đầu từ tốn nói, ngoại trừ phần thổ quyết ở ngoài. Nàng cũng muốn nhìn một chút thần phàm trên người đến tột cùng tồn tại món đồ gì, càng sẽ làm nàng chính mình cũng sinh ra lòng kiên kỵ. Lý Thái Tử nghe vậy sau, trên người đột nhiên bạo phát bàng bạc chiến ý, trong tay lôi châu tuân ra đùng đùng vang vọng tử tiêu thần lôi, cả người nghiễm nhiên hóa thân lôi thần, phía sau tác động mấy đạo thần lôi, điều động chấp giật hướng thần phàm giết đi. Là hắn. Một tên nhạt con ngươi màu xanh lam nữ tử nhìn thấy thần phàm, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Chính là Ngô Quốc công chúa, vì giành trước máy móc tiến vào bí cảnh. Nàng còn đem thần phàm thân phận bại lộ cho trên đầu bốn cái góc cường giả. Mà giờ khắc này nàng bên cạnh cũng đứng không ít Ngô Quốc Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, hai tên đại thần tuổi trẻ dòng dõi cũng ở đây, trên mặt cũng là cực kỳ kinh ngạc à. Bằng hắn cũng có thể lấy phần thổ quyết. Làm sao có khả năng? Mấy người rất là ngờ vực. Người này không đơn giản, ngăn ngắn mấy ngày lên cấp đến Kim Đan trung kỳ, ta biện tâm đồng có thể cảm giác được trên người hắn có phi phàm đồ vật. Ngô Quốc công chúa rốt cục mở miệng, âm thanh rất là bình thản. Rồi lại một ít nghiêm nghị. Nay liên giết, cái gì trí bảo đều sẽ bị nhảy ra đến. Hai tên người trẻ tuổi lạnh giọng nói rằng, trực tiếp ra tay, hướng thần phàm giết đi. Một bên khác, một tên mạnh mẽ thiên kiêu kiệt xuất cũng mặt lộ sắc cơ, lặng yên không tức hướng thần phàm tiềm giết tới. Xem, quỷ sắt cũng ra tay rồi, một vị tinh thông ám sát chi đạo thiên kiêu kiệt xuất, nghe đồn hắn đến từ một cái thần bí nhưng thế lực mạnh mẽ, chuyên môn ám sát các cường giả. Một người tu sĩ nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời kinh kêu thành tiếng. Rất nhiều người đắc tội hắn, đều trong lúc vô tình chết đi, một tên thiên kiêu thích khách, quả nhiên khủng bố như vậy, căn bản khó lòng phòng bị. Rất nhiều người gật đầu ngưng trọng nói. Hống. Cách đó không xa, một con bốn cánh yêu thú dương cánh, quát lên từng trận cuồng phong gào thét, hăng hái vọt tới. Đây là ta con mồi, các ngươi dám theo ta cướp. Bốn cánh yêu thú quát, nó thân thể duy trì hình người, sau lưng bốn cánh trên có lít nha lít nhít phù văn, cũng không phải là ngày kia khắc lên, mà là lúc trước liền tồn tại. Đông đảo tu sĩ thấy thế dồn dập khiếp sợ, rất nhiều người ồ lên. Đây là Hải Long tộc thiên kiêu, một cái chịu đến trên thiên quyến cô chủng tộc, trời sinh có mạnh mẽ phù văn hộ thể, tu chính là thiên đạo. Một ông già rất là chấn động. Bộ tộc này sinh sống ở trong biển sâu, dĩ nhiên cũng sẽ ngàn dặm xa xôi tới rồi cái này bí cảnh. Hừ, một con biển sâu xuất sinh, có tư cách gì đến tranh đoạt con mồi. Lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, lại một tên thiên kiêu kiệt xuất ra tay. Hắn cả người mang theo ánh sáng thần thánh, giống như trích tiên, điều động một đạo màu sắc vân đánh tới. Thấp kém nhân tộc, chết. Một đầu khác yêu thú thiên kiêu cũng vọt ra, xúc động thiên thượng thần lôi nổ vang. Trong khoảng thời gian ngắn, hồ nước phạm vi lần thứ hai bị trở thành chiến trường, thần phàm đỉnh trệ ở giữa không trung, đứng ở trung ương, nhưng mà hắn trước người kẻ địch cũng chỉ có hai cái, Lý Thái Tử cùng Giản Thiên Mặc. Còn lại thiên kiêu kiệt xuất rồi lại lẫn nhau ra tay, dồn dập đem thần phàm cho rằng mình con mồi đến tranh cướp, không cho người khác cơ hội xuất thủ. Ngươi lui ra, người này để ta giải quyết. Giản Thiên Mặc biểu hiện lạnh lẽo, nhàn nhạt quét Lý Thái Tử một chút sau trầm giọng nói rằng, hắn xem thường với cùng với những cái khác người đồng loạt ra tay đi tiêu diệt một tên kim đan trung kỳ thiếu niên. Làm càn, ngươi cũng biết ta là ai. Dám như vậy bất kính với ta. Lý Thái Tử nổi giận, đều là thiên kiêu kiệt xuất, có thể Giản Thiên Mặc lần này thể mệnh lệnh giọng điệu để hắn cảm thấy khó chịu. Nhân hoàng đến rồi, cũng là như vậy, cút. Giản Thiên Mặc lạnh lùng nói, trong thanh âm lộ ra một luồng không thể nghi ngờ thái độ. Hừ, thật cầm ngươi mình xem là cùng cấp người số một sao. Lý Thái Tử hư lạnh, xoay người trưởng khống ba đạo tử tiêu thần lôi đánh về Giản Thiên Mặc. Hắn muốn giết thần phàm không giả, có thể hiện tại Giản Thiên Mặc ngôn luận đã dính đến hắn Lý Quốc danh dự, hắn không xuất thủ không được. Các ngươi cùng lên đi. Giản Thiên Mặc cười gằn, trong tay phương thiên kích biến ảo ra một con màu mực kỳ lân, phụ với phương thiên kích mũi nhọn, nhẹ nhàng vung lên, hầu như muốn xé rách hư không. Ầm. Dưới chân hắn bước ra một đạo lôi âm, đầu đầy tóc đỏ lay động, phương thiên kích quét ngang, đồng thời đem thần phàm cùng Lý Thái Tử ôm đồm nhập vòng chiến, càng muốn lấy một địch hai. Ngông cuồng. Lý Thái Tử nổi giận đùng đùng, đây là một loại lớn lao sỉ nhục, xoay tay đem tử tiêu thần lôi hóa thành một cây trường kích, quét về phía Giản Thiên Mặc, lấy này phản kích. Thần phàm lắc đầu cười gằn, biểu hiện lãnh đạm, lợi kiếm trong tay vung lên, cựu cung đạo ẩn bàng bạc như thiên, trong nháy mắt bày xuống thiên địa bàn song trận. Lấy chữ vàng hộ thân, nói cho cùng trước sau là sợ chết hạng người, có tư cách gì ở trước mặt ta đàm luận tử chiến. Hắn lợi kiếm trong tay như mang, thân hình từ tại chỗ làm nhạt, một thức cửu cửu hoàn nguyên triển khai mà ra, do tâm mà phát. Trong phút chốc, giữa không trung xuất hiện chín đạo tàn ảnh, thần phàm trong tay vung kiếm, xuyên tới xuyên lui, thao thiên kiếm thế đem Lý Thái Tử cùng Giản Thiên Mặc bao phủ, cũng là lấy một địch hai, ba người hôn chiến liền như vậy vang lớn. Nhưng mà ngay tại lúc này, trên mặt đất này nguyên bản bình tĩnh hồ nước hơi di động, mặt hồ trung ương xuất hiện một đạo nhỏ bé vòng xoáy, chính đang lặng lẽ không tức mở rộng. Chương 432, đáy hồ cường giả. Hết thể tu sĩ đều đang chăm chú thiên kiêu kiệt xuất nhóm trong lúc đó đại chiến, tình cảnh kinh thiên động địa, các loại thần thông pháp quyết tràn ngập thương khung, tiếng nổ vang rền đình thai nhức óc, toàn bộ bí cảnh hư không vì đó rung chuyển vặn mẹo, hầu như muốn tan vỡ. Giờ khắc này, bên trong hồ nước vòng xoáy cũng càng lúc càng lớn, lan đến dòng nước cũng càng ngày càng thô thở gấp, một vị nhân hoàng cấp bậc cường giả tức sắp xuất thế. Ầm. Thần phàm một chiêu kiếm đâm hướng về Giản Thiên Mặc, kiếm thế cùng thân thể kết hợp, ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ. Giản Thiên Mặc lấy phương thiên kích hoành đường, vẫn như cũ bị đẩy lui mấy bước, hắn khẽ cau mày, đối với thần phàm nắm giữ không kém gì sức mạnh của hắn cảm thấy kinh ngạc. Lý Thái Tử trưởng khống tử tiêu thần lôi, một hồi biến ảo trưởng thành kích, một hồi huyễn thành thành hơn trăm chuôi lợi kiếm, hướng thần phàm đánh giết. Ba người chiến đấu cực kỳ đồ sộ, hấp dẫn vô số tu sĩ liếc mắt. Nhưng mà thần phàm nhưng chưa triển khai toàn lực, hắn tâm thần vẫn ở nhìn kỹ này mảnh hồ nước, nhìn thấy giữa hồ vòng xoáy càng lúc càng lớn, hắn vẫn như cũ bất động thanh sắc. Muốn đi ra sao? Là thời điểm rồi. Hắn trong lòng tự nói, kiếm thế trở nên càng ngày càng lăng người, sinh tử luân hồi ý cảnh cũng tuân ra, kinh sợ hai tên thiên kiêu kiệt xuất. Tên kia thiếu niên áo xanh là ai, lại có mạnh mẽ như vậy ý cảnh, lấy kim đan trùng kỳ tu vị, lại có thể cùng hai tên thiên kiêu kiệt xuất đánh cho không phân cao thấp. Vây xem tu sĩ kinh ngạc thốt lên. Ba người lẫn nhau ngăn được, đã là một loại mạnh mẽ đối kháng, nếu là có một người không may xuất hiện, tất nhiên sẽ đem sự cân bằng này đánh vỡ. Trước tiên có sai lầm người sẽ là ai chứ? Nhất định sẽ là tên kia thiếu niên áo xanh, bất kể như thế nào, Lý Thái Tử cùng Giản Thiên Mặc đều là thành danh đã lâu thiên kiêu kiệt xuất, trải qua vô số chiến đấu, tên kia thiếu niên áo xanh cảnh giới trên cũng khá là chịu thiệt, e sợ không cách nào kiên trì bao lâu. Rất nhiều người suy đoán nói, này có thể không nhất định, này thiếu niên áo xanh thủ đoạn cũng không chỉ đơn giản như vậy, chỉ là hắn đến cùng ở chờ cái gì đây, vì sao còn không triển khai loại kia thủ đoạn. Lúc này, một cô gái nhẹ giọng nhíu mày nói, nàng thân xuyên vân cẩm quần áo bó, bên hông kim ti nhuyễn tơ lụa đưa nàng nguyện chuyển dáng người phát họa ra hoàn mỹ đường nét, tinh xảo trên khuôn mặt giờ khắc này chính lộ ra một ít tà mị ý cười, đầu đầy tóc tím theo gió dương động. Rất nhiều tu sĩ nghe vậy dồn dập nhìn lại, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, tâm thần rung chuyển, hồn phách suýt chút nữa bị câu đi. Thật là đáng sợ nữ tử, lại đem mỹ thuật tu luyện tới tận xương, mọi cử động có thể ảnh hưởng lòng của chúng ta chí. Có người hoàn hồn, khiếp đảm nói, nhưng đối với cô gái này hừng hực dáng người, hắn như trước là không tự chủ được giết một cái nước. Là hợp hoan tông người, trẻ tuổi nóng tính hạ người phải cẩn thận, vạn nhất rơi vào mỹ nhân bấy dập, đến lúc đó bị tóm đi, mặc dù nhanh sống, có thể kết quả tất nhiên là dương khí mất hết, nhẹ thì bị trở thành phế nhân, nặng thì bị hút thành người khô. Một ông già sắc mặt nghiêm túc nói. Nhưng mà cô gái tóc tím nhưng hoàn nhan nở nụ cười, mị nhãn hơi híp lại, tập trung người lão giả kia, lắc đầu khẽ cười nói, lão gia hỏa, bản tọa có thể không phải là người nào đều để ý, ví dụ như ngươi loại này, e sợ muốn khoái hoạt đều không có cơ hội đi. Ngươi một tên tiểu bối dám bất kính với ta. Ông lão giận tím mặt, tức đến nỗi liền cái cổ đều đỏ. Kha kha, nơi này chỉ có cường giả cùng người yếu, không có cái gì tiểu bối cùng lão bối. Cô gái tóc tím cười gằn, liền cũng không tiếp tục để ý ông lão, đôi mắt đẹp dĩ nhiên nhìn phía giữa không trung đại chiến ba người. Ông lão hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không dám ra tay, hắn rõ ràng mình tuyệt đối không phải cô gái này đối thủ, chỉ có phất tay háo lặng lẽ rời đi. Xa xa, Phí Gia tỷ đệ đứng bên ngoài quan chiến, Phí Phong Huyền song quyền nắm chặt, trong cơ thể chiến ý lâm liệt, chân nguyên lực dục già dục dịch. Phí Chính Khiết thấp giọng nói, ngươi chiến ý quá mức lộ hết ra sự sắc bén, ngươi sư phụ để ngươi xuống núi, chính là muốn ngươi ở giai đoạn này học được cẩn nhẫn, tĩnh tâm quan chiến đi. Nàng âm thanh vô cùng dễ nghe, huyền nhược cầm âm, có thể ổn định trong lòng người sao động, khiến người ta ở bực này ngọn lửa chiến tranh khói thuốc súng, nhiệt huyết sôi trào tình huống dưới còn có thể duy trì một ít tâm tình bình tĩnh. Tu kiếm đạo người chính là muốn phong mang, như lợi kiếm bình thường phong mang, ta không biết sư phụ tại sao lại muốn ta đi ngược lại con đường cũ. Phí Phong Huyền nỗ lực dẹp loạn tâm tình, lắc đầu nói rằng, ẩn nhẫn, chính là vì tương lai bạo phát, chờ ngươi đi vào nguyên anh kỳ, chính là cùng cấp kiệt xuất. Phí Chính Khiết như trước từ tốn nói, đôi mắt đẹp nhưng vẫn chưa rời khỏi bên trong chiến trường chiến đấu. Nay thân phàm cũng không phải như vậy, tương tự nắm giữ kiếm tâm, hắn nhưng vẫn duy trì phong mang, đó là hắn nói, nếu là bất tử, tướng, nguyên anh kỳ sau vẫn như cũ sẽ là ta đại địch. Phí Phong Huyền cầm song quyền, không nên được người khác ảnh hưởng ngươi nói. Phí Chính Khiết lạnh nhạt nói. Mà lúc này, giữa không trung đại chiến cũng biến thành hỗn loạn lên, bắt đầu có người hướng thần phàm cùng Giản Thiên Mặc ba người vòng chiến dựa vào, muốn tiêu diệt thần phàm. Đây là ta con mồi, các ngươi lui ra. Giản Thiên Mặc tay cầm phương thiên kích, sức chiến đấu vô song, chiến kích quét qua, đem tới gần tới được thiên kiêu đánh bay. Nhưng mà những kia thiên kiêu ngẩng đầu sở đô không phải kẻ đầu đường xó chợ, bọn họ cũng từng trải qua vô số đại chiến, căn bản sẽ không sợ hãi Giản Thiên Mặc. Ngươi quá bá đạo. Ta đến thế ngươi trưởng bối giáo huấn ngươi. Một tên bạch y thiên kiêu trầm giọng nói rằng, trên đầu trôi nổi một cái ánh bạc ánh sáng óng ánh hoàn, tràn ra từng sợi hà huy bao phủ toàn thân, từ đầu tới cuối duy trì thân hình thánh khiết, như một vị cao cao tại thượng thánh tử. Tương lai ta sẽ đích thân đi giáo huấn ngươi trưởng bối. Giản Thiên Mặc cực kỳ thô bạo, phương thiên kích trực tiếp quét ngang, cùng với miêu tả sắc kỳ lân thú gào thét, hướng nam tử mặc áo trắng chém tới. Cùng lúc đó, nô quốc hai vị đại thần dòng dõi cũng giết đến. Trực tiếp nhìn chằm chằm thần phàm. Giao ra phần thổ quyết. Hai người trầm giọng quát lên. Bằng các ngươi. Thần phàm lạnh lùng nói, trường kiếm trong tay lần thứ hai vung ra, một kiếm cựu thừa, chín chuôi tử kim sắc ngưng tụ lợi kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hai người. Hai người hơi thay đổi sắc mặt, lấy huyền diệu thân pháp muốn né tránh. Nhưng mà trong nháy mắt này, thần phàm sân vực đột nhiên tạo ra, đem hai người bao quát 2 mét trong phạm vi Lý Thái Tử cùng Giản Thiên Mặc chờ người hết mức bao phủ. Trận chín chuôi tử kim sắc lợi kiếm trong nháy mắt qua lại, xuyên qua hai tên tuổi trẻ thiên kiêu ngực, hai người trực tiếp bị tiêu diệt, sau đó lợi kiếm quay về, hướng Lý Thái Tử, Giản Thiên Mặc cùng với nam tử mặc áo trắng lao đi. Lưu quang ở chân trời lóe qua, thần phàm sân vực cũng sắp tới cực hạn, đồng thời trưởng khống nhiều như vậy tên thiên kiêu, để hắn thần hồn có chút không chịu nổi, một ngụm máu tươi trong nháy mắt tràn ra. Ầm, ầm. Liên tục mấy tiếng vang trầm, lợi kiếm quét ở ba trên thân thể người. Một loại hà huy đột nhiên rộng thoáng, ba người đều có linh bảo bảo giáp hộ thân, thần phàm chiêu kiếm này đem bọn họ linh bảo đều hết mức đánh ra, lại không có thể hoàn thành tiêu diệt. Đây là sân vực, làm sao có khả năng? Vài tên thiên kiêu dồn dập khiếp sợ, bọn họ đều là thiên kiêu kiệt xuất, tu vi thật sự từ lâu là nguyên anh kỳ, nhưng vì tiến vào bí cảnh áp chế tu vị sau, sân vực năng lực cũng dồn dập biến mất. Là thời điểm rồi. Thần phàm bất động thanh sắc quét hồ nước một chút, trong lòng tự nói. Thừa dịp mọi người khiếp sợ chi khắc, hắn chuyển động nhận chứa đồ, từ bên trong lấy ra một khối thuần mục tinh nguyên ngậm vào trong miệng, chợt đem ghi chép thanh long liên hoa thủ trang sách vàng nóng cũng lấy ra, xoay tay đem quăng xuống mặt đất trên bên trong hồ nước. Đưa các ngươi. Hắn lạnh lùng nói, nhìn theo trang sách vàng nóng hóa thành một đạo ánh vàng lướt về phía hồ nước. Đó là phần thổ quyết. Mọi người dồn dập phản ứng lại, hướng hồ nước phóng đi. Giản Thiên Mặc cùng Lý Thái Tử mấy người cũng lên đường, đối với bọn họ tới nói. Từ nơi này đến hồ nước cũng bất quá là một tức chuyện, căn bản không sợ thần phàm sẽ nhân cơ hội trốn xa. Sau khi tất cả mọi người đều nhằm phía hồ nước đồng thời, toàn bộ hồ nước đột nhiên sôi trào, rào một tiếng, một đạo to lớn cột nước từ bên trong vọt lên, một khí thế bảng bạc uy thế trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Chương 433, một đòn đánh giết. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng như tờ. Thông. Cùng với bọt nước bắn tung, một tiếng vang nhỏ phá vỡ yên lặng, trang sách vàng nóng hóa thành ánh vàng rơi vào rồi trong nước. Ở đây hết thể tu sĩ đều không thể nhúc nhích mảy may, đáy hồ tồn tại bạo phát một luồng mạnh mẽ uy thế, sân vực bao trùm phạm vi 10 dặm, tất cả mọi người đều bị định ở tại chỗ. Bao quát Lý Thái Tử cùng Giản Thiên Mặc chờ người, dồn dập trợn mắt lên, tập trung chính đang nổi lên hồ nước, phảng phất có món đồ gì đang muốn từ giữa một bên đi ra. Mà bọn họ cũng trơ mắt nhìn thần phàm hóa thân tàn ảnh, cùng phi kiếm dưới chân hóa thành một vệt sáng, rất xa rời đi. Xông vào nơi đây, còn dám như thế phá hoại, các ngươi đều đáng chết. Đáy hồ tồn tại đột nhiên quát, âm thanh như thiên thần, tầng tầng đánh vào tâm thần của mọi người. Phúc! Rất nhiều phổ thông kim đan tu sĩ căn bản là không có cách chống lại, dồn dập miệng phun máu tươi. Này đạo khí thế là luyện thân hậu kỳ. Cô gái bí ẩn luyện nhược tiên tử, khí chất xuất trần, có thể giờ khắc này trên mặt cũng không khỏi xẹt qua một ít kinh sợ. Không phải nói chỉ có kim đan hậu kỳ mới có thể đi vào đến sao, tại sao lại có cường giả loại này? Một người tu sĩ thất kinh, tỏ rõ vẻ hoảng sợ. Hắn trên trán cũng không có chữ vàng, nếu là chết như vậy, chính là vĩnh viễn ngã xuống. Nó là nơi này dân bản địa, luồng hơi thở này, chí ít là nhân hoàng cấp bậc cường giả, luyện thần hậu kỳ. Xem ra trong chúng ta tiểu tử kia kế, hắn từ đáy hồ đi ra, đã sớm biết người cường giả kia tồn tại, vì lẽ đó hắn chạy trốn. Một tên thiên kiêu lạnh giọng nói rằng, trên trán chữ vàng để hắn không đến nỗi chân chính chết đi, nhưng cũng là rất không cam lòng, cảm thấy chúng rồi một tên thiếu niên cái trọng, rất là sỉ nhục. Vô liêm sỉ, ta không phục. Lý Thái Tử giận dữ hét, nhưng mà không hề thành tựu, ở luyện thần hậu kỳ ngăn được dưới, bọn họ những này mình áp chế tu vị thiên kiêu kiệt xuất hoàn toàn thành run rế. Vâng! Lúc này, hồ nước triệt để bạo phát, một đám lớn bọt nước bắn tung cao mấy chục mét, một đạo thân ảnh khổng lồ từ bên trong nhảy ra. Mọi người không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh, ngực cảm thấy nghẹt thở. Nay càng là một con to lớn các mô, toàn thân màu xanh sẫm. Có thể thân thể trên túi da từ lâu ngưng tụ thành một loại cứng giáp, cứng rắn phi phàm, có thể so với linh bảo. Nó hai con mắt như đèn lồng kích cỡ tương đương, trong con ngươi mang theo một loại lạnh lẽo cùng sát ý, dễ dàng kinh sợ ở đây hết thảy tu sĩ. Phúc! Một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ bình thường không cẩn thận nhìn thẳng con kia cắp mô cứng giả, thần hồn trong phút chốc đổ nát, một ngụm máu tươi phun ra tung tóe, cả người trong nháy mắt mất đi hơi thở sự sống. Này đã là một loại vĩnh hằng vết thương đại đạo. Cho dù trên đầu hắn có chữ vàng, cũng đối với sau này con đường tu luyện tạo thành to lớn ảnh hưởng, khó có thể lại tiến lên một bước. Cẩn thận, đừng xem con mắt của nó. Một ông già đại thần nhắc nhở. Nhưng mà to lớn cắp mô há mồm giống to, đem tiếng nói của hắn trong nháy mắt nhấn chìm. Tự tiện xông vào bí cảnh, đều phải chết. Thiên thần giống như uy nghiêm tiếng từ trong miệng nó nói ra, chợt nó chuẩn phó thân thể đột nhiên lớn lên. Phạm vi trăm dặm thiên địa linh khí tụ hội, như vực sâu biển lớn. Điên cuồng tràn vào cự lớn cắp mô trong miệng, thân thể cấp tốc bành trướng, hầu như thành một viên hình tròn khí cầu. Mọi người thấy thế nhất thời mặt xám như cho tàn, chính là Giản Thiên Mặc cùng Lý Thái Tử chờ thiên kiêu kiệt xuất cũng vô lực khả thi, trình độ như thế này cường giả, bọn họ căn bản không phải là đối thủ, thậm chí ngay cả sức lực chống đỡ lại đều không có. Luyện thân hậu kỳ, đây chính là đã có thể mở mang tiểu thế giới tồn tại, xoay tay diệt một cái tiểu thế giới cũng là điều chắc chắn. Hống! Cắp mô cự thú há to miệng rộng, một đạo lớn vô cùng chùm sáng từ trong miệng nó bộc phát ra, hóa thành một đạo màu vàng sóng trùng kích, mãnh liệt năng lượng trong nháy mắt đem mọi người tại đây xuyên qua. À, rất nhiều người phát ra tiếng kêu thảm cùng gào thét, nhưng đều không thể ra sức, trên lệch thực sự quá to lớn, dường như run rế cùng thiên thần khác nhau. Mấy tức sau, chùm sáng dẹp loạn, tất cả lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, chu vi núi rừng rồn rập biến mất, hóa thành hư không, hết thảy ở đây tu sĩ cũng đều đang trùng kích ba bên trong giải thể. Hóa thành cho tàn tiêu tan. Chuẩn khu vực lại vô sinh linh tồn tại, ngoại trừ vị kia nhân vật mạnh mẽ, hết thể sinh mệnh đều không còn tồn tại nữa, dù cho là chu vi linh khí, cũng vào đúng lúc này khô cạn. Mà tạo thành tất cả những thứ này, vẹn vẹn chỉ là luyện thần hậu kỳ cường giả một đòn, một vị nhân hoàng cấp bậc cường giả một cái pháp quyết. Hướng về cái phương hướng này đi tới sao? Cắp mô cự thú biểu hiện lãnh đạm, con mắt thật to quét về phía thần phàm biến mất phương hướng, chợt tứ chi chân hơi dùng sức, đem mặt đất áp trầm mấy mét sâu. Chợt thân hình bỗng nhiên nhảy một cái, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, hướng thần phàm cái hướng kia đuổi theo. Cùng lúc đó, bí cảnh ở ngoài 81 cái lối vào, giờ khắc này cũng là một mảnh náo nhiệt. Trên trán không có chữ vàng người dồn dập ngã xuống, mà chịu đến che chở tu sĩ lại bị truyền tống đi ra, xuất hiện ở mỗi cái lối vào, trong khoảng thời gian ngắn lại hội tụ thành nhân hải. Thủ hộ lối vào cánh cửa luyện thần kỳ cường giả dồn dập thay đổi sắc mặt, khiếp sợ không gì sánh nổi. Chuyện gì xảy ra? Trong nháy mắt đi ra nhiều người như vậy. Một tên luyện thần kỳ cường giả hỏi. Tiên bối, chúng ta bị luyện thần hậu kỳ yêu thú cường giả, là bí cảnh bên trong dân bản địa. Một người tu sĩ như trước lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Cái gì? Luyện thần hậu kỳ. Vài tên cường giả dồn dập trợn mắt líu lưỡi, đây chính là nhân hoàng cấp bậc cường giả, liền bọn họ những này hộ pháp người đều không thể với tới tồn tại à? Tìm được phần thổ quyết sao? Hầu như là 81 cái bí cảnh lối vào luyện thần sơ kỳ cường giả đều hỏi như thế nói, này mới là trọng yếu nhất, lần này mấy vị nhân hoàng cường giả liên thủ, cũng là vì vật ấy. Sau khi đông đảo tu sĩ dồn dập trả lời khả năng bị một tên kim đan trung kỳ thiếu niên thiên kiêu cướp đi sau, hết thảy cường giả đều lần thứ hai thay đổi sắc mặt, lần này là khó mà tin nổi cùng giận dữ. Bọn họ phái nhiều như vậy kim đan hậu kỳ tinh anh, thậm chí còn có thiên kiêu kiệt xuất gia nhập, kết quả lại vô hụt, ngược lại bị một tên kim đan trung kỳ cướp đi, này không thể nghi ngờ là cái trọng đại đả kích. Không sao, bất kể như thế nào, chỉ cần có thể đem đồ vật mang ra đến liền có thể. Một tên luyện thần kỳ ông lão mở miệng nói rằng, chợt nhìn về phía mọi người, trầm giọng hỏi, vị thiếu niên kia thiên kiêu ở đâu? Trên trán có khắc cái gì chữ vàng? Hắn không chết, lần này chúng ta bị chôn giết, cũng là chúng rồi hắn gian kế, hơn nữa người này trên trán vẫn chưa khắc chữ vàng. Các tu sĩ cảm thấy sỉ nhục, rồi lại không thể không trả lời. Cái gì? Vài tên luyện thần kỳ cường giả sắc mặt đột nhiên biến đổi, lông mày nhất thời cũng khẩn cao lên đến. Ta đã từng nhìn thấy hắn cùng nô quốc người cùng đến đây, nhưng xác thực không khắc chữ vàng. Một tên yêu thú tộc tu sĩ nói rằng, trước đây hắn cũng tham dự biên cảnh săn giết, nhận ra thần phàm. Nô quốc luyện thần kỳ cường giả nghe vậy, ánh mắt quét về phía đoàn người, dồn dập siêu tầm nô quốc tu sĩ. Mà nô quốc công chúa lúc này cũng biến sắc mặt, khẩn bận bịu đi ra giải thích, ta đi vào trước liền đã nói, hắn cũng không phải nô quốc người. Người nô quốc con dân mấy ngàn vạn, làm sao biết hắn không phải nô quốc người? Trong đám người có người hô. Chẳng lẽ là hết thảy đều là nô quốc nhu kế, bày ra tất cả những thứ này. Dù sao cũng là bọn họ trước hết nắm giữ bí cảnh tin tức. Mọi người dồn dập gây rối, bắt đầu hoài nghi lên. Làm càn, ta Ngô quốc Minh Ngông đại quốc, còn không đến mức như thế bị ổi, lúc trước được bí cảnh tin tức, cũng là từ một tên mập tu sĩ trong miệng tản mà đến. Ngô quốc công chúa nổi giận, này liên lụy đến bọn họ quốc vận, làm không cẩn thận sẽ trực tiếp gặp diệt quốc thai hương. Vài tên luyện thần kỳ cường giả cho mày, hai mặt nhìn nhau, bọn họ thanh sở Ngô quốc công chủ là Ngô quốc nhân hoàng thương yêu nhất con gái, giờ khác này cũng không muốn dùng cường. Bọn họ câu thông cái khác 80 cái bí cảnh lối vào người bảo vệ. Lấy bí phù tiến hành truyền âm giao lưu, cuối cùng nửa cái thời thần sau, mới có định đoạn. Bí cảnh chẳng mấy chốc sẽ đóng, đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ bị mạnh mẽ truyền tống đi ra, chúng ta chỉ cần bảo vệ 81 đạo lối vào liền có thể, nếu có người muốn bao che, liền đừng trách chúng ta ra tay. Luyện thần kỳ ông lão lạnh giọng nói rằng, lời nói này là ở đối với mọi người giảng, cũng là đang nhắc nhở Ngô quốc công chúa. Tiền bối yên tâm, người này như đi ra, cái thứ nhất muốn tiêu diệt hắn chính là chúng ta. Hai tên đại thần dòng dõi cả giận nói, đối với vừa nãy ở bí cảnh bên trong một trận chiến như trước canh cánh trong lòng, đều lấy vì là mình mặc dù bị ổn định, là bởi vì bị bên trong hồ nước cường giả ảnh hưởng. Chương 434, rời đi bí cảnh. Mấy vị nhân hoàng cường giả còn ở thương khung đỉnh duy trì bí cảnh, hai ngày sau thì sẽ trở về, chúng ta muốn làm, chính là bảo vệ hết thảy cửa ra vào, 81 đạo bí cảnh cánh cửa nghiêm mật canh gác, tra xét hết thảy đi ra tu sĩ, đem tên thiếu niên kia thiên kiêu tìm ra đến. Một tên luyện thần kỳ ông lão trầm giọng nói rằng, cái khác 80 nói bí cảnh cánh cửa cũng là như vậy, hết thảy tu sĩ bao quát hộ pháp người đều khẩn nhìn chăm chú lối vào. Lần này tuy rằng phần lớn tu sĩ bị cấp mô cự thú đánh giết đi ra, nhưng còn có một số người ở bí cảnh bên trong tầm bảo, vẫn chưa tham dự cổ mộ chi tranh. Hắn nếu là đi ra, ta cái thứ nhất giết hắn, tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lý Thái Tử con ngươi lạnh lẽo, tu vị cũng không cần lại áp chế, dĩ nhiên khôi phục đỉnh cao. Trở về Nguyên Anh kỳ. Mà bên cạnh hắn cô gái bí ẩn càng là đáng sợ, hình dạng tuổi trẻ, uyển nhược tiên tử, tu vị nhưng vô cùng mạnh mẽ, càng là luyện thần trung kỳ, ở này bí cảnh lối vào loài nàng cường đại nhất. Giờ khắc này nàng trong con ngươi có hà huy lưu luyến, da thịt như tuyết, xuất trần thoát tục, ở trong đám người có vẻ cực kỳ chói mắt, nhưng vài tên luyện thần sơ kỳ hộ pháp người cũng chỉ có thể há miệng, cũng không dám hỏi dò cái gì. Tất cả mọi người đều sẽ sự chú ý phóng tới bí cảnh lối vào. Chỉ cần thần phàm vừa xuất hiện, bọn họ sẽ lập tức ra tay đem bắt giữ. Hơn 10 người đến từ các nơi thiên tiêu ngẩng đầu sở đô rất phẫn nộ, bọn họ là cao ngạo tồn tại, luôn luôn chỉ có bọn họ tiêu diệt người khác, chưa bao giờ bị người như vậy chôn giết quá, sỉ nhục này nếu là không cọ rửa, sẽ đối với bọn họ tương lai đường tạo thành ảnh hưởng. Người này nhất định phải chết. Một tên yêu thú tộc thiên kiêu lạnh lùng nói, trong cơ thể lửa giận đang thiêu đốt, những người khác cũng là như vậy. Mà giờ khắc này, thần phàm như trước ngự kiếm mà đi, cũng không phải là đang tìm đường, mà là hắn tra xét đến phía sau cấp mô cự thú đã đuổi theo, tốc độ nhanh chóng quả thực làm người thăng ngục, vẹn vẹn là vận dụng sức mạnh thân thể liền mạnh mẽ như vậy, nếu là triển khai thân pháp pháp quyết, e sợ một tức liền có thể đuổi theo. Tiểu bối, đừng tiếp tục tiến lên, bản tọa bị người nhờ vả đến làm việc, cũng không phải là muốn giết ngươi. Cấp mô cự thú cực kỳ âm thanh uy nghiêm từ phía sau truyền đến. Chợt chỉ nghe vèo một tiếng phá không thanh âm, một đạo cự đại hắc ảnh từ thần phàm đỉnh đầu xẹt qua, sau đó hắn phía trước đất rung núi chuyển, mặt đất bị đập ra một cái hố lớn, cả người cứng rắn như bảo giáp cấp mô cự thú dĩ nhiên xuất hiện, khổng lồ cực kỳ thân hình chặn lại rồi hắn phía trước hết thảy đường. Mà thần phàm nghe được cấp mô cự thú ngôn ngữ sau, dưới chân phi kiếm mở dẫm, hơi ngừng lại thân hình, ánh mắt vọng hướng đầu kia cấp mô yêu thú, có chút không rõ. Bí cảnh chủ nhân đi ra giờ dặn qua ta, để ta giúp ngươi tách ra bên ngoài 81 đạo mở miệng, đưa cách nơi này bí cảnh. Cấp mô cự thú từ tốn nói, to lớn hai mắt vội vã chuyển động, ngưng tụ một loại thần uy. Thần phàm nghe vậy hậu tâm bên trong ngần ra, chợt phản ứng lại, là đạo sĩ béo gây nên, hắn đi theo đối phương phía sau mới tìm được cổ mộ mở miệng, nhảy một cái tiến vào giữa hồ, xem ra đạo sĩ béo trước khi đi cũng cố ý đã phân phó này cấp mô cự thú. Ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Thần phàm hỏi. Mấy vạn năm trước hắn đem ta đưa vào này bí cảnh, thụ ta con đường tu luyện, mới để ta có thành tựu ngày hôm nay, nhưng đáng tiếc này một cảnh khuyết thiếu thiên đạo, không cách nào trải qua thiên kiếp, chúng ta bởi vậy không cách nào thành tựu hình người, nhưng cũng thấy đủ, đến bất ở chỗ này không tranh với đời, lần này bí cảnh mở ra sau chính là vĩnh hằng đóng. Các mô cự thú trầm giọng nói, các ngươi không nghĩ ra đi, ngoại giới so với nơi này còn rộng lớn hơn nhiều lắm, luôn có một mảnh thích hợp các ngươi thiên địa. Thần phàm có chút kinh ngạc. Ở đây cảnh sống nhiều năm, từ lâu không có cái gì danh lợi dục vọng, chính là trường sinh cũng không muốn đi theo đuổi, chỉ muốn yên lặng độ xong năm tháng còn lại. Được rồi, tiểu bối, ngươi cũng nên rời đi. Cáp mô lắc đầu nói xong, đem miệng lớn hơi một tấm, phun ra một viên óng ánh hạt châu màu đỏ. Ngươi nên vui mừng không có khắc lên những người kia chữ vàng, bằng không liền thật sự không cách nào chạy trốn, những kia phủ văn sẽ tại mọi thời khắc bại lộ tung tích của ngươi, như bây giờ đối với ngươi ngược lại là có lợi nhất. Ta chỉ phụ trách đưa ngươi chuyển ra bên ngoài mấy trăm ngàn dặm tùy cơ một vùng, rời xa này 81 đạo lối vào, sau đó sẽ làm sao liền xem ngươi mình tạo hóa rồi. Cấp mô cự thú nói xong, to lớn hai con mắt đột nhiên tuôn ra một đạo hà huy, đem lơ lửng giữa không trung hạt châu màu đỏ bao vây. Ẩm. Hư không đột nhiên chấn động, chợt văn mèo, hạt châu màu đỏ biến thành một cơn lốc xoáy, bắt đầu chậm rãi chuyển động cũng mở rộng, cuối cùng biến thành một đạo hình tròn cửa lớn, phảng phất dường như truyền tống trận. Đa tạ tiền bối giúp đỡ. Thần phàm chắp tay nói cảm ơn. Nói cảm ơn liền không cần, đi thôi, tiễn ngươi một đoạn đường, cửa ra này khả năng còn không quá an ổn. Cấp mô cự thú nói xong, miệng lớn lần thứ hai một tấm, chợt hít vào một hơi, lại đem thần phàm hút vào trong miệng, giấu ở trong cơ thể. Thần phàm trước mắt tối sầm lại, sau đó trong nháy mắt khôi phục sáng sủa, hắn đứng cấp mô cự thú đầu lưỡi, lại có thể nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng. Chỉ thấy cấp mô cự thú dưới chân nhảy một cái, thân hình vọt thẳng nhập vòng xoáy màu đỏ ở trong. Một luồng mạnh mẽ liên lụy lực truyền đến, liền ngay cả thân ở cấp mô cự thú trong miệng thần phàm cũng cảm nhận được, làn da mặt bị cơn lốc thổi đến đau đớn. Thần phàm hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi cấp mô cự thú mà nói ý, nguyên lai mở miệng không yên ổn chỉ chính là cái này. Nếu là hắn mình thân thể đối mặt loại này liên lụy lực, e sợ trong nháy mắt sẽ bị xé thành mảnh vỡ. Loại này sức mạnh khổng lồ dưới, cũng chỉ có luyện thần hậu kỳ cấp bậc cường giả có thể chịu đựng. Nhưng mà rất nhanh, thần phàm liền lần thứ hai thay đổi sắc mặt. Hắn đứng cấp mô cự thú trong miệng, rõ ràng nhìn thấy bên ngoài kỳ quan, ngoại trừ vặn vẹo mơ hồ hư không ở ngoài, hắn đột nhiên xem thấy phía trước phiêu đến một vật, là một cái thể lớn như núi mạch cự dao, thế nhưng đầu nhưng thiếu mất một lớn góc, hầu như là nửa khối gò má đều bị gặm cắn đi. Toàn bộ cự dao liền như thế phiêu đãng ở lạnh lẽo trong hư không, phảng phất trần phong đã lâu viễn cổ cự vật, khiến người ta run sợ. Chân chính cự dao, hầu như muốn diễn hóa thành rồng. Thần phàm vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng tự nói. Nhưng mà lời nói vừa vặn vừa ra, hắn đột nhiên nhìn thấy cái kia cự dao duy nhất con mắt rộng rãi mở, trực tiếp xuyên thấu qua cấp mô cự thú thân thể, mạnh mẽ tập trung hắn. Thần phàm tâm thần bỗng nhiên chấn động, suýt nữa bị thương nặng, may mà cấp mô cự thú tuôn ra thần hồn, giúp hắn đỡ này nhất hai. Cấm khẩu, ẩn giật khí tức. Cấp mô cự thú âm thanh cực kỳ nghiêm nghị, lấy truyền âm truyền vào thần phàm đầu óc. Thần phàm nghe vậy gật đầu, hắn rõ ràng cái kia cự giao có bao nhiêu e sợ, tuyệt đối là từ trước tới nay hắn gặp nhân vật mạnh mẽ nhất, là chân chính viễn cổ hung thú, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thần thú lĩnh vực, chỉ thiếu chút nữa liền có thể lột xác thành chân long tồn tại, hầu như là tiên. Trong hư không tại sao có thể có loại này tồn tại, vì sao đã nhiều năm như vậy, còn chưa chết. Thần phàm trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Cáp mô cự thú tăng nhanh tốc độ, ở vòng xoáy màu đỏ tạo thành trong đường nối tiến lên. Thần phàm quay đầu lại quan sát, mới phát hiện cái kia cự giao cũng không có đuổi theo, mà là chậm rãi làm nhạt, biến mất ở trong hư không. Chương 435, hư không dị tượng. Giờ khắc này, trong hư không một mảnh hắc ám lạnh lẽo, hào không sinh cơ, mơ mơ hồ hồ sương mù trôi nổi, phảng phất một mảnh hỗn độn thế giới, làm người ta trong lòng bất an. Bất luận nhìn thấy cái gì, đều chớ có lên tiếng. Lúc này, cáp mô cự thú âm thanh lần thứ hai truyền vào thần phàm đầu óc, cực kỳ nghiêm nghị cùng căng thẳng. Thần phàm trong lòng ngẩn ra, hơi nhíu mày, lần thứ hai ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước. Nay vừa nhìn, trong nháy mắt để sắc mặt hắn vì đó biến đổi. Chỉ thấy phía trước trong hư không phiêu đến một tòa thật to kiến trúc, không, phải nói chỉ có nửa tòa, toàn thân tất cả đều là quý giá bạch ngọc cùng thần bí vật liệu đá, nhưng lại cực kỳ không trọn vẹn, khắp nơi đều có đá vụn, càng có nói đạo binh khí hoanh chém dấu vết lưu lại. Đây là bị nổ nát tiên đỉnh, chỉ phiêu đến trong đó một phần, nhưng như trước có vẻ thánh khiết cùng vô thượng. Thần phàm thấy rõ trong đó một đạo cũ nát trên tấm bảng, khắc thiên đình hai chữ, cả tòa cổ đình dáng dấp giống như hắn năm đó ở thiên đình giới bên trong nhìn thấy tiên cung. Nhưng mà này tiên đình trong mơ hồ truyền đến từng trận đại đạo vận âm, phảng phất có người ở tụng hát đạo pháp, có người ở ngộ phù văn, tiên khí lượn lờ. Lẽ nào, đây mới thực là thiên đình? Thần phàm trong lòng tự nói, rất là ngơ ngác khiếp sợ, bởi vì các mô cự thú giờ khắc này kiêng kỵ như vậy, để hắn không tự chủ được cũng sốt sáng lên đến. Thời kỳ thượng cổ tiên giới đến tột cùng phát sinh cái gì? Vì sao bây giờ một vị tiên nhân đều không thấy được? Đây là thần phàm trong lòng tồn tại hồi lâu nghi hoặc, có thể căn bản không người có thể trả lời, nhưng giờ khắc này càng liên tiếp nhìn thấy thời kỳ thượng cổ để lại đồ vật, từ đột nhiên tỉnh lại viễn cổ cự giao, lại tới tổn hại không trọn vẹn tiên đình, hắn rất kinh ngạc, kế tiếp còn gặp được cái gì? Cuối cùng bọn họ cùng tiên đình ngược sẽ qua, các mô cự thú không có dừng lại, như trước nhanh chóng tiến lên, thần phàm xoay người lại nhìn tới. Chơ mắt nhìn này tiên đình ở trong hư không làm nhạt biến mất, tụng hát đại đạo vận âm cũng không vang lên nữa, hết thảy đều lần nữa khôi phục đến hắc ám cùng tĩnh mịch, lại như là hư vô ảo giác. Thiên thiên! Những kia đến cùng là cái gì? Thần phàm trong lòng cực kỳ trầm trọng, có thể cắp mô cự thú luôn mãi dặn, để hắn cấm khẩu cũng ẩn giật khí tức, nếu là giờ khắc này lấy truyền âm hỏi dò, tất nhiên cũng sẽ bại lộ khí tức. Mấy khắc sau, thần phàm con ngươi đột nhiên hơi híp lại. Ở phía trước cách đó không xa lại xuất hiện đồ vật. Tỏa ra nhàn nhạt hà huy, chậm rãi phiêu đến. Lần này sẽ là cái gì? Hắn trong lòng tự nói. Nhưng mà mấy tức sau, hắn sắc mặt đột nhiên trở nên vạn phần khiếp sợ, con ngươi trợ to. Nay lại là người, vô số người cùng yêu thú, có hoàn hảo không chút tổn hại, có thì lại cụ tay, có chỉ còn một nửa cụ thân thể, cả người nhuốm máu, bọn họ quần áo cũng là vô cùng cổ lão cùng thần bí, mỗi người đều con ngươi đóng chặt, như là đang ngủ say, rất là an tưởng. Có thể không biết vì sao. Làm bọn họ thành đàn từ phía trước phiêu đến trước mắt, thần phàm tâm thần lại đang này chịu đến mãnh liệt chấn động kích, một áp lực đáng sợ tràn ngập, ép tới hắn hầu như muốn nghẹt thở. Cực kỳ ngột ngạt cùng trầm trọng, giống như một loại tử khí kéo tới, cường đại như các mô cự thú bực này nhân hoàng cấp bậc cường giả, đều không thể hoàn toàn ngăn trở. Những này cổ nhân từ đâu đến? Muốn đi đâu? Thần phàm nhíu mày, ẩn giật cả người khí tức, con mắt chăm chú nhìn kỹ bọn họ. Mọi người cùng yêu thú đều nằm thẳng ở trong hư không. Chậm rãi cùng vòng xoáy màu đỏ đường nối gặp thoáng qua, trong đó có một tên cô gái mặc áo trắng, hình dạng vô cùng kinh diễm, cơ trắng như ngọc, phóng ánh mỹ lệ, có một loại kinh động như gặp thiên nhân cảm giác, nàng cũng là duy trì hoàn hảo thân thể, đôi mắt đẹp chăm chú nhắm. Nhưng mà đi ngang qua thần phàm bên cạnh thời điểm, nàng này thật dài lông mi đột nhiên hơi rung động, mơ hồ có một loại muốn tỉnh lại xu thế. Thần phàm trái tim bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút, chấn động nhìn theo cô gái kia phiêu đi. Sau đó lại phiêu đến một tên nam tử. Cả người ngân bạch chiến giáp, anh tư uy vũ, sức chiến đấu vô song, rõ ràng là nhân tộc, có thể trên trán nhưng thêm ra một con mắt, tam nhãn đều là đóng chặt, khóe miệng còn giữ một vệt máu. Mà cuối cùng, những này cổ nhân cùng cái kia cự giao cùng tiên đình như thế, dồn dập đi xa sau liền làm nhạt biến mất, không gặp tung tích. Từ đó sau khi, các mô cự thú một đường tiến lên, cũng lại không đụng với bất kỳ đồ vật, một đường thông không trở ngại, mãi đến tận vòng xoáy màu đỏ đường nối sắp tới phần cuối, các mô cự thú mới ngừng lại. Không lại tiến lên. Được rồi, nơi này đã an toàn, ta cũng là đưa ngươi đến này rồi. Cáp mô cự thú mở miệng, thấp giọng nói rằng. Chợt mở ra miệng lớn, thần phàm từ bên trong lướt ra khỏi, thân hình rơi vào vòng xoáy này trong đường nối, giờ khắc này đến phần cuối, đường nối cũng khôi phục vững vàng, hắn chịu đựng đến liên lụy lực cũng không lại giống như lúc trước như vậy mãnh liệt. Tiền bối, vừa nãy những kia là cái gì? Thần phàm trầm ngâm không ít, hỏi. Ngươi nhìn thấy gì, chính là cái gì? Việc này ngươi coi như làm ảo giáp đi, ghi nhớ kỹ chớ cùng người khác nhắc lên. Các mô cự thú trầm giọng nói rằng, không muốn nói thêm. Vì sao? Này viên cổ cự giao, không trọn vẹn tiên đỉnh, còn có này một đám cổ nhân, đến cùng là có hay không chân thực tồn tại. Thần phàm không cam lòng, tiếp tục truy hỏi, hắn biết giờ khắc này nếu là không hỏi, một khi bước ra vòng xoáy màu đỏ đường nối, từ khả năng này lại không cơ hội nhìn thấy con này các mô cự thú. Các mô cự thú nghe vậy sau hơi quay đầu, đèn lồng to bằng hai con mắt quét thần phàm một chút, do dự chốc lát, cuối cùng mới chậm rãi nói ra, ta chỉ biết là liên quan với tòa kia tiên đỉnh. Năm đó bí cảnh chủ nhân từng thuận miệng đề cập tới, ở trong hư không vô tình nhìn thấy một tòa không trọn vẹn tiên đỉnh, hắn nỗ lực đi vào tìm tòi, kết quả cứng tới gần mấy mét, liền suýt nữa ngã xuống. Cho tới cái kia cự giao cùng những kia cổ nhân, ta cũng không biết, cũng không từng nghe nói qua. Hay là các ngươi ngoại giới cường giả sẽ biết nhiều hơn chút, bất quá từ những kia cổ nhân khí tức trên xem, tuổi tác so với ta còn lâu dài nhiều lắm, tiểu bối, nhớ kỹ, quyền trong lúc lần là một đoạn phi phàm hành trình, nhưng không muốn dễ dàng nhắc đến cùng người ta. Bằng không rất có thể sẽ có đại họa. Bí cảnh chủ nhân năm đó đã nói, ở trong hư không nhìn thấy những thứ đồ này, là một loại không rõ. Các mô cự thú lần thứ hai nhắc nhở, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, chợt không đợi thần phàm nói cái gì, nó liền xoay người đường cũ mà phản. Bản tọa trở lại, sau này ngươi tự lo lấy đi. Các mô cự thú âm thanh xa xa vang vọng, mà bóng người của nó nhưng là đột nhiên từ thần phàm trước mắt biến mất, xuất hiện ở bên ngoài mấy ngàn dặm. Tiên bối, cảm ơn. Hắn nhật hy vọng có cơ hội gặp lại. Thần phàm ôm quyền nói rằng, nhìn theo các mô cự thú đi xa, trở thành một viên điểm đen nhỏ. Sau đó hắn sâu sắc nhìn này một mảnh hắc ám vắng lặng hư không, khẽ lắc đầu, xoay người hướng vòng xoáy màu đỏ miệng đi đến, đường nối đã vô cùng vững vàng, trước mắt ánh sáng cũng vô cùng chói mắt. Hắn bước ra cựu cung bộ, thân hình hóa thành một cái bóng mờ tiến lên, chỉ trong chốc lát sau, là được công tử bên trong bước ra. Hết thể liên lụy lực biến mất, nồng nặc linh khí lần thứ hai vọt tới. Ánh mặt trời ấm áp đem hắn cả người bao vây, vô cùng thích ý. Thần phàm mở hai con mắt, ánh mắt nhìn quét bốn phía, biểu hiện không khỏi hơi run run. Nơi này là hắn há miệng, chợt cất bước hướng phía trước thôn xóm đi đến. Chương 436, Bảo huyết ngộ đạo. Hoang dã sơn mạch, xanh thẳm bầu trời, mây mù vần quanh. Cũ nát trong thôn xóm, tảng đá xanh con đường nhỏ trên lạc diệp rộn rập, lâu dài không có người quét sạch, hai bên đường lớn rất nhiều quán nhỏ cũng cho bụi tràn đầy, không người quản lý. Cả tòa thôn xóm có vẻ rất yên tĩnh, cũng rất tiêu điều, như là bị vứt bỏ. Nơi này chính là thần phàm lúc trước đến lớn tu tiên giới sau, hạ xuống chấn nhỏ, không do chấn. Lúc đó hoàn toàn hôn mê hắn bị Ngô lão mang về nhà nghỉ tay dưỡng thương thế, nhưng đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, trong thôn xóm rất nhiều thôn dân hải tử bái vào Đan Hà phái, mà Đan Hà phái lại gặp phải âm quỷ môn diệt môn, thôn xóm bị liên lụy, hết thảy thôn dân không thể không dồn dập rút đi. Bây giờ thời gian qua đi mấy tháng, thần phàm cũng là không nghĩ tới sẽ bị các mô cự thú mang về nơi này, nếu là luận khoảng cách, nơi này cũng xác thực cùng bí cảnh cách xa nhau cách xa mấy trăm ngàn dặm, bất quá vẫn còn Ngô quốc cảnh nội. Cảnh con người mất, năm đó nơi này dân phong thuần phác, nhưng không ngờ sẽ tao ngộ thai bay vạ gió. Thần phàm lắc đầu, nhẹ giọng nói nhỏ. Chợt cất bước hướng trong trấn đi đến, rất nhanh liền tới đến Ngô lão năm đó này phòng nhỏ. Kẹt kẹt. Hắn đẩy ra cửa gỗ, phát hiện bên trong hết thảy đều chưa từng biến quá. Chỉ là cũng lạc đầy cho bụi. Thần phàm nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, đem hết thảy bụi trần đều quét tới, chợt ngồi ở ghế gỗ trên, suy tư. Giờ khắc này bí cảnh phải làm còn chưa đóng, những người kia tất nhiên sẽ phong tỏa cửa ra vào, không có ai sẽ biết được ta đã trở về. Thần phàm thấp giọng tự nói. Hắn biết Ngô quốc nhân hoàng một ngày không về, trong hoàng thành duy nhất có thể lấy đi về ngoại giới truyền tống trận liền sẽ không mở ra, chính là kể cả bên kia cảnh, cũng cần có nhân hoàng lệnh bài mới có thể thông qua. Nhưng vui mừng chính là, dù là ai cũng đoán không được hắn sẽ phải chịu các mô cự thú giúp đỡ, lặng lẽ rời đi bí cảnh trở lại Ngô quốc, vì lẽ đó sẽ không có người gia tăng cường độ ở bên ngoài tìm kiếm hắn, ngược lại có thể sẽ suy đoán hắn ngã xuống với bí cảnh bên trong, cho nên mới chưa từng xuất hiện. Đáng tiếc, năm đó này mở ra mặt nạ ra người nếu là không tổn hại xấu liền dễ làm rồi. Thần phàm khẽ lắc đầu, giờ khác này hắn tự nhiên cũng không thể trực tiếp đi hoàng thành, bằng không gặp phải ngày đó đồng hành bí cảnh tu sĩ. Tất nhiên sẽ bị nhận ra. Hiện nay cái này bị vứt bỏ thôn xóm, phản lại mà trở thành chỗ an toàn nhất, âm quỷ môn cũng sẽ không tới này địa phương nhỏ sưu tầm. Hắn trầm ngâm không ít sau, chuyển động nhận chứa đồ, lấy ra ẩn giật trận bày xuống, đem chuẩn đơn sơ phòng nhỏ bao phủ, chợt mới lấy ra đạo sĩ béo tặng cùng hắn đỉnh nhỏ. Chiếc đỉnh nhỏ này hầu như cùng người một kích cỡ tương đương, ở trong là tràn đầy thượng cổ bảo huyết, là bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ chí bảo, hơn nữa càng có cơ hội thông ngộ phần thổ thiên, mấy cái nhân hoàng phí hết tâm tư muốn có được pháp quyết, càng là sẽ náo động thiên hạ vô số tu sĩ, khiến người ta chen chúc tranh đoạt pháp quyết. Mà này phần thổ thiên, chính cũng là thần phàm tu phần thiên quyết bên trong thiếu hụt phạm, nghe đồn trang này từ lâu thất truyền, lại không nghĩ rằng này đạo sĩ béo truyền thừa đi, ở lại bảo huyết bên trong. Thần phàm quyết định thừa dịp khoảng thời gian này, đem bảo huyết tối thể, nhanh chóng thông ngộ ra phần thổ thiên. Tu luyện này phần thiên quyết, hắn cũng không biết là họa hay phúc, hắn nhân phần khí thiên được sống lại, nhưng nếu là tu càng nhiều thiên, tương lai vạn nhất ngã xuống được việc nặng cơ hội, hồn phách nhưng là sẽ bị đánh tan, như vậy kế tiếp một đời, đều sẽ cùng đạo sĩ béo cùng chọc lông chim như thế, tìm kiếm khắp nơi hồn phách của chính mình. Như vậy tuần hoàn, một đời đều đang vì tìm hồn phách bốn ba, sau khi sống lại sinh mệnh, cũng không biết có hay không vẫn là sinh mệnh. Lẽ nào hắn nói không đường về, chính là chỉ cái này sao? Một khi bắt đầu, liền không cách nào lại quay đầu. Thần phàm nói nhỏ, chợt song chỉ ngưng lại, vẽ ra vài đạo phù văn, mở ra đỉnh nhỏ phong ấn, màu trắng bạc nước quý đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Từng sợi dị hương nước mũi, không hề huyết tinh chi khí, chỉ có thiên địa tinh hoa cùng đại đạo truyền thừa. Tỏa ra ánh sáng lung linh nước quý tĩnh như thủy ngân, dừng lại như mặt gương, có một loại khiến lòng người thần bình tĩnh bao hàm ý. Sau khi thần phàm rút đi quần áo và đồ dùng hàng ngày, bước vào trong đỉnh giờ, một luồng cuồng bạo khí tức đột nhiên truyền đến, suýt nữa trong nháy mắt đem hắn vỡ thành cho tàn. Cũng may phần thiên quyết tứ thiên vào đúng lúc này hết mức vận chuyển, điên cuồng tiêu hóa này cỗ năng lượng khổng lồ, trong đan điển kim đan nhanh chóng chuyển động, hết bệnh biến ngày càng lớn. Dòng dã một cái thời thần sau, thần phàm mới hơi hơi có thể thích ứng này cỗ cuồng bạo khí tức, đem thu hút trong cơ thể năng lượng ổn định lại, tiết kiệm, chậm rãi tuần hoàn tiến dần lên. Liên tiếp mấy ngày đi qua, trong thôn xóm như trước một mảnh vắng lặng, hoang tàn vắng vẻ, loài người cùng yêu thú cũng không từng đặt chân nơi này. Mà trong thôn xóm một gian đơn sơ phòng nhỏ ở ngoài, nguyên bản không người chăm sóc trở nên huệ vải điện viên, giờ khác này càng sinh cơ bừng bừng, trái cây rau cải chính đang điên cuồng sinh trưởng, cành lá óng ánh, tràn ngập linh khí. Mà phòng nhỏ nhìn qua vô cùng bình tĩnh, nhưng mà trong phòng từ lâu là khác một phen phong cảnh, từng sợi linh khí vờn quanh đỉnh nhỏ, hóa thành mây mù bốc hơi mà lên. Mơ hồ còn có tia điện từ bên trong lóe qua. Thần phàm đang bế quan, hắn hai con mắt đóng chặt nhưng hơi rung động, phảng phất thân thể chính đang chịu đựng một loại rất lớn đau nhức, thượng cổ nước quý ở thế hắn hoán cốt thay máu, phàm cốt chính đang tiến hóa trở thành tiên cốt, phàm huyết cũng là đang diễn hóa thành bảo huyết. Có như vậy trong nháy mắt, hắn hầu như lấy vì là mình đem muốn thành tiểu kiếm tiên cảnh giới, leo lên Vân Tiêu Thiên cung điện, vị phong tiên nhân. Nhưng hiếm hoi còn sót lại một ít lý trí báo cho hắn, hết thảy đều không phải thật sự. Không thể lạc lối tự mình. Hắn từ giả tạo bên trong tỉnh táo, hai con mắt chưa từng mở, tâm thần dùng mình, tiếp tục duy trì thân thể tất cả, vận chuyển pháp quyết. Phần thiên quyết, được xưng phần thiên, thần bí cùng mạnh mẽ tượng trưng, vô số đại năng cường giả đã từng điên cuồng tranh cướp tiên pháp, thẳng đến về sau sa sút, sáu thiên pháp quyết bị chia rẽ thất lạc khắp nơi, liền ngay cả phần hỏa thiên, phần khí thiên, phút mộc thiên cùng với phần kim thiên đều không phải có thể dễ dàng được, bị một ít cường giả trưởng khống với tay. Mà phần thổ thiên cùng phần nước thiên, nhưng càng là mất đi mấy chục ngàn năm, hào không có tung tích, bây giờ một khi thần phàm có phần thổ thiên tin tức truyền ra, đủ khiến khắp nơi cường giả điên cuồng, thậm chí Đông Châu Tây Mạc Bắc Hải mấy lớn thần châu đều sẽ bị náo động. Mà giờ khắc này, thần phàm đã bắt đầu mượn quần quần không ngừng đạo ẩn tràn vào trong cơ thể, bắt đầu cảm ngộ tìm kiếm phần thổ quyết tồn tại, để hắn khiếp sợ, này bảo huyết bên trong không chỉ một loại pháp quyết, ít nhất tồn tại 3-4 loại thần thông bảo thuật. Đây là một cái dài rằng giặc ngộ đạo quá trình, không cách nào mượn hắn vật, thậm chí là ngộ đạo thần trà cũng không được tác dụng, chỉ có thể y dựa vào mình đi thể ngộ. Mấy ngày đi qua, thần phàm cùng bên trong chiếc đỉnh nhỏ nước quý hầu như dung hợp, hóa thành một hạt ánh sáng kén, hồn thể đều bị nước quý bao vây, kim mộc lửa ba loại chân nguyên ở ánh sáng kén mặt ngoài lưu chuyển. Lại qua mấy ngày, linh khí trùng thiên, chuẩn nhà gỗ sáng sủa rực rỡ, nguyên bản bị hóa thành chết mộc tường gỗ, lại cắm rễ thổ nhưỡng, một lần nữa mọc ra chồi non. Cực kỳ kinh người. Thần phàm mi tâm xuất hiện một ít vết rách, như có món đồ gì muốn xuất hiện, vô số linh khí ở hướng về hắn mi tâm hội tụ, trong cơ thể chân nguyên lưu chuyển, tràn ngập mi tâm huyệt vị. Hắn ở ngộ đạo bên trong được đạo sĩ béo một loại thần thông truyền thừa, có thể nói vang dội cổ kim, tên là Thiên Nhãn Bảo Thuật. Chương 437, Hoạch Phần Thổ Thiên. Nghe nói loại này bảo thuật truyền thừa tự thái cổ thời kỳ một tên đại năng, mở ra thiên nhãn, có thể khám phá tất cả giả tạo vẻ mặt, càng có thể nhìn thấu kẻ địch nhược điểm hư thực, cũng có thể thiên nhãn triển khai mạnh mẽ pháp quyết công kích kẻ địch. Nhưng mà truyền thừa xuống sau thiên nhãn, cũng không có nhiều như vậy thần thông, chỉ còn dư lại có thể nhìn thấu kẻ địch hư thực. Đạo sĩ béo bảo huyết bên trong truyền thừa chính là loại này thiên nhãn bảo thuật. Thân phàm từ bên trong ngộ đến này một pháp, nhưng muốn chân chính khai thông thiên nhãn cũng không phải là chuyện dễ. Hắn vừa thấy này một pháp con đường, cũng tạm thời chỉ có thể làm được mở ra một con giả mắt. Linh khí cùng chân nguyên dung hợp, phối hợp thần hồn lực sau, thần phàm mi tâm xuất hiện một ít hà huy, chỉ có hạt gạo kích cỡ tương đương, nhưng dường như có thể khám phá tất cả. Hắn ngồi xếp bằng ở bên trong chiếc đỉnh nhỏ, cảm thụ chỗ mi tâm truyền đến hương hực, cùng cả người hòa làm một thể, phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo một con mắt, hai con mắt đóng chặt, mi tâm hơi đảo qua bốn phía, trong nháy mắt nhìn thấu nhà gỗ bên ngoài tất cả. Chính là nhà gỗ ở ngoài điển viên dị cảnh cũng rõ ràng ánh vào đầu óc hắn. Hắn hai con mắt khẽ run lên, tiếp tục bế quan. Mấy ngày sau, một đạo hóng ánh hà huy bao phủ hắn cả người, lại một loại thần thông pháp quyết xuất thế, lần này là một bộ thâm ảo kiếm pháp, có thể so với cựu cung kiếm quyết, tên là Tuyết Trai. Bộ này kiếm quyết có thể gây nên thần phàm chú ý, không ngừng với cái đó thiên hướng tốc độ, kiếm thức thâm ảo, quan trọng hơn chính là đây là một bộ có thể xúc lực bạo phát kiếm quyết, giết địch từ ngoài ngàn dặm. Đêm này kiếm quyết tu thành sau đó, cùng địch tương hám, nhưng mà mỗi một kích đều sẽ có một tia băng tuyết tâm ý bị đánh vào kẻ địch trong cơ thể, lặng yên không tức, hơn nữa loại này băng hàn sẽ càng để lâu mệt càng nhiều, đợi được đối phương phát hiện thời điểm lúc này đã muộn, bên ngoài ngàn dặm cũng có thể đem kẻ địch trong cơ thể băng hàn làm nổ, tiêu diệt đối phương. Bộ kiếm pháp kia cực kỳ siêu nhiên, nhưng mà cũng là ở hắn cảm ngộ bên trong lóe lên liền qua, thần phàm không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thông nộ, chỉ có đem bên trong mấy thức kiếm quyết nhớ vào đầu óc. Như vậy qua đi, liền lại không cách nào quyết xuất hiện, hắn có thể cảm giác được bảo huyết bên trong ẩn chứa những pháp quyết khác, có thể đều vội vã loe qua, không cách nào bắt giữ. Phần thổ thiên. Mấy ngày sau, thần phàm con ngươi lần thứ hai rung động, hắn rốt cục cảm ứng được phần thổ thiên tồn tại, hướng hắn tới gần. Giờ khắc này hắn thần hồn tập trung đến cực hạn, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, vận chuyển trong cơ thể phần thiên tứ thiên, tinh tế bắt giữ phần thổ thiên. Lại quá ngày năm, trên mặt đất tuôn ra một luồng bàng bạc màu vàng khí tức. Ánh vàng óng ánh, đem chuẩn nhà gỗ soi sáng thành vàng chói lọi, trong phạm vi 10 dặm linh khí cấp tốc thu lại, nhà gỗ ở ngoài điển viên trong nháy mắt khô héo, hào không sinh cơ, màu mỡ thổ nhưỡng bên trong tuân ra hành thổ khí tức, hướng nhà gỗ hội tụ. Thành công rồi. Thần phàm rốt cục mở hai con mắt, trong mắt có lưu quang xẹt qua, trong mắt ánh sáng thần thánh sáng láng, có một loại đại địa khí tức. Ở trước người của hắn, vốn là vật liệu gỗ hình thành đơn sơ gian nhà, giờ khác này đều hóa thành cứng rắn cực kỳ nham thạch. Nham thạch bên trong còn chen lẫn điểm điểm ánh vàng, gần như sắp diễn biến thành mỏ vàng, đây là thổ sinh kim đạo ẩn. Hắn thành công thu được đến phần thổ thiên toàn bộ thiên pháp quyết, trong cơ thể kim đan đột nhiên nứt ra một vết nứt, không phải bị thương, mà là vì là phần thổ thiên lưu ra một vị trí. Thần phàm tâm thần khẽ động, hắn giờ phút này nếu là lại vào bí cảnh, không cần vận dụng thần tàm ấn cùng màu đen quan tài, liền có thể hoàn toàn nghiền ép Lý Thái Tử cùng Giản Thiên Mặc, sẽ không tiếp tục cùng bọn họ duy trì bất phân cao thấp. Bên trong chiếc đỉnh nhỏ nước quý như trước nồng nặc, thần phàm xếp bằng ở trong đó, tiếp tục tu luyện cùng càng ngộ, tùy ý nước quý đối với hắn hoán cốt thay máu, đồng thời tẩy gân phạt tủy, chuẩn bức thân thể trở nên óng ánh trong sáng, như lúc sơ sinh trẻ con như vậy chân mềm. Hắn bắt đầu vận chuyển phần thổ thiên, rút lấy nước quý bên trong linh khí, cũng đang hấp thu phạm vi đại địa khí tức, một loại chưa bao giờ có tốc độ tu luyện ở trên người hắn phát sinh. Một tháng trôi qua, phần thổ thiên trực tiếp từ luyện khí tầng 1 vọt tới trúc cơ hậu kỳ. Mà phần hỏa thiên cùng phần mộc thiên nhân nước quý linh khí được lợi, càng cũng từ trúc cơ hậu kỳ nỗ lực thành công, ở bên trong chiếc đỉnh nhỏ lại kết kim đan, đăng nhập kim đan sơ kỳ, chuẩn viên kim đan trở nên cực kỳ khổng lồ, chiếm cứ mênh mông đan điền một nửa không gian. Chỉ có phần khí thiên cùng phần kim thiên tiến triển không lớn, như trước nằm ở kim đan sơ kỳ cùng kim đan trung kỳ cảnh giới, nhưng đây đối với thần phàm tới nói, xa xa đầy đủ rồi. Không có một chút nào căn cơ bất ổn, ngược lại càng ngày càng củng cố cùng ngưng tụ. Hắn đứng dậy đi ra đỉnh nhỏ, trong đỉnh nước quý từ lâu thành một cái đầm phổ thông nước sạch, chen lẫn một vệt máu, hiện ra màu đỏ nhạt. Mà thân phàm cả người nhưng tỏa ra một loại nồng đậm đại địa khí tức, quần quần không ngừng hành thổ khí tức tại chiều trong cơ thể hắn tuôn ra, phần thổ thiên vào đúng lúc này triển khai đến cực hạn. Thân phàm không chần chờ, hắn biết trạng thái như thế này rất là hiếm thấy, cầm quần áo tùy ý tròng lên sau, liền trực tiếp vèo một tiếng phá cửa mà ra, thân hình nhảy vào phụ cận linh sơn mạch bên trong, làm đến nơi đến chốn. Cả người thể ngộ đại địa này cố thân thiết khí tức. Mấy thời thần sau, sơn mạch thể hoại, mất đi linh khí, thổ nhưỡng thành chết thổ, mà thần phàm dĩ nhiên nhảy vào phương xa điều thứ hai sơn mạch, tiếp tục rút lấy thổ nhưỡng khí tức, trong cơ thể phần thổ thiên tu sĩ phát triển không ngừng, tiếp theo lại là điều thứ ba sơn mạch. Cách xa ở trong hoàng thành, một tên mạnh mẽ người đàn ông trung niên rộng rãi mở hai con mắt, hắn thân mang long bảo, trên đầu long quan, chính là Ngô Quốc Nhân Hoàng. Hắn ngẩng đầu quan sát hoàng cung ở ngoài, lông mày rậm hơi nhíu lại, thấp giọng tự nói, chuyện gì xảy ra? Ta Ngô Quốc long mạch khí tức làm sao đột nhiên yếu đi mấy phần? Cũng may hắn vừa vặn ngẩng đầu, loại này xu thế cũng vừa vặn đình chỉ, long mạch khí tức không lại biến hóa. Hắn khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, tổn thất này điểm khí tức còn không đến mức đối với Ngô Quốc tạo thành bao lớn thương tổn. Hắn giờ khắc này canh cánh trong lòng, là này phần thổ quyết không thể bị mang ra bí cảnh, nhưng đáng tiếc bây giờ bí cảnh là vĩnh viễn bị đóng chặt, thất lạc ở này mảnh thiên địa, trôi nổi với hư không, khó có thể tìm. Mà giờ khắc này, thần phàm đã mượn nước quý mang đến tu luyện xu thế, lợi dụng phần thổ thiên nuốt chừng 5 tòa linh sơn sơn mạch thổ địa khí tức, phần thổ thiên cảnh giới bỗng nhiên nỗ lực đến kim đan sơ kỳ. Chuyện này ý nghĩa là hắn phần thiên quyết 5 thiên cũng đã cùng nhau xông lên kim đan. Chỉ kém phần nước thiên cùng với phần kim thiên bản hạ liền có thể thực hiện đại viên mãn. Mà hắn hiện ở trong người chân nguyên cũng là cực kỳ bàng bạc mạnh mẽ, có thể so với cùng cấp tu sĩ 5 lần, vô cùng đáng sợ. Là thời điểm rời đi rồi. Một lát sau, thần phàm trở lại Ngô lão cũ nhà, đem đỉnh nhỏ một lần nữa thu hồi, đối với ngoài phòng từ sinh cơ bừng bừng đến khô héo điền viên, hắn cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể coi như thôi, dù sao trước khi tới, nơi này cũng sắp tới hoang phế rồi. Hơi liếc mắt nhìn không gió chân sau, hắn lấy ra phi kiếm, bay lên không ngự kiếm, hóa thành một vệt sáng, hướng hoàng thành phương hướng lao đi. Dọc theo đường đi, hắn ở một tòa hẻo lánh cổ thành dừng lại, đi dạo một vòng phố chợ sau vẫn chưa phát hiện cái gì dịch dung đồ vật, ngược lại là nhìn thấy một cái không sai đồ vật. Là đỉnh đầu hình tròn mũ rơm, vành nón chu vi có một đạo đen vải mỏng bao vây, có thể che chắn đội hình, thậm chí có thể phòng ngừa người khác điều tra, chỉ cần không phải luyện thần kỳ trở lên, đều không thể dễ dàng xuyên thấu qua khăn che mặt điều tra hình dáng. Thần phàm trong lòng hơi động, không hề do dự đem mua lại, chợt lặng lẽ rời đi, lại một lần nữa xa phó hoàng thành. Chương 438, lại vào hoàng thành. Một đường cấp tốc tiến lên, thần phàm cũng hỏi thăm được không ít liên quan với bí cảnh một nhóm tin tức. Bí cảnh mở ra thời điểm rất nhiều người đều không biết, mãi đến tận mọi người trở về sau tin tức mới bị tản. Lúc này khoảng cách bí cảnh đóng đã qua hơn một tháng, nhưng liên quan với trí bảo tâm tích như trước là đông đảo tu sĩ sau khi ăn xong dư đàm luận. Có người đối với lần này bí cảnh bên trong ngã xuống đạo hữu cảm thấy thương cảm, cũng có người cảm thấy phần thổ quyết trên thực tế không tồn tại, đây là một cái trọng, nhưng giảng nhiều nhất, nhưng là liên quan với thiếu niên áo xanh. Nhưng cũng may này Ngô Quốc bên trong truyền thanh sam nhiều người như đầy sao, không ai sẽ đi chú ý thần phạm này thân thanh sam. Nghe nói thiếu niên kia được phần thổ quyết, nhưng đang tiếp 81 đạo cửa ra vào đều bị nghiêm quan canh gác, hơn nữa đắc tội rồi nhiều như vậy thiên kiêu kiệt xuất, hắn căn bản không dám ra đây. Chỉ có thể ở chính giữa một bên vượt qua quãng đời còn lại, này phần thổ quyết cũng chỉ có thể bởi vậy thất truyền. Có người nói như vậy nói. Nhưng liền lập tức có người đứng ra lắc đầu phủ quyết, không đúng, có người nói là này luyện thần hậu kỳ yêu thú tiêu diệt hết thể tu sĩ sau, lại chạy đi đem thanh niên thiếu niên cũng giết, bằng không hắn sẽ không ra, ai cũng rõ ràng bí cảnh một khi đóng, liền ngay cả nhân hoàng đều không có cách nào lại mở ra. Kỳ thực ai cũng chưa từng thấy này cái gì phần thổ quyết, chiếu ta xem ra. Này thiếu niên áo xanh cũng không có được phần thổ quyết, hoặc là nói hắn đã từng ném ra trang sách vàng óng chính là phần thổ quyết, chỉ là bất đắc dĩ cuối cùng ở bí cảnh bên trong ngã xuống, chỉ cần là một người thông minh, cũng không thể cam tâm ở lại bí cảnh bên trong, này cùng chết là không phân biệt. Mỗi người nói một kiểu chưa kết luận được. Thần phàm nghe đến đó cũng dĩ nhiên xoay người rời đi, rất rõ ràng, tất cả mọi người đều đang suy đoán thiếu niên áo xanh cùng phần thổ quyết, lại không người đoán hắn đi ra. Nhân vì là bọn họ đối với luyện thần kỳ cường giả thực lực rất tín nhiệm. Mỗi cái lối vào chí ít tồn tại 4 tên luyện thần kỳ cường giả, chỉ là một tên kim đan kỳ tu sĩ, dù là ngươi thủ đoạn nhiều hơn nữa, cũng không thể tránh được con mắt của bọn họ. Cho tới từ cái khác mở miệng chạy ra, nay tại bọn họ xem ra càng là chuyện không thể nào. Dù sao liền tạo ra bí cảnh mở ra 81 đạo lối vào, đều muốn vài tên nhân hoàng cùng thuộc sơn hợp hoàn tông chờ phái cường giả cộng đồng liên thủ. Hơn nữa còn là thừa dịp bí cảnh suy yếu trong lúc mở ra, sau lần đó lại không cơ hội. Cho nên muốn mình mở ra mở miệng thoát đi bí cảnh, đừng nói kim đăng kỳ, chính là nguyên anh kỳ đều hoàn toàn không thể nào làm được. Vài tên nhân hoàng cũng là như thế nghĩ, không nghi ngờ cái khác, bọn họ trở về mặt đất sau nghe được liên quan với thiếu niên áo xanh sự tình sau, cũng là giận tí mặt, nhưng mà bí cảnh đóng sau nửa tháng, vài tên nhân hoàng cùng môn phái cường giả đều đóng giữ 81 đạo lối vào, nhưng mà không hề thu hoạch, chỉ có từng người đường về. Nhưng thần phàm cũng nghe nói mấy cái thế lực lần này cũng không phải không hề thu hoạch, thậm chí có thể nói tạo hóa không nhỏ. Lý Quốc Lý Thái Tử liền từ bí cảnh bên trong mang ra một cái thần tuyển, hết thể nước suối đều bị bắt vào một cái bình ngọc, nghe nói hiệu quả có thể so sánh với ngộ đạo thần trà, có người hoài nghi cái kia nước suối phụ cận năm đó trồng quá ngộ đạo thần thụ. Mà Ngô Quốc công chúa cũng thắng lợi trở về, mang về hai cái thất tinh cấp bậc linh bảo cùng với một cái tám sao cấp bậc linh bảo, khiếp sợ tứ phương. Thần phàm trong lòng cũng hơi khiếp sợ, thầm nói mỗi người tạo hóa cũng không tính là thấp, không có được phần thổ quyết, nhưng lần này bí cảnh hành trình mấy thế lực lớn đều hoàn toàn không thiệt thòi. Mấy ngày sau, hắn xuất hiện ở hoàng thành, thần thức hơi nhìn quét, phát hiện không đầu mối gì sau, liền cũng cất bước tiến lên. Tiến vào ra khỏi cửa thành rất nhiều người, ở trong không thiếu tất cả che mặt tu sĩ, có cũng là mang theo mũ rơm, đầu lấy khăn che mặt bao vây, thần thức căn bản là không có cách thăm dò vào trong đó. Nhưng để thần phàm bất ngờ chính là, Lý Bách Dân lại không có ở chỗ này thủ thành quan đổi thành khác một người đàn ông tuổi trung niên, hắn cũng không có hỏi nhiều, không nhanh không chậm đi vào hoàng thành, không chút nào gây nên người khác chú ý. Ở tiến vào hoàng thành trước, hắn từ lâu đem mình một bộ thanh sam cởi ra, đổi thành lúc trước cái này vinh quý hoa phục, cả người khí chất cũng rực rỡ hẳn lên, nếu là chỉ có mấy lần gặp mặt người, e sợ mới nhìn đi còn không nhận ra hắn đến. Nhưng này còn thiếu rất nhiều, ở vào thành sau, hắn tìm được một chỗ địa phương không người. Lấy ra này đỉnh mũ rơm mang theo đỉnh đầu, khăn che mặt trong nháy mắt đem hắn toàn bộ đầu đều bao vây. Mà hắn cũng không có vội vã đi lên tàu lớn truyền tống trận, mà là vô tình hay cố ý đi ngang qua Lý Phủ, muốn quan sát một chút tình huống. Nhưng kết quả lại làm cho hắn kinh ngạc, Lý Phủ lớn cửa đóng chặt, trong phủ trong ngoài không có bất kỳ ai, như là bị vứt bỏ. Trong lòng hắn dùng mình, vòng qua mấy con phố nói sau, tìm một chỗ quán nhỏ vị tùy ý chọn vài cây linh dược, chợt hướng về quầy hàng hỏi thăm Lý Bách Dân phát sinh cái gì. Nay quầy hàng không nghi ngờ có hắn, trái lại hơi mỉm cười nói, đạo hưu khoảng thời gian này tất nhiên không ở hoàng thành chứ. Vẫn đúng là phát sinh đại sự, bí cảnh việc ngươi biết không? Cái này ta đã có nghe thấy, chỉ là này cùng Lý Phủ lại có quan hệ gì? Thân Phàm gật đầu, bất động thanh sắc hỏi. Vậy thì đơn giản, nghe nói này huyên náo sôi sùng sục thiếu niên áo xanh cùng Lý gia có giao tình, mà Lý Bách Dân cũng là một người thông minh, kết bạn một vị luyện thần kỳ cường giả. Trước giờ hỏi thăm được bí cảnh bên kia chuyện đã xảy ra, hắn cảm giác được không đúng, thừa dịp nhân hoàng bọn họ không về, chạy đi Bách Hoang Thành đem toàn bộ người nhà họ Lý tiếp đi, sau đó không tiếc tiêu tốn rất nhiều linh thạch, hối lộ tên kia luyện thần kỳ cường giả lấy nhân hoàng thủ lệnh mở ra phong ấn. Khởi động hoàng thành truyền tống trận đi xa Cao Phi. Quầy hàng nước bọt tung tóe nói rằng, tuy rằng không biết Lý Bách Dân dụng cớ gì có thể đã lừa gạt vị kia luyện thần kỳ cường giả, bất quá người cường giả kia cũng gặp vận rủi lớn. Nhân hoàng sau khi trở lại cha rõ ra thiếu niên áo xanh đến từ Bách Hoang Thành, đào ra Lý gia, sau đó lại biết được luyện thần kỳ cường giả lén lút mở ra phong ấn, nhất thời nổi trận lôi đình, một trưởng vỗ chết rồi người cường giả kia. Nghe đến đó, thần phàm trong lòng đã sáng tỏ, đồng thời cũng lòng sinh một ít bội phục, này Lý Bách Dân sức quan sát cùng khí phách cũng loài phi phàm, lại có thể trước giờ dự nghĩ tới những thứ này tình huống, quả đoán từ bỏ tất cả danh dự cùng sản nghiệp, mang theo tộc nhân đi xa, tránh thoát một kiếp. Bất quá Lý gia không việc gì, thần phàm cũng đã không còn khúc mắc, chậm rãi cất bước hướng trong hoàng thành tâm đi đến. Nơi này có một tòa Ngô quốc tối to lớn truyền tống trận, có thể truyền tống hơn triệu dặm, tuy nói không cách nào vượt qua thần châu, cũng đã ngang qua vô số đại quốc. Hắn lúc trước từng nghe Lý Bách Dân nhắc lên, như muốn đi Đông Hoàng, này truyền tống trận xa nhất có thể mang hắn đưa đến Nam Châu phía Đông Thiên Huyền Thành, mà Thiên Huyền Thành không thuộc về bất luận cái nào cổ quốc, mà là một tòa độc lập lớn thành, cái đó thành chủ đồng dạng là nhân hoàng cấp bậc tồn tại. Thực lực phi phàm. Rất nhanh, thần phàm đến trong hoàng thành tâm, lớn truyền tống trận bên cạnh thì lại có không ít tu sĩ lui tới, nhưng dùng đến lên lớn truyền tống trận cũng không có nhiều người, đạo ít lại càng ít. Giờ khắc này đóng giữ thao túng lớn truyền tống trận, là 6 tên nguyên anh kỳ cường giả, mỗi người đều người mặc giáp vai, tay cầm binh khí, vô cùng mạnh mẽ, ánh mắt càng là lạnh lẽo vô tình, đều là đã từng chinh chiến xa trường, trong tay nhiễm quá vô số máu tươi tu sĩ. Bọn họ ngoại trừ thủ hộ lớn bên ngoài truyền tống trận, mục đích chủ yếu là trợ giúp tu sĩ giả thiết truyền tống chỗ cần đến, bởi vì ở trong hoàng thành, dưới chân thiên tử, còn chưa từng có người nào dám ở lớn trước truyền tống trận gây sự. Thần phàm hơi trầm ngâm sau, hướng đi này vài tên nguyên anh kỳ cường giả, giảm thấp thanh âm nói, mấy vị, ta nghĩ lên tàu truyền tống trận. Đi đâu? Một tên trong đó nguyên anh kỳ cường giả mặt không hề cảm xúc hỏi. Thiên Huyền Thành. Thần phàm nhẹ nhàng trả lời. Đi chỗ đó sao xa? Nguyên anh kỳ cường giả nghe vậy, lông mày đột nhiên vừa nhíu. Tên còn lại cũng quay đầu nhìn lại, chợt lạnh lùng nói, trước tiên lấy xuống đầu mũ, chúng ta cần muốn nhìn một chút dung mạo của ngươi. Chương 439, quất ngươi long mạch. Lấy xuống đầu mũ. Thần phàm nghe vậy sau, lông mày không khỏi vừa nhíu. Ánh mắt của hắn hơi đảo qua này vài tên nguyên anh kỳ cường giả, xác định những này người cũng chưa đi qua bí cảnh, nhưng trong lòng như trước cảnh giác, hắn không bài trừ Ngô Quốc đem dung mạo của hắn vẽ thành chân dung thông báo những này người. Phía trước vị kia đạo hữu, nhanh lên một chút đi, chúng ta cũng vội vàng rời đi. Lúc này, một đạo dục thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. Đồng dạng là vài tên nguyên anh kỳ tu sĩ, quần áo rất là hào hoa phú quý, xuất thân từ gia đình phú quý, tương tự là nhìn thấy thần phàm giờ khắc này ăn mặc bất phàm, vì lẽ đó bọn họ cũng khách khí xưng hô một tiếng đạo hữu. Đạo hữu cũng là đi kinh thương mậu dịch sao? Một người ra đi nhưng là cực kỳ nguy hiểm, mang một cái đầu mũ cũng lên không là cái gì tác dụng, bất quá kính xin mau mau, sử dụng truyền tống trận đều muốn trước tiên cho bọn họ xác nhận một phen dung mạo. Người sau lưng lần thứ hai thúc giục. Thần phàm trong lòng hơi động, khẽ gật đầu, chợt không chậm trễ chút nào đem đầu mũ lấy xuống. Từ tên này tiểu thương tu sĩ trong giọng nói, thần phàm có thể phán đoán đây là kiểm tra dung mạo là thông lệ, vì lẽ đó hắn chỉ có đánh cược một lần, đánh cược dung mạo của hắn còn chưa bị những này người biết được. Quả nhiên, đầu mũ hái lấy xuống sau, vài tên nguyên anh kỳ tu sĩ đều là ngẩn ra. Không phải nhận ra hắn, mà là kinh ngạc tuổi của hắn nhẹ nhàng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nhất định phải một người ra đi, đi tới Thiên Huyền Thành. Đóng giữ trận pháp một người tu sĩ hỏi. Ân, đến bên kia có người sẽ tiếp ứng ta. Thần phàm gật đầu nói. Thì ra là như vậy. Tu sĩ kia nghe vậy mới gật gật đầu, không hoài nghi nữa, chợt bốn người đồng thời giơ tay, đầu ngón tay điểm ở bên ngoài truyền tống trận. Ầm. Trận pháp nhẹ nhàng chuyển động, một vệt chùm sáng khúc xạ mà ra, chợt một bộ to lớn địa đồ hiện ra ở trước mặt mọi người. Một người trong đó trong tay đánh ra mấy đạo ấn ghi nhớ, địa đồ phát hiện biến hóa, khóa chặt một chỗ đánh dấu Thiên Huyền Thành địa phương, cuối cùng hắn đem dấu ấn ở lại Thiên Huyền Thành, ở bên cạnh hóa thành một hạt điểm đỏ. Có thể, ngươi tổng cộng muốn giao nộp 200 khối thượng phẩm linh thạch. Thao túng trận pháp tu sĩ nhìn về phía thần phàm nói rằng. Thần phàm gật gật đầu, chuyển động trong tay nhận chứa đồ. Đem 200 khối thượng phẩm linh thạch lấy ra. Lúc trước ở Bách Hoang Thành đấu giá một cái linh bảo sau, hắn liền thu hoạch 800.000 khối trung phẩm linh thạch, mà trong đó 30 vạn, chính là lý do giúp hắn đổi thành 300 thượng phẩm linh thạch, thuận tiện lên tàu trận pháp. Nhưng không ngờ hắn đem 200 khối linh thạch đưa ra sau, này vài tên tu sĩ nhưng không khỏi hơi nhướng mày, sắc mặt cũng hơi chìm xuống. Tiểu hữu, tựa hồ không đủ chứ? Một người trong đó trầm giọng nói rằng, thân phàm phía sau vài tên tu sĩ tựa hồ cũng không nhìn nổi. Nhẹ nhàng đụng một cái thần phàm cánh tay, thấp giọng nhắc nhở, mấy vị tướng quân khởi động trận pháp cũng khá là tiêu hao chân nguyên lực, người bao nhiêu cũng đến cầm mấy khối thượng phẩm linh thạch xin mời bọn họ uống chút rượu. Thì ra là như vậy. Thần phàm cũng không cảm thấy bất ngờ, kỳ thực hắn nhìn thấy những này người biểu hiện giờ liền cũng ít nhiều đoán được. Chỉ là nếu đổi ở trước đây, hắn tất nhiên là sẽ không nhiều cho, nhưng hiện tại thân ở hoàng thành trọng địa, nếu là hơi hơi gây sự, bị hưu tâm nhân nhận ra, đã kinh động Ngô Quốc nhân hoàng. Này đến lúc đó hắn liền dù như thế nào đều khó mà rời đi. Hắn lần thứ hai chuyển động nhẫn chứa đồ, trực tiếp từ bên trong lần thứ hai lấy ra 10 khối thượng phẩm linh thạch, liên thông này 200 linh thạch cùng nhau đưa cho hộ trận người. Vài tên tu sĩ lúc này sắc mặt mới hơi hòa hoãn, trong mắt lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng, thấp giọng cười nói, tiểu hữu ra tay đúng là rất xa hoa, ta thế mấy vị đạo huynh cảm ơn ngươi rồi. Khách khí rồi. Thần phàm từ tốn nói, tiểu hữu, mời tới bên này đi. Tu sĩ kia sâu sắc nở nụ cười, đem thần phàm mời vào trong trận pháp. Sau khi thần phàm bước vào trận pháp trong nháy mắt, một luồng khí tức mạnh mẽ từ chân xuống mặt đất truyền đến, đánh thẳng hắn cả người, trong cơ thể phần thổ thiên vào đúng lúc này cũng chịu đến giận rát, không tự chủ được vận chuyển. Đây là thần phàm trong lòng cả kinh, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Tiểu hữu, làm sao? Tu sĩ kia nghi ngờ nói. Không có chuyện gì, quý quốc truyền tống trận quy mô rất lớn. Thần phàm khôi phục hờ hững, thấp giọng nói rằng. Nhưng trên thực tế, hắn trong lòng đã sôi trào mãnh liệt, khó có thể dẹp loạn. Hắn hiện tại dưới chân dẫm, càng là một cái long mạch, Ngô Quốc long mạch, nguyên lai liền giấu ở hoàng thành bên dưới, hơn nữa vốn là không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng truyền tống trận dưới đều là ngọc thạch, thần phàm trong cơ thể có tu phần thổ thiên, dễ như ăn cháo cảm ứng được. Long mạch, hầu như chúa tể một cái đại quốc hưng vong, trong cõi u minh cùng thiên đạo có chặt chẽ liên quan, cường đại như nhân hoàng này nhóm cường giả, đều phải cẩn thận đem long mạch ẩn giấu bảo vệ. Chính là sợ bị người thiết gây thương tích. Có thể không may, bọn họ gặp phải thần phàm. Hắn bất động thanh sắc, vận chuyển trong cơ thể phần thổ thiên, xuyên thấu qua dưới chân truyền tống trận, bắt đầu dẫn ra đại địa bên trong long mạch khí tức. Tiểu hữu, chuẩn bị xong chưa? Trận pháp mở ra động, liền không cách nào đình chỉ. Lúc này, này thao túng trận pháp tu sĩ hỏi. Ân. Thần phàm khẽ gật đầu, trong cơ thể phần thổ thiên càng tăng nhanh, hắn đã tìm được một ít khí tức. Nhưng mà lúc này, mấy bóng người từ hoàng cung phương hướng chậm rãi đi tới, như là có người xuất cung đến tản bộ. Hộ trận một người trong đó vừa vặn thấy cảnh này, sắc mặt khẽ biến thành hơi lẫm, thấp giọng nhắc nhở, nhanh lên tinh thần làm việc, công chúa đi ra tuần thành rồi. Trận trên tay khởi động trận pháp phù văn cũng càng tăng nhanh, lập tức liền phải hoàn thành. Mà thân phàm dưới chân mặt đất cũng ở lặng lẽ nhúc nhích, không người phát hiện. Một ít ánh vàng cũng chính hơi bốc lên, xuyên qua truyền tống trận, lặng yên không tức từ thần phàm dưới chân tràn vào, chạy qua kinh mạch, tụ hợp vào đan điền. Trận pháp đã khởi động, để vào linh thạch đi. Lúc này, thao túng trận pháp tu sĩ đem phù văn khắc họa hoàn thành, đối với bên cạnh một người nói rằng. Người kia khẽ gật đầu, cất bước chuẩn bị đem linh thạch đặt ở danh bên trong. Nhưng nô quốc công chúa đã hướng bên này đi tới, nàng ngày hôm nay cảm thấy trong lòng có một tia không yên. Nhặt trong mắt màu xanh lam tựa hồ có thể cho nàng mang đến một loại trực giác, cảm thấy ngày hôm nay có đại sự muốn phát sinh. Nàng dựa vào trực giác, chậm rãi hướng đi truyền tống trận phương hướng, con người hơi quét qua, đột nhiên rơi vào trong truyền tống trận một đạo bóng người trên. Nhìn thấy tấm kia thanh tú khuôn mặt giờ, nàng rốt cục thay đổi sắc mặt. Dừng tay. Mau dừng lại. Nô quốc công chúa la lớn, đồng thời thân hình nhanh chóng hướng truyền tống trận lướt tới. Cái gì? Tên kia nguyên bản muốn đi phòng chế linh thạch tu sĩ nghe vậy sợ hết hồn, hành động cũng hơi chậm lại, sững sờ xoay người nhìn tới. Đình chỉ truyền tống. Nô quốc công chúa lạnh giọng quát mắng, gần như sắp chạy tới. Mà khi nàng nhìn thấy thần phàm hai con mắt đóng chặt, đột nhiên xoay tay đánh về mặt đất, lòng bàn tay miễn cưỡng từ lòng đất đánh ra một cái bé nhỏ kim long giờ, nàng rốt cục không cách nào hờ hững, mặt mất máu sắc, hai con mắt con ngươi kịch liệt phóng to. Làm càn, còn không ngừng tay. Nàng lớn tiếng hò hét. Con mắt hầu như vằn vện tiêm máu, đây chính là Ngô Quốc Long Mạch à, tuyệt đối không thể sai sót. Nhưng mà thần phàm hành động nhanh chóng, vượt xa sự tưởng tượng của nàng. Đem Kim Long đánh ra sau, hắn không chút do dự chuyển động nhận chứa đồ, từ bên trong lấy ra 100 khối thượng phẩm linh thạch cùng với 100.000 trung phẩm linh thạch, trận mạnh mẽ quay vào trận pháp danh bên trong. Ầm ầm. Trong phút chốc, trận pháp đột nhiên gia tốc, điên cuồng chuyển động lên. Không. Ngô Quốc công chúa chạy tới, nhưng thủy chung là chậm một bước. Trận pháp hóa thành một đạo chói mắt bạch quang, hoàn toàn bắt đầu chuyển động. Vèo. Ở trên hư không vặn vẹo bên trong, tất cả mọi người trơ mắt nhìn thần phàm từ trước mặt bọn họ biến mất. Nô quốc công chúa chưa bao giờ giống như ngày hôm nay thất thố, môi trắng bệnh, mặt mất máu sắc, thân thể khẽ run, nàng thật sự nổi giận. Chương 440, Kim Thạch biến hóa. Ở thần phàm rời đi trong nháy mắt, toàn bộ Ngô quốc linh khí đột nhiên kịch liệt yếu bớt, chí ít mỏng manh một nửa có thừa, toàn bộ đại quốc bị khiếp sợ. Nhân hoàng cũng bị kinh động. Trong một ý nghĩ, thân hình cấp tốc từ trong hoàng cung hiện ra đến trong hoàng thành ương. Ánh mắt của hắn thâm thúy, lộ ra uy nghiêm tâm ý, lạnh lùng nhìn quét tòa kia còn chưa triệt để dừng lại truyền tống trận pháp. Phu hoàng. Nô quốc công chúa lo lắng nói. Là ai? Dám rút đi ta Nô quốc Long Mạch. Nhân hoàng xem hướng về nữ nhi mình, ánh mắt lạnh lẽo, âm thanh như lôi. Nô quốc công chúa há miệng, cuối cùng lựa chọn lấy truyền âm, đem thần phàm thân phận báo cho nhân hoàng, là thiếu niên kia thiên tiêu, hắn không chết. Đi ra bí cảnh. Nhân hoàng nghe vậy, con ngươi không khỏi nhắm lại, một luồng mạnh mẽ long uy đột nhiên tràn ngập cả tòa hoàng thành, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hoàng, nhân hoàng nổi giận, không rõ tình huống phàm nhân bách tính dồn dập quỳ xuống triều bái. Dẫn người đuổi theo, bí ẩn hành sự, bất luận sinh tử, đều phải đem long mạch cùng phần thổ quyết mang về. Nhân hoàng há mồm, đối với công chúa truyền âm. Chợt ánh mắt đảo qua vài tên thao túng trận pháp tu sĩ, lần thứ hai lạnh lùng truyền âm nói ra, cầm mấy người này cùng nhau xử lý xong. Nói xong, hắn thân hình hơi từ tại chỗ làm nhạt, đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, chuyển động trận pháp chậm rãi dừng lại, trong hoàng cung lướt tới ba đạo bóng người, đều là luyện thần sơ kỳ cường giả, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, càng là nhân hoàng phái ra tâm phúc. Nô quốc công chúa nhìn về phía thao túng trận pháp tu sĩ, lạnh giọng hỏi, hắn đi nơi nào? Thiên! Thiên Huyền Thành! Vài tên tu sĩ hai chân như nhũn ra, trơ mắt nhìn thiếu niên kia đánh cắp long mạch, bọn họ hiện ở trong lòng đã kinh hoàng tới cực điểm. Căn bản không thể quên được vừa nãy nhân hoàng xem ánh mắt của bọn họ là có cỡ nào lạnh lẽo. Người đến, đem nơi này cả đám chờ bắt lại, đưa vào thiên lao. Nô quốc công chúa tay háo bảo vung lên, lạnh giọng nói rằng. Mấy người nghe vậy nhất thời mặt xám như cho tàn, khẩn bận bịu quỳ xuống đất dập đầu xin tha, công chúa tha mạng, chúng ta biết sai rồi. Nhưng mà công chúa cũng không để ý tới, nàng biểu hiện lạnh lẽo, trong mắt sát ý hừng hực, nàng chưa bao giờ có tức giận như thế thời điểm, thần phàm một loạt cử động. Hoàn toàn là ở đem Ngô quốc đẩy vào biển lửa. Nàng rõ ràng, nếu là lần này tìm không trở về Long Mạch, Ngô quốc quốc vẫn e sợ muốn đến cùng. Nhân hoàng đem Long Mạch việc giao phó cho nàng, là một loại thử thách, nhân vì cái này Ngô quốc, tương lai cũng là phải cho nàng. Trên mặt nàng che kín keo kiệt, cất bước bước vào truyền tống trận, ba tên luyện thần kỳ cường giả theo sát phía sau. Sau đó một người trong đó lấy ra linh thạch để vào trận pháp rãnh, chuẩn tòa trận pháp lần thứ hai xoay tròn khởi động, mục tiêu nhắm thẳng vào Thiên Luyện Thành. Mà cách xa ở Thiên Luyện Thành bên trong, một tòa đồng dạng to lớn truyền tống trận lấp lóe, một đạo thân hình từ bên trong xuất hiện. Chu vi hộ trận đồng dạng là vài tên nguyên anh kỳ cường giả, nhìn thấy một tên kim đan kỳ thiếu niên đơn độc xuất hiện, mấy người cũng không khỏi ngẩn ra. Nhưng mà thần phàm nhưng là hành động rất nhanh, trực tiếp lấy ra mũ sa mang theo, chợt lấy tốc độ cực nhanh từ biến mất tại chỗ. Nô Quốc Long Mạch bên trong đánh lấy ra cái kia nhỏ tiểu kim long, từ lâu bị hắn giấu vào trong nhận chứa đồ, hắn biết đã kinh động Nô Quốc, những người kia sớm muộn sẽ đuổi theo, mà hắn kiêng kỵ nhất chính là Ngô Quốc Nhân Hoàng. Bất quá Thiên Huyền Thành có thể so với một cái đại quốc, tự nhiên cũng có nó nguyên nhân. Thế nhưng này to lớn thành trì, cũng đủ để cho thần phàm bay lên 2 ngày 2 đêm, hắn trốn một cái không người góc, đổi trở về thanh xăm sau, lần thứ hai mang theo mũ sa tiến lên, hướng về khắc một tòa thật to truyền tống trận lao đi. Lần này mục đích của hắn đồng dạng là ở Nam Châu phía đông một cái cổ thành. Ở giao ra 100.000 trung phẩm linh thạch sau, hắn thành công bị truyền tống đến chỗ cần đến. Sau đó ở tòa thành cổ kia bên trong ẩn giật tu vị khí tức, trực tiếp điều động phi kiếm lướt ra khỏi ngoài thành. Lần này hắn không có hướng về phía đông tiến lên, bởi vì như vậy quá rõ ràng, nếu không có phát hiện, liền vĩnh viễn sẽ rơi vào một loại bị truy đuổi cục diện. Vì lẽ đó hắn đi ngược lại con đường cũ, hướng lên trời huyện thành phương hướng tiến lên, liên tiếp phi hành mấy ngày mấy đêm, trải qua 2 cái cổ thành, ngang qua 10 mấy vạn dặm, mãi đến tận đến một cái quy mô ít hơn Thiên Hà thành sau, hắn mới lựa chọn dừng lại, biết điều tiềm vào trong thành. Mà ở hắn như vậy trằn trọc dưới, Nô Quốc công chúa cùng 3 tên luyện thần kỳ cường giả trong khoảng thời gian ngắn cũng bó tay toàn tập, bọn họ chạy tới Thiên Huyền thành, chỉ là hỏi thăm thần phàm tâm tích liền tiêu hao mấy ngày, kết quả ngoại trừ vừa bắt đầu thủ trận mấy người gặp hắn ở ngoài, những người khác đều chưa từng gặp như thế một người thiếu niên. Bởi vì Thiên Huyền thành quy củ cùng Nô Quốc không giống nhau, nơi này lại như một cái trung chuyển cổ thành, chỉ cần ngươi có linh thạch mở ra trận pháp, không ai đi quản ngươi đến tột cùng có hay không che mặt. Thần phàm tâm tích tin tức liền triệt để như vậy đứt đoạn mất manh mối, Nô Quốc công chúa phấn quyền nắm chặt, vô cùng không cam lòng. Đây là tương lai của ta cổ quốc, sao có thể cho phép như vậy thất lạc? Nàng cắn răng tàn nhẫn tiếng nói. Một tên luyện thần kỳ cường giả chân mày cau lại, trầm giọng nói ra, công chúa, không cần căng thẳng, Nhân Hoàng phái chúng ta đến đây giờ, cho chúng ta 2 đạo kim phủ, có thể lần theo long mạch vị trí. Thế nhưng chỉ có ở 10 vạn dặm trong vòng mới có thể tạo tác dụng. Nô Quốc công chúa nguyên bản trắng nõn như ngọc da thịt dĩ nhiên trong trắng lộ hồng, là bị lửa giận trong lòng gây nên, nhưng nghe xong bên cạnh cường giả lời nói sau, nàng cũng dần dần tỉnh táo lại, trầm ngâm một lát sau gật đầu nói ra, này người tuyển chọn truyền tống hoàng thành có thể truyền tống tối khoảng cách xa Thiên Huyền thành, chẳng lẽ là muốn đi Đông Hoang. Nàng hơi nhíu mày, quét Thiên Huyền thành một chút sau, thấp giọng nói ra, phụ hoàng cho 2 đạo kim phủ, vậy chúng ta liền quân chia thành 2 đường. Long mạch việc quan hệ trọng đại, chuyến này còn muốn làm phiền 3 vị tiền bối. Chúng ta nguyện ý nghe công chúa dặn dò. 3 người đồng thời cung kính nói. Bình thường từ hoàng thành truyền tống ngày nữa huyện thành, thông thường đều chỉ có 2 cái mục đích, một cái là muốn đi tới Đông Hoang, một cái nhưng là đi tới Tây Mạc. Ở hắn triệt để trước khi rời đi, chúng ta cần tiếp cận hắn 10 vạn dặm phạm vi, vì lẽ đó lần này ta cùng Liễu tiền bối hướng về Đông Hoang phương hướng truy tìm, Lý tiền bối cùng Hoàng tiền bối hướng về Tây Mạc phương hướng truy tìm, làm sao? Tất cả nghe theo công chúa dặn dò. 3 người không có dị nghị, đồng thời gật đầu nói. Được, như có tin tức, lấy bí phủ truyền âm liên hệ. Nô Quốc công chúa gật đầu, sau đó 4 người liền quân chia thành 2 đường, phân đạo mà đi, tiếp tục truy tìm thần phàm tung tích. Nhưng vận may của bọn họ cũng không sai, Nô Quốc công chúa cùng một tên luyện thần kỳ cường giả trải qua một chỗ truyền tống trận, từ thao túng trận pháp nhân khẩu bên trong hỏi tham được tin tức, có một tên kim đan trung kỳ tu sĩ ở mấy ngày trước đây truyền tống đến phía đông một cái cổ thành. Nô Quốc công chúa không chần chờ, lập tức cùng người cường giả kia điều động, chạy tới tòa thành cổ kia, nhưng đáng tiếc kim phủ vẫn chưa có phản ứng, vượt qua 10 vạn dặm phạm vi. Nhưng 2 người như trước cẩn thận hành sự, hỏi thăm trong thành hết thể truyền tống trận sau, đều vẫn chưa phát hiện mấy ngày nay có kim đan trung kỳ xuất hiện. Xem ra là lựa chọn mình phi hành, lần này ta xem ngươi trốn đi nơi nào. Nô Quốc công chúa lạnh giọng nói rằng, công chúa, người này có thể hay không đi ngược lại con đường cũ? Ẩn dấu ở tòa thành cổ này cùng Thiên Huyền thành trong lúc đó. Bên cạnh Liễu lão vô cùng khôn khéo, ngang dọc tu tiên giới nhiều năm, có vô số kinh nghiệm. Nô Quốc công chúa nghe vậy sau cũng hơi trầm ngâm lên, chợt gật đầu nói ra, "Liễu lão, ngươi ngự kiếm tốc độ là trong hoàng cung ngoại trừ cha ta hoàng ở ngoài nhanh nhất, chúng ta liền trước tiên hướng về Thiên Huyền thành phương hướng tìm 10 vạn dặm, nếu là kim phủ không có phản ứng, lại hướng đông hoang phương hướng truy tìm, lường trước cũng háo không mất bao nhiêu thời gian. Ân. Liễu Lao nghe vậy sau trước tiên lấy ra phi kiếm, bay lên trời, sau đó hai người đứng thẳng đàng phi kiếm trên, bằng tốc độ kinh người hóa thành lưu quang, hướng lên trời huyện thành phương hướng tiến lên. Mà vào giờ phút này, thần phàm cũng đã ở thiên hà trong thành tìm được một chỗ khách sạn đặt chân, hắn cũng không biết Ngô Quốc công chúa cùng một tên luyện thần kỳ cường giả chính đang hướng về cái phương hướng này đến đây. Lúc này hắn đứng dưới một gian bí mật tính vô cùng tốt phòng nhỏ, liên tiếp bày xuống mấy tầng ẩn giật trận, cuối cùng cẩn thận để, càng là bày xuống ngũ hành kiếm trận. Chợt ngồi xếp bằng ở giường bên trên, chậm rãi chuyển động nhẫn chứa đồ, đem Ngô Quốc long mạch bên trong màu vàng tiểu long một lần nữa lấy ra. Đã rời xa Ngô Quốc sau khi, nay đầu màu vàng tiểu long cũng có vẻ vô cùng mệt mỏi, hai con mắt đóng chặt, nhưng cả người như trước ánh vàng phân tán, hào quang đoạt người, cực kỳ óng ánh, nhìn qua tuy rằng phảng phất chỉ có một cái bóng mờ, có thể nó nhưng là chân thực tồn tại. Một loại nồng nặc uy thế cùng khí thế từ trên người nó tỏa ra, nhưng càng mạnh mẽ hơn, là long trong cơ thể lưu chuyển đại địa khí tức, đây mới là long mạch căn nguyên, hành thổ khí tức bên trong tinh hoa bộ phận. Nhưng mà ở Kim Long xuất hiện trước mắt, vừa vặn cùng Ngô Quốc công chúa đồng hành Liễu Lão nhưng là biến sắc mặt, bởi vì trong tay hắn kim phù lại hiện lộ tài năng, chính là cảm ứng được Kim Long vị trí, ngay khi 10 vạn dặm bên trong. Ngay khi phía trước, Liễu Lão trong mắt che kín hàn ý. Lưu hắn họ tên, trên người người này rất khả năng lại phần thổ quyết. Ngô Quốc công chúa phân phó nói. Chợt hóa thành lưu quang hướng thần phàm vị trí tới rồi. Mà thần phàm đối với tất cả những thứ này đều hoàn toàn không biết, hắn đánh ra Kim Long, lông mày hơi nhíu chặt. Hiện tại luyện hóa vật ấy, e sợ phải hao phí không ít thời gian, phần thổ thiên vẫn là quá yếu. Thần phàm thấp giọng tự nói, cảm thấy thời điểm như thế này ở lại chỗ này luyện hóa Kim Long không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Nhưng vào lúc này, hắn trong nhẫn chứa đồ tiểu kim thạch áp sát vào đầu trên, càng là tùy tùng Kim Long đi ra, cả khối tiểu kim thạch đang không ngừng rung động, tựa hồ đối với Kim Long cảm thấy rất hứng thú. Thần phàm trong lòng hơi động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Không có nhiều chần chờ, trực tiếp đem kim thạch lấy ra, chợt đem Kim Long khống với lòng bàn tay của chính mình, tiểu kim thạch trong nháy mắt tránh thoát ràng buộc, như hút thiết thạch bình thường vọt tới, áp sát vào Kim Long phụ cận, một luồng mạnh mẽ sức hút từ trên hòn đá bạo phát. Vụ. Một loại nhẹ vang lên từ kim trong đá vang lên, mà Kim Long bóng mở càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở kịch liệt nhỏ đi, nó trong cơ thể đại địa khí tức cũng đang bị kim thạch điên cuồng hấp thu, nho nhỏ kim thạch phảng phất một cái động không đáy, không chừng mực thu nạp tất cả hành thổ khí tức. Mặt ngoài thì lại tràn ra từng sợi chất lỏng màu vàng nóng, tất cả đều là kim hành chân nguyên ngưng dịch. Tiếp tục như vậy không được rồi. Thần phàm trong lòng cả kinh, hắn nhớ tới khối này kim thạch nhưng là có thể đem hành thổ khí tức diễn biến thành kim hành chân nguyên, hơn nữa còn là hàng ngàn hàng vạn lần phóng to. Giờ khắc này một cái long mạch tinh hồn nuốt xuống, chẳng phải là muốn tràn ra một cái kim hành chân nguyên biển lớn. Nhưng hiện tại hắn muốn ngăn cản cũng không kịp, bởi vì nguyên bản cánh tay giống như dài kim long. Giờ khắc này chỉ còn bàn tay kích cỡ tương đương, mấy tức sau, toàn bộ Kim Long hoàn toàn bị tiểu kim thạch hấp thu, một điểm đều không có còn lại. Trong xương phòng Long Uy cũng hoàn toàn biến mất, nồng nặc đại địa khí tức cũng tàn đi, cả khối tiểu kim thạch khôi phục yên tĩnh. Nhưng một lát sau, kim thạch mặt ngoài xuất hiện một vết nứt, vết rách xuất hiện sau khi, như quân bài đố mì nổ giống như vậy, vô số vết rách dồn dập diễn sinh, cả khối kim thạch dường như một viên che kín vết rách trứng, mơ hồ có món đồ gì muốn phá xác mà ra. Thần phàm khiếp sợ, bởi vì hắn rõ ràng cảm ứng được, có một cái hơi thở của sự sống mạnh mẽ, đang từ kim thạch trong cái khe chậm rãi tràn ngập ra. Chương 441, trong đá sinh linh. Lạch cạch. Một tiếng vang giòn từ kim thạch trên truyền đến, chợt một khối nhỏ vỏ đá tiết rơi xuống, lộ ra một ít bóng ánh bộ phận. Thần phàm hơi nhúng mày, đem kim thạch huyền không nâng lên, tùy ý mấy giọt kim hành ngưng dịch nổi đồng bền giữa không trung, hơi đánh giá kim thạch bên trong đến tột cùng là cái gì. Nhưng còn chưa chờ hắn nhìn rõ ràng, này tơ hóng ánh bên trong hình tròn khẽ động, chất màu vàng túi ra một đóng lại vừa mở, vội vã nhìn thần phàm. Này tự nhiên chính là một con óng ánh trong sáng con mắt, khối này kim thạch bên trong quả nhiên tồn ở một cái sinh linh. Hấp thu dòng dã một cái long mạch. Thần phàm yên lặng nhìn con này sinh linh con mắt, không nhận ra bên trong sẽ là cái gì vật chủng, nhưng từ kim thạch vết rách trên xem ra, này con sinh linh bé nhỏ e sợ trong khoảng thời gian ngắn còn không ra được. Kim thạch quá cứng rắn, dù cho là hiện tại che kín vết rách, cũng không phải thần phàm có thể mạnh mẽ phá tan, mà con kia sinh linh tựa hồ cũng không cách nào làm được, chỉ có thể dựa vào hấp thụ càng nhiều hành thổ khí tức. Chí ít còn cần mấy chục tòa sơn mạch hành thổ khí tức, đây rốt cuộc là sinh linh gì? Khẩu vị to lớn như thế. Thần phàm nhìn tiểu kim thạch, trong lòng suy tư. Mà tiểu kim thạch trên lộ ra mắt to, cũng vẫn hiếu kỳ nhìn thần phàm, con ngươi trực chuyển, rất là đáng yêu. Mà lúc này, nguyên bản chính hướng Thiên Hà thành phương hướng tới rồi Ngô Quốc công chúa cùng Liễu Lao nhưng lại lần nữa ngừng lại, Liễu Lao cầm trong tay ảm đạm kim phù nhảy ra, lông mày không khỏi nhíu chặt lên. Kim phù làm sao không sáng? Ngô Quốc công chúa kinh ngạc nói, vốn tưởng rằng cũng sắp bắt được đối phương. Xem ra là vượt qua 10 vạn dặm phạm vi, lấy tốc độ của ta, hắn không thể nhanh như vậy bỏ chạy, tất nhiên là lên tàu truyền tống trận rời đi. Liễu Lao trầm giọng nói rằng, chợt nhìn về phía Ngô Quốc công chúa, thấp giọng hỏi, công chúa, bây giờ nên làm gì? Chuyện đến nước này, chỉ có thể ở chung quanh đây mấy tòa trong thành hỏi thăm một phen, nhìn có hay không có kim đan kỳ tu sĩ lên tàu truyền tống trận, bằng không khó có thể tìm được tung tích của hắn. Ngô Quốc công chúa trầm giọng nói rằng, chợt hai người ngự kiếm tiến lên, trực tiếp rơi vào Thiên Hà thành Lân Thành, quyết định từ Lân Thành bắt đầu sưu tầm. Nhưng mà liền tại bọn họ chân trước vừa vặn hạ xuống, chân sau một vệt sáng lặng yên không tức xẹt qua phía chân trời, gào thét tách ra tầng mây, hướng về xa xa thương khung cấp đi. Chính là thần phàm, hắn trong tay nâng tiểu kim thạch, một đường từ Thiên Hà thành sau khi ra ngoài liền hướng về Đông Hoang phương hướng tiến lên, hắn cũng không biết Ngô Quốc công chúa chờ người còn ở trở về sưu tầm tung tích của hắn, bởi vậy gặp thoáng qua. Nay một đường thần phàm không có ngừng lại, trực tiếp viễn hành 10 vạn dặm có thừa, dòng dã phi hành một ngày một đêm, cuối cùng lựa chọn một cái sơn mạch to lớn hạ xuống. Thân thức mở rộng, tra xét đều phạm vi ngàn dặm không người sau, hắn đem tiểu kim thạch thả ra, chất vận chuyển trong cơ thể phần thổ thiên cùng phần kim thiên, kim thạch chịu đến cảm xúc, bắt đầu run rẩy, con kia vội vã thủy linh con mắt cũng trong nháy mắt. Sau đó cả tòa sơn mạch tuân ra bàng bạc màu vàng khí tức, cuồn cuộn không ngừng hướng kim thạch hội tụ, tất cả đều là mạnh mẽ hành thổ khí tức. Mấy thời thần sau, sơn mạch linh khí mất hết, sơn lâm khôn uy, biến thành một tòa chết sơn, nhưng mà tiểu kim thạch trên vết rách lần thứ hai tăng thêm, con mắt bên cạnh lại bóc ra một khối đá vụn, lộ ra con mắt chu vi màu vàng lông tơ. Nhưng lần này, hòn đá nhưng không có kim hành ngưng dịch nhỏ ra, hết thể bị thôn phệ hành thổ khí tức phảng phất đều bị bên trong sinh linh hấp thụ. Mà thần phàm ngược lại cũng không thèm để ý, hắn trong nhận chứa đồ còn có vài gốc kim hành thạch lũ, tất cả đều là tinh hoa ngồi ở, đầy đủ hắn tu luyện tới kim đan hậu kỳ. Thậm chí thành tiểu nguyên anh kỳ cũng không có vấn đề gì, nhưng đáng tiếc chính là hắn vẫn không có thể tìm được phần kim thiên bản hạ, coi như nhiều hơn nữa kim hành tài nguyên cũng không cách nào trợ hắn thành tiểu nguyên anh. Đến tột cùng là sinh linh gì? Phảng phất có một loại năng lượng mạnh mẽ ẩn chứa ở trong cơ thể nó, này con mắt luôn có ánh vàng lóe qua, có lúc phảng phất như là liệt hỏa đang thiêu đốt, có thể nhìn thấu ta tất cả. Thần phàm trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không sâu hơn cứu, muốn tìm hiểu rõ tất cả. Cũng chỉ có thể tiếp tục để hắn hấp thu sơn mạch hành thổ khí tức, trợ nó phá thạch mà ra. Thần phàm tiếp tục ngự trước tiến lên, vừa hướng đông hoang phương hướng, vừa rút lấy trên đường một ít cỡ lớn sơn mạch, để tiểu kim trong đá sinh linh có thể sớm ngày đi ra. Ở liên tiếp hấp thu 8 tòa sơn mạch sau, tiểu kim thạch cũng bóc ra không ít đá vụn, bên trong con vật nhỏ lộ ra con thứ hai con mắt, tương tự thủy linh cùng mỹ lệ, nhưng cũng cùng để một con mắt giống như vậy, luôn có ánh vàng xẹt qua, dường như hỏa diễm đang thiêu đốt. Nó hai con mắt nhìn về phía thần phàm, trong nháy mắt, phảng phất có một loại mạnh mẽ lực xuyên thấu bao phủ. Thần phàm tâm thần chấn động, giác đến mình hết thảy đều bị nhìn thấu, ở này sinh linh bé nhỏ trước mặt, mình hầu như không hề bí mật có thể nói. Đây rốt cuộc là sinh linh gì? Tại sao lại bị phong nhập khối này màu vàng hòn đá bên trong? Cũng hoặc là, nó vốn là đến từ loại này kim thạch. Thần phàm lắc đầu, dưới chân phi kiếm một dẫm, tiếp tục hướng dưới một dãy núi lao đi. Nay một đường hắn cũng vượt qua mấy trăm ngàn dặm, hầu như dùng vô số nhật nguyệt, trải qua vài cái tiểu cổ thành, nhưng đều không có xuống ngừng lại, mà là không ngừng không nghỉ hấp thu phụ cận sơn mạch linh khí. Mấy ngày sau, hắn đường cũ mà phản, lựa chọn bên trong đi ngang qua một tòa tiểu cổ thành hạ xuống, chợt cưỡi truyền tống trận, hướng về phía đông mấy triệu dặm ở ngoài Tiêu Thanh Thành mà đi. Tiêu Thanh Thành, nghe nói là lấy hai tên luyện thần hậu kỳ cường giả tên mệnh danh, cái đó thành chủ tên là Tiêu Thiên Phóng, đã từng si tình với một tên nữ tu. Nhưng cuối cùng lại không có thể đi tới đồng thời, hắn cô độc từ xa xôi đông phương phiêu bạt mà đến, ở đây chiếm cứ một tòa thật to cổ thành, đổi tên là Tiêu Thanh Thành, dùng để tế điện mình này đoạn cảm tình. Mà thanh chữ, chính là cô gái kia tên bên trong đó một chữ. Mỗi cái đi tới nơi này cổ thành tu sĩ, đều sẽ nghe nói cố sự này, liên quan với Tiêu Thành chủ tất cả. Cũng không phải là người khác nhiều chuyện, mà là đoạn chuyện xưa này tự chuyện, liền như thế bị khắc vào cổ thành ngoài cửa thành. Thần phàm cũng là đến sau đó, mới trong lúc vô tình nhìn thấy đoạn này cố sự, sau đó không khỏi cau mày, đoạn chuyện xưa này ký tên vẫn là Tiêu Thiên Phóng, chính là này thành chủ tên, là sợ người khác không biết hắn si tình sao. Thần phàm khẽ lắc đầu nở nụ cười, chợt cất bước hướng ngoài thành mà đi, này một đường hắn trợ tiểu kim thạch hấp thu vô số sơn mạch, nhưng kim thạch trên nhưng tăng thêm vết rách, nhưng mà không lại bóc ra đá vụn. Đại khái còn muốn ba tòa sơn mạch hành thổ khí tức. Thần Phàm thấp giọng tự nói, hắn biết khối này tiểu kim trong đá sinh linh lập tức sẽ phá thạch mà ra, chỉ cần cuối cùng rút lấy ba tòa sơn mạch, nó liền có thể hoàn toàn phá thạch mà ra. Cũng may Tiêu Thanh Thành ở ngoài núi lớn vô số, ba tòa sơn mạch dễ như ăn cháo liền có thể tìm được. Thần Phàm tuy rằng kiêng kỵ đem ngoài thành sơn mạch hấp thu hầu như không còn, có thể sẽ đắc tội này Tiêu Thành chủ, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ mình hấp thu xong sơn mạch liền sẽ rời đi, đơn giản cũng không cố trên nhiều như vậy. Hắn phi thân rơi vào một tòa sơn mạch to lớn trung tâm, tiểu kim thạch cực kỳ sinh động hưng phấn, Thần Phàm vận lên phần thổ thiên phần kim thiên, nó liền cực kỳ vui vẻ mở ra miệng lớn hút bàng bạc linh khí cùng hành thổ khí tức. Vậy mà lúc này ở không núi cao xa xa trên, một tên mái tóc dài màu đen lay động nam tử đang đứng ở trên đỉnh núi, hai tay chắp sau lưng, quần áo theo gió mà tung bay, cực kỳ tiêu sái cùng tăng thương. Thần Phàm xa xa liền phát hiện sự tồn tại của hắn, trên người đối phương ẩn giật tu vị khí tức, nhưng Thần Phàm không nhìn ra hắn đến tột cùng là cỡ nào tồn tại, bất quá từ bên ngoài trên xem, không khó nhìn ra đây là một cứng đi vào trung niên nam nhân. Ai? Nam tử cực kỳ ưu sầu, đối với không đáng hoang sơn dã lĩnh sâu thở dài một hơi. Trong lúc nhất thời, tiếng thở dài ở trong núi vang vọng, hóa thành một đạo vô hình gọn sóng, trong núi hoa cỏ cổ thụ cũng vì đó chập chờn, như là chịu đựng cụ như gió. Điều này làm cho Thần Phàm không khỏi trong lòng rùng mình, thầm nói người này không đơn giản. Chí ít không người nào có thể ở ẩn giật tu vị khí tức trạng thái, còn có thể làm được trình độ như thế này, một tiếng thở dài liền có uy lực như thế. Hắn không chần chờ, điều động phi kiếm liền hướng về phương xa khác một dãy núi lao đi, dù như thế nào, tòa sơn mạch này chỉ có thể từ bỏ rồi. Mấy thời thần sau, hắn xác định thoát ly nam tử kia phạm vi cảm ứng sau, mới đưa tiểu kim thạch từ trong lồng ngực lấy ra. Giờ khác này cả khối kim thạch mặt ngoài cũng đã tràn đầy vết rách, chỉ kém cuối cùng này một dãy núi, ở trong sinh linh bé nhỏ sắp sửa phá thạch xuất hiện. Chương 442, Kim Hầu xuất thế. Hả? Đó là cái gì? Lúc này, cách xa ở ngọn núi đỉnh người đàn ông trung niên đột nhiên có cảm ứng, ánh mắt đột nhiên quét về phía phương xa. Ở nơi đó mơ hồ có một luân kim ngày càng cao treo, cực kỳ chói mắt, phụ cận mấy dãy núi hành thổ khí tức cùng linh khí đều chịu đến liên lụy, tại chiều chỗ kia tụ lại. Phảng phất có thiên tài địa bảo muốn xuất thế. Hắn biểu hiện khẽ động, chợt bước chân chậm rãi bước ra, thân hình đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Giờ khắc này, Thần Phàm cũng là cực kỳ kinh ngạc, nhìn trước mắt tiểu kim thạch thoát ly hắn trường khống, cao cao bay lên trời, tỏa ra chói mắt ánh vàng, càng là điên cuồng rút lấy phạm vi mấy dãy núi hành thổ khí tức. Nguy rồi. Thần Phàm thầm nghĩ trong lòng không ổn, tiếp tục như vậy tất nhiên sẽ bị phương xa vị cường giả kia phát hiện. Ở nơi như thế này, giết người đoạt bảo là lại chuyện không quá bình thường. Nhưng hắn không thể từ bỏ này con sinh linh bé nhỏ một mình rời đi, chỉ có chuyển động trong tay nhận chứa đồ, không chút do dự lấy ra mấy tòa ẩn giật trận, đồng thời ngũ hành kiếm trận phù cùng tứ tượng bí phù cũng nhất nhất lấy ra, hết mức bố ở xung quanh, đem hết thể đều bao phủ. Làm được tất cả những thứ này, hắn mới lần thứ hai ngẩng đầu nhìn hướng về không trung đạo kia ánh vàng, lúc này Hà Huy cũng hơi làm nhạt, lộ ra này sinh linh bé nhỏ hình dáng. Thủy linh mắt to, tiểu xảo lôi công truy, cả người ngăn ngắn màu vàng tiểu lông tơ, phía sau còn có một cái tiểu sinh nhật, chuyện này căn bản là một con tiểu kim hầu. Nay tiểu kim hầu nhìn thấy Thần Phàm, con ngươi nháy mắt, vô cùng sáng sủa, bay thẳng đến hắn bay nhào mà đến, nhảy vào hắn trong lòng, vô cùng mừng rỡ, như là đem Thần Phàm cho rằng người thân cận nhất. Sữa. Bú sữa mẹ tiểu kim hầu trực tiếp miệng nói tiếng người, tuy rằng mơ mơ hồ hồ, nhưng Thần Phàm vẫn là nghe thanh nó, không khỏi thẹn thùng. Nguyên lai này khỉ con đem hắn xem là mẹ. Thần Phàm đưa nó kéo dài, sau đó lật một chút mình nhận chứa đồ, từ bên trong lấy ra mấy khối thượng phẩm linh thạch cho nó, kết quả tiểu kim hầu căn bản khinh thường một cố, không thèm nhìn một chút, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nó trong nhẫn này mấy cây kim hành thạch đũ. Cho ngươi, chúng ta nên đi rồi. Thần Phàm không do dự, trực tiếp lấy một cái kim hành thạch đũ cho nó, sau đó dưới chân chuẩn bị bước ra cựu cung bộ, nhưng nhìn thấy trước mắt một vệ sáng hăng hái áp sát. Là cái kia tóc dài đầy đầu người đàn ông trung niên, hắn mặt không hề cảm xúc, nháy mắt rơi vào trên ngọn núi, chật chậm dại hướng Thần Phàm đi tới. Theo đạo lý nơi này bày xuống mấy ẩn giật trận, hắn là không nhìn thấy Thần Phàm, có thể Thần Phàm nhưng cảm giác đối phương chính đang theo dõi hắn. Nam tử mỗi một bước đều vô cùng huyền diệu, có một loại đạo ẩn từ trên người hắn tỏa ra, hắn chậm rãi đi lại miễn cưỡng xuyên qua ẩn giật trận, không hề ngăn cản. Vài đạo trận pháp màn ánh sáng hiện ra từng vòng gợn sóng. Người đàn ông trung niên liền như thế đi vào, sau đó càng là không nhìn ngũ hành kiếm trận cùng tứ tượng bí trận, trực tiếp nhắm mắt làm ngơ giống như tiến lên. Hai đạo trận pháp đều là giả tạo miểu loáng một cái, trong nháy mắt ảm đạm đi, bất cứ thủ đoạn công kích nào đều không có triển khai, người đàn ông trung niên liền dĩ nhiên xuyên qua hai trận, xuất hiện ở thần phàm cùng tiểu kim hầu trước người. Ánh mắt của hắn vô cùng u buồn tang thương, nhàn nhạt nhìn thần phàm, lại hơi quét trong lồng ngực của hắn con kia tiểu kim hầu, liền như thế lặng lặng đứng, một câu nói cũng không có nói. Thần phàm cũng sắc mặt ngưng lại, hắn không hy vọng trận pháp có thể ngăn cản người này, vốn định lấy ra đến kéo dài thời gian, lại không nghĩ rằng hắn không nhìn thẳng. Nói cách khác, trung niên nam tử này cảnh giới, chí ít là nhân hoàng cấp bậc, luyện thần hậu kỳ. Ca đùng ca đùng. Lúc này, từng tiếng vang lên giòn giã phá vỡ yên lặng, thần phàm trong lòng tiểu kim hầu cực kỳ hùng hổ, nâng so với mình dài ra mấy lần kim hành thạch nhũ, trực tiếp để vào trong miệng gặm cắn. Hàm răng của nó vô cùng cứng cỏi, lại đem thạch nhũ cắn đến nát tan, liền như thế nuốt vào. Thần phàm trong mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc, này tiểu kim hầu không khỏi thật đáng sợ, một cái ẩn chứa hơn vạn năm kim hành chân nguyên thạch nhũ, lại liền trực tiếp như vậy sinh cắn nuốt sống, lại như ở gặm đồ ăn vặt. Hắn vốn tưởng rằng chọc lông chim đủ nghịch thiên rồi, không nghĩ tới này tiểu kim hầu càng yêu nghiệt. Người đàn ông trung niên hiển nhiên cũng bị sợ hết hồn, ánh mắt một lần nữa xem kỹ tiểu kim hầu, chợt há miệng, chậm rãi nói ra, ngươi con khỉ này, không sai. Tiền bối nhận ra này hầu sao? Thần phàm thấy đối phương cũng không ác ý, liền hỏi. Không nhận ra, bất quá này hầu phi phàm, chính là khó nuôi. Người đàn ông trung niên lắc lắc đầu, từ tốn nói, ánh mắt trước sau nhìn này bị nuốt sống thạch nhũ. Tiểu kim hầu thôn xong sau khi còn chưa đã ngứa, lau miệng bà, chợt nhìn thấy người đàn ông trung niên, hai mắt nhất thời tỏa sáng, mở ra ôm ấp, trong miệng nguyên lành không rõ kêu lên, sữa, ta, muốn uống. Bà nội, thần phàm sắc mặt nhất thời cứng đờ, nay tiểu kim hầu đúng là cái gì cũng không hiểu, linh trí đã mở nhưng như là cái gì cũng không hiểu, lại quay về một tên luyện thần hậu kỳ cường giả tắc sữa. Cũng may trung niên nam tử kia cũng không ngại, trái lại rất chăm chú sờ sờ trên người mình. Chợt lật xem mình nhận chứa đồ, sau đó mới kéo xuống mặt, lắc đầu nói, ta không có ả. Ô tiểu kim hầu vô cùng đáng yêu, thấy thế nhất thời viền mắt hiện ra lệ, lại là muốn khóc. Thần phàm thấy tình huống như vậy, nhất thời đầu đều lớn rồi, có chút không thể làm gì. Người đàn ông trung niên cũng vô cùng quái lạ, hắn thấy tiểu kim hầu như vậy, mình lại cũng cau mày chớ triển, một tay nâng cằm, như là đang suy tư điều gì. Một lát sau, hắn đột nhiên mạnh mẽ vô một cái đầu của chính mình, vui vẻ nói, ta nghĩ tới rồi. Các ngươi đi theo ta mang bọn ngươi đi bú sữa mẹ. Chuyện này, thần phàm nhất thời ngẩn ra, có chút không dám tin tưởng, một đời nhân hoàng cấp bậc cường giả, càng biết cái này giống như quái lạ tính nết, có chút điên điên khủng khủng, có thể thực lực rồi lại là như vậy đáng sợ. Mà đối phương cũng mặc kệ thần phàm có nguyện ý hay không, hắn này rộng lớn màu đen tay áo bảo hơi vung lên, một luồng không tên gió liền đem thần phàm từ trên mặt đất nâng lên, kể cả tiểu kim hầu tổng cộng bị bay lên không mang theo. Nam tử vô cùng mạnh mẽ, tâm thần hơi động, càng liền dẫn thần phàm cùng tiểu kim hầu trong nháy mắt rời đi tại chỗ, tốc độ kia nhanh chóng khiến người ta không thể tin được, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền vượt qua hơn 10.000 dặm. Thần phàm yên lặng, trầm giọng hỏi, tiền bối, xưng hô như thế nào? Ai? Người đàn ông trung niên lắc đầu thở dài, này thanh âm thán mang theo tràn đầy ưu sầu cùng đau thương, phảng phất trải qua quá cái gì lớn bi thương sự tình giống như vậy, khiến người ta cũng trong lòng có cảm giác xúc, này thanh âm thán hầu như muốn trở thành đạo ẩn. Ta là cái có cố sự nam nhân. Người đàn ông trung niên nói lời kinh người. Thần phàm nghe vậy vẻ mặt lần thứ hai cứng đờ, có chút không phản ứng kịp, hắn nhìn thấy người đàn ông trung niên biểu hiện, cũng không giống như là đang nói đùa. Ở xa xôi từ trước, ta đã từng cùng một vị mạo đẹp như tiên nữ tử thành đôi thành cặp, chúng ta kết thành đạo lữ, đáng tiếc người đàn ông trung niên cũng không để ý đến thần phàm vẻ mặt, tự mình tự liền đem thần phàm ở Tiêu Thanh thành ngoài thành nhìn thấy cái kia cố sự nói ra. Sau đó, người đàn ông trung niên lại há mồm thở dài, thấp giọng nói, tên của ta, chính là gọi Tiêu Thiên Phóng. Chương 443, Quái lạ cường giả. Tiêu Thiên Phóng. Thần phàm trong lòng sớm có suy đoán, lại không nghĩ rằng là thật sự, trước mắt tên này cực kỳ mạnh mẽ người đàn ông trung niên, càng chính là Tiêu Thanh thành thành chủ Tiêu Thiên Phóng. Mà lúc này, hắn cũng phát hiện cái này thành chủ chính tướng bọn họ mang hướng về Tiêu Thanh thành. Hùng vĩ thở mạnh cổ thành lần thứ hai tái hiện, mà này thành chủ cũng đánh vỡ mình quy củ. Tự mình bay lên không bay vào trong thành, không người dám ngăn cản, cũng không bị cấm chế áp bức. Rất nhanh, thần phàm cùng tiểu kim hầu bị đưa vào một tòa lớn trong nhà, hắn thậm chí cũng không thấy tòa nhà này cửa lớn, liền từ không trung giáng xuống, rơi vào giữa sân. Ngồi một hồi đi, ta đi một chút liền tới. Tiêu Thiên Phóng nhàn nhạt nói xong, dưới chân lần thứ hai một dẫm, từ biến mất tại chỗ. Một lát sau, một tiếng trầm ổn âm thanh uy nghiêm từ giữa thành truyền đến. Trong thành hết thể nữ tử đến phủ thành chủ ở ngoài tập hợp. Trung khí 10 phần âm thanh xa truyền hàng trăm, hàng ngàn dặm, vang vọng chuẩn tòa cổ thành. Thần phàm ở này trong phủ thành chủ cũng nghe được ngẩn ra, có chút không phản ứng kịp, hắn muốn chiêu tập trong thành hết thể nữ tử làm gì? Bú sữa mẹ. Sữa. Tiểu Kim Hầu tham móng vuốt nhỏ, dù gì nói. Thần phàm sắc mặt nhất thời biến đổi, trong lòng cả kinh, thầm hô một tiếng không thể nào, chợt đã nghĩ cất bước rời đi. Cạch cạch. Không ngờ lúc này, trong phủ hậu viện truyền đến một trận mềm mại tiếng bước chân, sau đó một đạo ngân linh giống như tiếng nói truyền đến. Cha, ngươi lại đang làm cái gì? Một cô gái của miệng, bất mãn từ hậu viện chạy ra. Nhưng vừa dứt lời, nàng liền trợn to hai mắt, tập trung thần phàm, sắc mặt khẽ thay đổi, kinh hô, ngươi là người nào? Thần phàm ngẩn ra, cô gái này một thân xiêm y màu vàng, cơ như bạch tuyết, lưng như bột tố, đôi mắt sáng răng trắng tinh, vô cùng diễm lệ, hình dạng chỉ có 18-19 tuổi, có thể tu vị lại hết sức không tuyệt vời, càng là kim đan hậu kỳ. Hắn là ta khách mời. Lúc này, Tiêu Thiên phóng lại đến rồi, thân hình từ giữa không trung hạ xuống, trên mặt như trước là một ít ưu sầu. Cha, ngươi lại đang chơi đùa cái gì nha, dẫn theo cái hoàng mao tiểu tử về nhà, còn chiêu tập toàn thành nữ tử, hẳn là muốn thế người làm hồng nương dắt nhân duyên. Cô gái kia rất là không nói gì nhìn Tiêu Thiên phóng, lộ ra một loại bất đắc dĩ, phảng phất một loại đại nhân đối với tiểu hài tử loại kia bất đắc dĩ. Tiêu Thiên phóng nhưng là lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, này khỉ con đói bụng, ta bang nó tìm sữa uống. Tiểu Kim Hầu nghe được sữa chữ, nhất thời ánh mắt sáng lên, tránh thoát thần phàm ôm ấp, dùng sức mở ra ôm ấp, mặt hướng cô gái kia, nén đủ lực nói, ta bú sữa mẹ sữa. Nữ tử lúc này mới nhìn thấy thần phàm trong lòng Tiểu Kim Hầu, lông lá đầu nhỏ, còn có thủy linh mắt to cùng với tấm kia mở tiểu hai tay, để cô gái này trong mắt không khỏi xẹt qua một ít hà huy, kinh ngạc nói, thật đáng yêu khỉ con. Nói xong liền trực tiếp hướng thần phàm chạy đi, đoạt lấy trong lồng ngực của hắn Tiểu Kim Hầu. Nhưng rất nhanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng thét chói tai vang vọng phạm vi, miễn cương đem phủ thành chủ vách tường rung ra vết rách. À, nữ tử như trước rít gào, nàng mặt đỏ tới mang thai, cực kỳ nổi giận đem khỉ con từ trên người kéo xuống, ném trả lại thần phàm. Sữa. Sữa Tiểu Kim Hầu rất bất mãn, phải tiếp tục nhằm phía nữ tử, nhưng lần này lại bị thần phàm kéo. Ngươi, ngươi này dâm tặc kẻ xấu xa, lại dạy hư khỉ con. Cô gái kia vừa xấu hổ vừa tức giận, thanh thông ngón tay ngọc chỉ vào thần phàm tức giận nói. Thần phàm cũng khá là bất đắc dĩ, này Tiểu Kim Hầu cứng vừa xuất thế, căn bản cái gì cũng không hiểu, nhưng dám làm ra bực này cử động, cũng còn tốt cũng không khác người, chỉ là móng vuốt nhỏ rỗi ra muốn đi thoát cô gái kia quần áo mà thôi. Tiêu Thiên Phóng cũng vô cùng hờ hững, tựa hồ cảm thấy này không có gì ghê gớm. Cha, ngươi mang đến đều là người nào? Khí chết ta rồi. Ngươi còn như vậy ta liền ly ra trốn đi, cũng không tiếp tục trở về rồi. Nữ tử đạp bàn chân nhỏ kiểu cả giận nói. Tiêu Thiên Phóng nghe đến lời này, trong mắt con ngươi không khỏi co rụt lại, một ít thương cảm bao hàm ý tràn ngập loại này phủ đệ. Liền ngươi cũng phải đi rồi chưa? Hắn cực kỳ thương cảm, ngữ khí vô cùng hạ. Trong phút chốc, thần phàm trong lòng tựa hồ chịu đến một ít xúc động, này thành chủ thật sự rất quái lạ, phảng phất là rơi vào một loại tình thương, khó có thể tự kiềm chế, còn tiếp tục như vậy. Sớm muộn sẽ trở thành điên cuồng. Cha, ngươi đừng như vậy, ta không đi. Nữ tử phảng phất bị sợ hết hồn, vội va chạy tới động viên trung niên nam tử này tâm tình. Một lát sau, loại kia ngột ngạt cùng thương cảm khí thế mới chậm rãi tiêu tan, thần phàm chịu đến uy thế cũng hơi có yếu bớt. Tiêu Thiên phóng mặt không hề cảm xúc, nhưng trong mắt nhưng là cực kỳ hỗn loạn, có rất nhiều tình cảm ở quần quận lưu luyến. Hắn nỗ lực để mình bình tĩnh, nhưng lúc này, hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt trực tiếp tập trung thần phàm. Một luồng sát ý ngập trời tuôn ra. Ngươi là ai? Ở ta trong phủ làm gì? Các ngươi mang đi ta thanh nhi, hiện tại còn muốn mang đi con gái của ta sao? Hắn âm thanh vô cùng to lớn, tiếng gào kinh thiên hám. Thần phàm căn bản không nghĩ tới sẽ có loại biến cố này, nhưng phản ứng cũng vô cùng đúng lúc, mang tương sinh tử luân hồi ý cảnh gọi ra, bảo vệ mình cùng Tiểu Kim Hầu. Nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp một tên luyện thần hậu kỳ cường giả sự phẫn nộ hống một tiếng, ý cảnh của chính mình đối mặt hoàn toàn bị đổ nát. Liền một tức đều không thể chống đối, cả người hoàn toàn bị tiếng gào đánh bay. Tiểu Kim Hầu cũng trợn to hai mắt, biểu hiện trở nên dại ra, khi theo thần phàm bay ngược ra ngoài đồng thời, nó trong đôi mắt bước lên một luồng hỏa diễm, hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, một bó kim quang từ bên trong lóe qua. Chợt Tiểu Kim Hầu giơ lên một cánh tay, đông dưng hơi điểm nhẹ, trong hư không hiện ra một vòng sóng gợn, mặt đất đột nhiên biến thành một mảnh sa mạc, mềm mại hạt cát dâng lên, đem thần phàm cùng nó trực tiếp bao vây đón lấy. Thần phàm biến sắc mặt, nay khỉ con quả nhiên không đơn giản, phía sau mềm mại sa mạc trợ hắn cắt giảm vô số uy thế, cuối cùng đổ nát hóa thành linh khí biến mất. Mà Tiểu Kim Hầu cũng khôi phục lúc trước dáng dấp, nháy mắt một cái nháy mắt, vô cùng ngây thơ vô tả. Tình cảnh vừa nãy, liền phảng phất chỉ là ảo giác. Nhưng mà thần phàm nhưng trong lòng rất rõ ràng, vừa vặn con kia Tiểu Kim Hầu chỉ sợ là bị kêu gọi một ít kiếp trước ký ức, bằng không không thể nắm giữ như vậy bảo thuật, trong lúc vây tay biến ảo như thế một đám lớn sa mạc. Cha, dừng tay. Ta ở đây. Nữ tử cũng khẩn bận bịu che ở Tiêu Thiên Phong trước mặt, đưa tay động viên gò má của hắn. Một lúc lâu sau đó, Tiêu Thiên Phong mới chậm rãi khôi phục lại yên lặng, hắn nhìn về phía thần phàm, nhưng như là ở xem một cái người xa lạ giống như vậy, lại nhìn tới trong tay hắn tiểu kim hầu giờ, mới không khỏi ồ một tiếng, chợt nói ra, ngươi này con khỉ con không sai. Ngươi này con khỉ con không sai. Câu nói này là hắn nhìn thấy thần phàm sau nói tới câu nói đầu tiên, giờ khác này lại lặp lại lần nữa, phảng phất thật sự quên thần phàm cùng tiểu kim hầu. Cha, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi. Con gái lại ở chỗ này chăm sóc thật tốt ngươi. Nữ tử vô cùng đau lòng nói rằng, viên mắt có một tia thấp hồng, nhưng nhịn xuống không có khóc ra. Tiêu Thiên Phong nghe vậy sau cũng khẽ gật đầu, chợt lần thứ hai quét thần phàm một chút, xoay người trong chiều viện chậm rãi đi đến. Thư Thanh, có người bắt nạt ngươi, ngươi liền gọi cha. Hắn bóng lưng vô cùng tang thương chán nản. Nữ tử nghe được lời này, cũng không còn cách nào nhịn xuống, nước mắt không ngừng được như nước suối giống như ảo ảo tuôn ra, nàng liền như thế hơi ngồi trồm hốm trên mặt đất khóc lên. Đây là cỡ nào quái dị một màn, một tên kim đan hậu kỳ tuổi trẻ thiên tiêu, càng liền như thế ở thần phàm trước mặt gào khóc. Thần phàm khẽ lắc đầu, nhìn biến mất ở trước mắt Tiêu Thiên Phong, trong lòng không khỏi cảm khái, hắn bao nhiêu đoán xảy ra điều gì, vị này Tiêu thành chủ thật sự nhập tình quá sâu, đã thương tổn được tâm thần, nếu là không đi nữa ra tình kiếp, e sợ lại quá không được mấy năm, liền muốn rơi vào điên cuồng. Chương 444, Tình thương. Người không sao chứ? Cô gái kia ngừng lại nước mắt, hồng viên mắt nhìn về phía thần phàm, thấp giọng hỏi. Không ngại. Thần phàm khẽ lắc đầu nói, vừa nãy có tiểu kim hầu ra tay, biến ảo ra này mảnh sa mạc cực kỳ quái dị, dĩ nhiên hoàn toàn đỡ Tiêu Thiên Phong này hống một tiếng, hắn cũng bởi vậy không chịu đến bao lớn thương thế. Nữ tử nghe vậy cũng không khỏi xem thêm thần phàm một chút, đối với thần phàm xác thực không có bị thương cảm thấy có một tia kinh ngạc, sau đó trầm giọng nói, vừa nãy ngươi đều nhìn thấy, thành chủ bây giờ dáng dấp như vậy, mong rằng ngươi chớ nói ra ngoài, còn hắn lúc trước đối với ngươi nói, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Thần phàm lặng lẽ khẽ gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đi ngoại chuyện những chuyện này, mà nên trước đến quan trọng muốn, là muốn chạy đi đông hoang tìm kiếm chọc lông chim cùng lao hoàng nha. Ngươi khỉ con cũng đói hỏng rồi, ta nhớ tới nhà bếp có chút thú sữa, ta đi qua cầm, ngươi trước tiên ở này chờ một chút. Nữ tử nhìn tiểu kim hầu một chút sau đột nhiên nói rằng, chợt đứng dậy liền trực tiếp hướng hậu viện đi đến. Thần phàm gật gật đầu, không nói gì, hắn thần thức từng quan sát quá cả tòa phủ thành chủ. Phát hiện nơi này một nô bộc đều không có, bây giờ nhìn thấy Tiêu Thiên Phong dáng dấp như vậy, hắn cũng đoán được là cô gái này đem hết thể nô bộc đều sa thải. Một lát sau, nữ tử quả thực mang theo một bát thú sữa lại đây, tiểu kim hầu nhất thời tránh thoát thần phàm cánh tay, hướng thú sữa chạy như bay. Ngươi nên không phải Tiêu Thanh Thành người chứ? Cảm thấy ngươi rất lạ mặt. Nữ tử đem bát phóng tới trên đất, sờ sờ tiểu kim hầu đầu, hơi nhìn về phía thần phàm nói. Ân, chỉ là trải qua nơi đây. Thần phàm gật đầu. Vậy ta liền yên tâm rồi. Nữ tử hơi cười khẽ. Hả? Thần phàm ngẩn ra, có chút không rõ. Không cần lo lắng ngươi sẽ đem thành chủ sự tình nói ra, bằng không ta e sợ còn phải ra lật tay một cái, vì cha ta danh dự, ta có thể cái gì đều làm được đi ra. Nữ tử khẽ mỉm cười, quét thần phàm một chút. Tự nhiên, cái nhìn này cũng không có ý tốt gì, chỉ là xác nhận thần phàm cũng không phải là này Tiêu Thanh Thành người sau, nàng cũng không tâm tư gì đi đối phó thần phàm. Thần phàm thì lại khẽ to mày, hắn có thể cảm giác được cô gái này mạnh mẽ, nhưng nàng nếu là ra tay, thần phàm chỉ cần hơn 10 chiêu bên trong liền có thể đưa nàng giải quyết, bất quá duy nhất để hắn kiên kỵ, là hắn chỉ cần vừa ra tay, e sợ Tiêu Thiên Phong lại phát điên hơn, vọt thẳng đi ra đem hắn tiêu diệt. Chuẩn bị đi đâu? Nữ tử đột nhiên mở miệng hỏi, vừa mới địch ý cũng dĩ nhiên thu lại, hời hợt hỏi. Đi chung quanh một chút. Thần phàm cũng từ tốn nói. Nữ tử lần thứ hai ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Chợt lại chăm chú đánh giá hắn một phen, mím mím miệng, trầm giọng nói, ta xem thực lực ngươi cũng không tầm thường, có không có hứng thú cùng ta đi Tuyệt Tình Cốc cầu một vị thuốc. Tuyệt Tình Cốc. Thần phàm hơi run run. Ngươi cũng phải làm có thể nhìn ra cha ta tình huống chuyển biến xấu, nếu là lại không để ý tới, chỉ có thể ngồi chờ chết, ta muốn đi Tuyệt Tình Cốc cầu một cây Tuyệt Tình Hoa, để hắn quên này đoạn tình. Nữ tử gật đầu nói, Tuyệt Tình Hoa, trên đời có thứ này. Thần phàm trong lòng cả kinh. Hơn nữa tình há lại là có thể nói quên liền quên. Hắn có một tia ngờ vực. Nhưng mà nữ tử lại có vẻ càng là kinh ngạc, nàng yên lặng nói, ngươi không nghe nói quá Tuyệt Tình Cốc. Tông phái này mặc dù có chút hoàn toàn tách biệt với thế gian, nhưng cũng là nghe tên cả tòa Nam Châu tồn tại, Tuyệt Tình Hoa là một loại độc hoa, xác thực có thể để người ta quên tình. Thần phàm cực kỳ kinh ngạc, tuyệt tình hoa thật như tồn ở, đúng là có thể cứu Tiêu Thiên Phóng một mạng, bất quá. Ngươi không sợ hắn đưa ngươi cũng quên sao? Tình thân cũng là thuộc về tình. Thần phàm thấp giọng hỏi. Sẽ không, chỉ có thể quên người kia, đây mới là tuyệt tình hoa tinh diệu chỗ, thế nhưng muốn lấy loại này hoa cũng không phải là chuyện dễ. Nữ tử lắc đầu nói rằng. Cần trí bảo suy nghĩ đổi. Thần phàm hỏi. Nữ tử cười khẽ lắc đầu, cười nói, nếu là đơn giản như vậy, hiện nay thiên hạ cũng tất cả đều là tuyệt tình hoa. Kỳ thực tuyệt tình cốc cũng không trồng tuyệt tình hoa, loại này đậu phộng dài tại bọn họ trong cốc cấm địa, mỗi lần tiến vào người đều phải là một nam một nữ, âm dương hai khí cùng ở tại, bằng không thì sẽ trong nháy mắt bị tình độc gây thương tích, người vô tình sẽ nhân vô tình mà chết, có tình người sẽ nhân có tình mà nhận hết giàn vạt, cuối cùng rơi vào điên cuồng. Nếu là như vậy, đều có thể cắn răng kiên trì, hái được này tuyệt tình hoa ăn vào giải độc. Sau đó nhiều hơn nữa mang một ít đi ra thần phẩm cao mày nói, nhưng mà nói còn chưa dứt lời, liền bị cô gái kia cắt ngang. Nàng cười nói, ngươi nói phương pháp này tuyệt tình cốc đã từng thử vô số lần, nhưng mỗi một lần đều là không người có thể còn sống. Trốn cấm địa này bên trong trừ phi là một nam một nữ đồng thời xuất hiện, bằng không tuyệt tình hoa là sẽ không nở hoa, mạnh mẽ hái ra, nó cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Như vậy bá đạo hoa, chẳng lẽ đã mọc ra linh trí? Thần phàm kinh ngạc nói. Ngươi nghe xong ta giảng, liền sẽ hiểu hoa này là làm sao đến. Nữ tử đôi mắt đẹp hơi nhắm, theo sau tiếp tục nói ra. Vật hái loại này hoa, coi như là nam nữ cùng ở tại, nó cũng sẽ phóng thích lượng lớn tình độc, khiến người ta rơi vào ảo cảnh, trải qua thống khổ nhất tình. Nếu là không cách nào giải thoát ảo cảnh, hai người đều sẽ chết ở trong đó, trên người tình độc sẽ tại bọn họ trong cơ thể cắm rễ nảy mầm, trưởng thành tình hoa. Thần phàm nghe đến đó đã lặng lẽ, nếu là tình hoa do người chuyển hóa mà đến, hắn cũng có thể hiểu được vì sao có thể nắm giữ như vậy sức mạnh rồi. Nhưng cùng lúc, hắn trong lòng cũng lắc đầu, mình không cần thiết đi mạo hiểm như vậy, Tiêu Thiên Phóng phụ nữ cùng hắn bất quá là bèo nước gặp nhau, tình là hắn nhược điểm, hắn không tự tin có thể quá tuyệt tình hoa này quan. Ngươi như chịu giúp ta có thể trợ ngươi ngưng tụ nguyên anh. Nữ tử tựa hồ nhìn ra gì đó, mở miệng nói rằng, tu luyện coi trọng tuần hoàn tiến dần lên, nước chảy thành sông, căn cơ bất ổn nóng lòng ngưng tụ nguyên anh cũng không chỗ tốt. Thần phàm lắc đầu nói. Nữ tử nghe vậy nhưng là nở nụ cười, phảng phất từ lâu đoán được thần phàm sẽ như vậy giảng, nàng trong mắt cũng xẹt qua một ít khinh bỉ cùng xem thường, không hề nói gì, xoay người liền cất bước tránh ra. Thần phàm cũng không để ý, hắn không giác đến sự lựa chọn của chính mình có cái gì sai, bởi vì đây rõ ràng là một con đường chết, không cần thiết uổng đưa tính mạng, hắn bây giờ gánh vác rất nhiều chuyện, tìm chọc lông chim cùng lao hoàng nha, còn muốn đi tiên cung cứu ra Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy, thậm chí vô nhai kiếm, hắn cũng phải thu hồi. Nhưng mà nữ tử hơi đi mấy bước sau, lại đột nhiên ngừng lại, chợt quay lưng thần phàm, chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi không cần để ý, ta vừa mới cười không phải ngươi, mà là cười ta mình quá ngây thơ, kỳ thực ở trước ngươi ta đã mời quá không ít thiên kiêu, nhưng cũng không người muốn đi mạo hiểm như vậy, bởi vì cõi đời này không người nào có thể bảo đảm có thể trải qua tình quan, ta cũng không có tư cách để cho các ngươi theo ta đi đưa mạng. Tình hoa lúc này, một trận bi bô âm thanh truyền đến. Chính là tiểu kim hầu, giờ khắc này nó dĩ nhiên đem thú sữa uống sạch sành sanh, nhưng vừa lẩm bẩm kêu tình hoa, vừa chỉ vào mình ngực, như là ở biểu đạt cái gì. Thần phàm sắc mặt khẽ thay đổi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được tiểu kim hầu muốn biểu đạt ý tứ. Chương 445, tuyệt tình cốc. Nó vừa vặn nói cái gì? Nữ tử một bộ xiêm y màu vàng, đôi mắt sáng răng trắng tinh, vô cùng xinh đẹp cảm động, có thể giờ khắc này nhưng đôi mi thanh tú cao lại, lo lắng, âm thanh có chút hạ. Thần phàm đè xuống khiếp sợ trong lòng, thấp giọng nói, nó vừa mới nói, có thể đi đến này tuyệt tình hoa. Cái gì? Nữ tử nghe vậy, không khỏi ngẩn ra, chợt trên mặt không khỏi hiện lên một vẻ tức giận, đạo hữu, nếu ngươi không đi liền không đi, vì sao còn cầm việc này đến đùa giỡn? Một con vừa mới vừa xuất thế không lâu tiểu kim hầu có thể hái đến tuyệt tình hoa, nếu là nói ra, e sợ cũng tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng, này hoàn toàn chính là một cái không buồn cười chuyện cười. Nhưng mà thần phàm nhưng là lắc đầu. Sự thực thật sự như vậy, tiểu kim hầu vừa nãy biểu đạt mà nói ý, thanh thanh sở sở truyền đạt nhập trong đầu của hắn, tên tiểu tử này tràn đầy tự tin, lại nói là có thể chiếm lấy tuyệt tình hoa, hơn nữa sẽ không có bất kỳ cản trở. Kẹt kẹt. Ta có thể tiểu kim hầu nết nết miệng, biểu đạt một ít bất mãn, lông lá tay nhỏ vô độ ngực mình, thủy linh mắt to nhìn kỹ cô gái mặc áo vàng. Chợt tay nhỏ hơi vừa nhấc, biến ảo một cây cực kỳ yêu diễm song sắc hoa, chỉ là một cái bóng mờ. Nhưng cũng thật sự chứng minh nó gặp vật ấy. Chuyện này, làm sao có khả năng? Cô gái mặc áo vàng cũng không khỏi kinh ngạc, đôi mắt đẹp đột nhiên trợn to, rất là không thể tin được. Thần phàm cũng trong lòng khiếp sợ, nay tiểu kim hầu bất quá vừa mới xuất thế, như thế khả năng gặp tuyệt tình hoa, coi như là vừa nãy nghe được cô gái này giảng, nhưng nàng cũng chưa bao giờ nhắc tới quá tuyệt tình hoa dáng vẻ, tiểu kim hầu làm sao có khả năng nhanh như vậy liền có thể biến ảo ra loại này hoa. Lẽ nào? Nó cũng không phải sơ sinh, mà là chuyển thế. Thần phàm đột nhiên ngẩn ra, một ý nghĩ dâng lên trên. Hắn liên tưởng đến lúc trước tiểu kim hầu biểu diễn ra thực lực, bằng này trong lúc vây tay biến ảo sa mạc, này liền hoàn toàn làm hắn càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình. Này con tiểu kim hầu, lai lịch tuyệt đối không đơn giản, tất nhiên có phi phàm đi qua. Cô gái mặc áo vàng cũng dĩ nhiên tin tưởng tiểu kim hầu, kỳ thực cũng không thể kìm được không tin, giờ khắc này nàng đã là triệt để bất đắc dĩ, tiểu kim hầu ngược lại thành nàng mới hy vọng. Khỉ con, ngươi thật sự có thể lấy sao? Nàng đem tiểu kim hầu từ trên mặt đất phủ lên, cực kỳ mong đợi hỏi. Nàng cũng từng nghe nói ở thế gian này luôn có chút hình thù kỳ lạ dị thú, có trời sinh chính là khiếu giác mẫn cảm, có thể tìm kiếm thiên tài địa bảo. Có nhưng là tự mang pháp quyết, chịu đến trên thiên quyến cố, từ trên người mình ngộ ra bảo thuật, tung hoành thiên hạ. Tiểu kim hầu hơi suy nghĩ một chút, chợt vô cùng khẳng định gật đầu, tay nhỏ vỗ mình lồng ngực. Thần phàm rất bình tĩnh, hắn nhìn tiểu kim hầu hỏi, này tuyệt tình hoa cần một nam một nữ xuất hiện mới sẽ nở hoa, ngươi có biện pháp gì hay đến? Tiểu kim hầu mở to thủy linh ánh mắt sáng ngời, không chút nghĩ ngợi duỗi ra hai tay, một tay chỉ vào cô gái mặc áo vàng, một tay chỉ vào thần phàm, cảm thấy đây là kiện quan tâm chắc hẳn phải vậy sự tình. Nó nghiêng đầu nhỏ, tựa hồ không quá rõ bạch thần phàm hỏi cái vấn đề này ý nghĩa. Đồng thời, cùng đi nó bi bô tập nói, như là đang nhắc nhở thần phàm cùng cô gái mặc áo vàng, dáng dấp vô cùng đáng yêu. Cô gái mặc áo vàng nghe vậy cũng nhìn về phía thần phàm, tựa hồ đang tìm kiếm ý của hắn thấy. Người tin không? Thần phàm rất bình tĩnh, nhìn cô gái mặc áo vàng hỏi. Ý tứ cũng rất rõ ràng, hắn hôm nay vừa mới cứng tiếp xúc này con tiểu hầu, đối phương biểu diễn ra hết thảy đều cho thấy nó không đơn giản, đây mới là để thần phàm không yên lòng địa phương, nếu tiểu kim hầu là chuyển thế mà đến, ai cũng không thể bảo đảm nó có hay không bảo lưu khi còn sống ký ức. Bất luận tin hoặc không tin, này đều là cứu ta cha duy nhất cơ hội, ngươi nếu là không muốn đi, ta có thể tìm những người khác, nhưng chỉ cầu ngươi có thể đem này khỉ con cho ta mượn một quãng thời gian. Cô gái mặc áo vàng thấp giọng nói rằng, không cần tự mình hái tuyệt tình hoa, ta có thể vừa đi, đồng thời ta cũng không hy vọng này khỉ con bởi vậy bị thương. Thần phàm trầm giọng nói rằng, có thật không? Đa tạ đạo hữu, ta thay ta cha cảm ơn ngươi, không nghĩ tới hắn lần này lại có thể mang về cứu mình một mạng người. Cô gái mặc áo vàng hết sức kích động, một lần nữa nhìn thấy ánh dạng đông. Kẹt kẹt. Tiểu kim hầu bắt đầu cười hắc hắc, thủy linh mắt to híp thành một cái khe, thập phần vui vẻ cùng hồn nhiên. Điều này làm cho thần phàm cũng không khỏi hạ thấp một ít phòng bị, trong cõi u minh luôn cảm thấy này khỉ con không giống làm bộ, chí ít nó bày ra loại kia đứa bé thuần phát là chân thực, điểm này ai đều không thể mô phỏng theo. Xem ra nó chỉ là tỉnh ngộ một ít khi còn sống bảo thuật cùng trí bảo ký ức, chân thực thành thục linh trí còn chưa tỉnh lại. Thần phàm thầm nghĩ nói, lông mày cũng khẽ nhíu một cái, chỉ bằng này tiểu kim hầu biểu diễn thực lực, khi còn sống tất nhiên là nhân hoàng trở lên cấp bậc cường giả, hắn nhật nếu là thức tỉnh rồi thành thục linh trí, xoay tay hầu như có thể diệt mấy cổ thành, thần phàm có thể không cách nào điều động chiếm được. Chỉ cầu một ngày kia làm đến trễ một chút. Thần phàm yên lặng lắc đầu. Cùng ngày, hắn cùng tiểu kim hầu liền ở trong phủ thành chủ để ở, Tiêu Thiên Phóng cũng không từng xuất hiện, dựa theo cô gái mặc áo vàng nói, hắn đã bị nàng khuyên bảo vào địa cung bế quan, chỉ cần không bị bên ngoài kích thích, hắn tạm thời liền sẽ không rơi vào điên cuồng trạng thái. Bất quá trải qua vài lần trò chuyện, thần phàm cũng biết cô gái mặc áo vàng tên, Tiêu Tư Thanh. Một cái khiến người ta vừa nghe liền rõ ràng cái đó hàm nghĩa tên. Tư Thanh, tưởng niệm cái kia gọi Thanh Nhi nữ tử. Thần phàm vẫn chưa đi hỏi dò liên quan với Tiêu Thiên Phóng chuyện năm đó, chỉ biết là Tiêu Tư Thanh cũng không mong muốn nói thêm, nàng kế thừa mẫu thân nàng khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ, nhưng mà không muốn đi nói thêm lên mẹ của chính mình, này tựa hồ là một loại lớn lao bi ai. Có thể nàng nhìn qua nhưng không để ý chút nào, ngược lại đem Tiêu Thiên Phóng sinh tử để ở trong lòng, thậm chí không tiếc có thể đánh bạc tính mạng. Ngày thứ hai, Tiêu Tư Thanh liền dẫn thần phàm cùng Tiểu Kim Hầu ra đi. Bọn họ không có lên tàu truyền tống trận, mà là một đường đi về phía Nam Ngự Kiếm phi hành. Bấm Tiêu Tư Thanh mà nói tới nói, chính là này tuyệt tình cốc chưa từng bố trí bất kỳ truyền tống trận, muốn đi trong cốc cũng chỉ có một con đường có thể được. Nhưng mà ở đuổi mấy ngày sau, thần phàm vẫn như cũ chỉ thấy được lít nha lít nhít rừng cây, mà tông môn thế lực nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy. Bọn họ lộ trình càng ngày càng lệch khỏi người ở, phảng phất bắt đầu tiếp cận khu vực không người. Sắp đến rồi, ngay khi phía trước. Tiêu Tư Thanh thấp giọng nói rằng, đồng thời chỉ về một chỗ càng thêm rậm rạp núi rừng. Thần phàm khẽ cau mày, xem Tiêu Tư Thanh dáng dấp, hoàn toàn không giống lần đầu tiên tới, càng không giống như là chỉ ghé qua mấy lần, phảng phất là ở đây sinh hoạt quá vô số năm. Tiểu Kim Hầu cử động càng làm cho hắn kinh ngạc, tên tiểu tử này thập phần hưng phấn, vẫn chỉ vào Tiêu Tư Thanh chỉ phương hướng, vô cùng kích động hô, sữa. Bà nội, người cũng đã từng tới. Thần phàm yên lặng, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, tên tiểu tử này chính là bởi vì đã tới nơi này, mới có thể biến ảo ra tuyệt tình hoa răng rớp. Nhưng mà Tiêu Tư Thanh lúc này nhưng hơi run run, cho rằng thần phàm là đang hỏi nàng, không khỏi gật gật đầu, thấp giọng nói, ta mẫu thân liền ở trong cốc, năm đó là cha ta đem ta từ tuyệt tình cốc bên trong mang đi, chính là không muốn để cho ta trở thành ta mẫu thân người như vậy. Chương 446, Kim Ngọc bỏ ngựa. Thần phàm yên lặng, đây là hắn không nghĩ tới sự tình. Nguyên lai Tiêu Thiên Phóng năm đó đạo lữ, dĩ nhiên là đến từ tuyệt tình cốc. Kỳ thực đan từ này tông phái tên liền có thể nhìn ra chút gì, vừa nhưng đã là tuyệt tình, cái đó môn hạ đệ tử làm sao có thể có tình đây. Trừ phi là rời xa tông môn, bằng không nhất định là không cách nào thành thân thuộc. Ta mẹ là tuyệt tình cốc thánh nữ, cũng là hiện nay cốc chủ. Năm đó nàng có hai cái lựa chọn, một là bỏ xuống thánh nữ địa vị, cùng ta cha còn có ta rời xa nơi đây, nặng cuộc sống mới, một cái khác nhưng là ăn vào tuyệt tình hoa, tu luyện thái thượng vòng tình thiên, từ đây vô tình, tiếp nhận cốc chủ vị trí. Tiêu Tư Thanh tận lực để mình âm thanh duy trì bình thản, tuy nhiên có thể nghe được ra trong lòng nàng chập trùng. Thần phàm lặng lẽ, không nói gì. Kết quả rất rõ ràng, Tiêu Tư Thanh mẹ lựa chọn người sau, dùng tuyệt tình hoa, lưu lại Tiêu Thiên Phóng như thế một cái dùng tình sâu nhất nam nhân, thậm chí mặc hắn mang đi Tiêu Tư Thanh. Tuyệt tình hoa làm cho nàng quên mất yêu nhất người, thái thượng vong tình thiên lại làm cho nàng đã quên tất cả mọi người cảm tình, liền tình thân cũng không còn tồn tại nữa, một cái cốc chủ, một quyển tiên quyết, thì có như vậy trọng yếu sao? Tiêu Tư Thanh lắc đầu cười khổ nói. Thần phàm không nói gì, lặng lặng lắng nghe. Tiểu Kim Hầu cũng thu hồi trên mặt hưng phấn, ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở một bên, yên lặng gãi thân thể chính mình. Rất nhanh, bọn họ ở một chỗ ngoài thung lũng rơi xuống đất. Ngoài cốc có một tảng đá lớn, mặt trên khắc tuyệt tình cốc ba chữ lớn, chữ viết cực kỳ phong mang cổ điển, như là xuất từ nữ tử tay, ở trong lộ ra một loại mạnh mẽ bao hàm ý, vô tình. Lối vào thung lũng là một cái tràn đầy cổ thụ rừng rậm tiểu đạo, nhìn qua rất u nhã, kỳ thực ở dưới cây cổ thụ phương nhưng là ẩn giấu vô số màu sắc tươi đẹp độc hoa, chỉ cần đi vào trong đó, tất nhiên sẽ người bị đau nhức tập kích. Tiêu Tư Thanh sắc mặt nghiêm túc nói, có một con đường có thể thẳng tới cấm địa, thế nhưng trên đường có thể sẽ có kim đan hậu kỳ yêu thú cường giả xuất hiện, bọn họ đều là tuyệt tình cốc nô buộc, đối với người ngoại lai sẽ trực tiếp hạ tử thủ, ngươi phải cẩn thận. Không sao cả. Thần phàm khẽ gật đầu. Kim đan hậu kỳ yêu thú đối với hắn mà nói xác thực không hề áp lực, dù cho là nguyên anh sơ kỳ đến rồi, chỉ cần không phải thiên tiêu, hắn đều có thể dễ dàng chém giết. Nhưng mà Tiêu Tư Thanh nhưng là không yên lòng, ở trong mắt nàng, thần phàm bất quá là vừa vặn đi vào kim đan trung kỳ tuổi trẻ thiên tiêu, thậm chí còn chưa trải qua cái gì chiến đấu, không hề kinh nghiệm. Nàng mình đi ở phía trước, thần thức bao phủ thần phàm cùng Tiểu Kim Hầu, đem bọn họ bảo hộ ở mình thủ hộ trong phạm vi. Dù là nàng kim đan hậu kỳ tu vị, cho dù là một tên thiên tiêu, tiến vào vùng rừng rậm này, nàng cũng không lớn bao nhiêu sức lực. Chuẩn cánh rừng tia sáng vô cùng ám trầm, thậm chí có vẻ rất tiến tĩnh, mơ hồ có thể nghe được xa xa truyền đến vài tiếng chim muông tiếng kêu ở ngoài, chu vi đều vẫn vắng lặng, chỉ còn dư lại bọn họ nhẹ nhàng tiếng bước chân. Xèo. Lúc này, một trận gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, đem thần phàm góc áo hơi thổi bay. Cẩn thận. Không đợi thần phàm có hành động, Tiêu Tư Thanh liền dẫn đầu hô, đồng thời hai tay bỗng dưng một điểm quét qua. Một đạo mạnh mẽ màn ánh sáng bình phong trong nháy mắt đem thần phàm cùng Tiểu Kim Hầu bao phủ, mà Tiêu Tư Thanh nhưng một mình đứng thẳng ở bên ngoài một bên, chiến ý lẫm liệt. Ầm. Lúc này gió nhẹ hóa thành một thanh vô hình đao khí, đánh vào bình phong phía trên, tạo nên từng vòng gợn sóng. Tiêu Tư Thanh cũng là hóa thành một vệt bóng đen, trong tay lấy ra một thanh dài nhỏ bích thủy kiếm, kiếm thế quét qua, biến ảo một đạo thanh mục lâm, mấy chục cây thanh mục bắn nhanh mà ra, đột nhiên hướng một cái hướng khác đâm. Soạt. Soạt. Soạt. Hết thể thanh mục bị đinh xuống mặt đất, thế nhưng không có nhốt lại bất luận là đồ vật gì. Nguy rồi. Tiêu Tư Thanh sắc mặt khẽ thay đổi, hướng thần phàm bên này tới rồi. Chỉ thấy hư không hơi vặn mèo, một đạo cự đại hắc ảnh lướt tới, vung lên trước người lưỡi đao sắc bén, mạnh mẽ chém về phía thần phàm ngoài thân này lớp bình phong. Đây là một con kim ngọc bọ ngựa, tu vị có kim đan hậu kỳ, đầu cùng răng nhọn bao quát trước người hai thanh liêm đao đều là màu vàng, nhưng thân thể nhưng giống như là ngọc thạch trong sáng long ánh. Từ xa nhìn lại phảng phất chính là một cái tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Mà giờ khắc này nó nhưng mắt lộ ra hung mang, lạnh lùng tập trung thần phàm, hai cái sắc bén liêm đao ở trong chớp mắt liên tục vung ra mấy chục đạo ánh đao. Ầm. Vừa đối mặt, Tiêu Tư Thanh lưu lại bình phong hoàn toàn bị dập tắt. Thần phàm đang muốn rút kiếm ra tay, Tiêu Tư Thanh cũng đã chạy tới, trực tiếp đưa tay chặn lại rồi hắn. Lui về phía sau, ngươi không phải này bỏ ngựa đối thủ. Tiêu Tư Thanh thấp giọng nói rằng, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Trong tay nàng bích thủy kiếm vãn xuất kiếm hoa, một vòng lại một vòng màn nước hiện ra, khác nào từng đạo hư không gợn sóng, nhưng ẩn chứa mạnh mẽ đạo ẩn. Kim Ngọc bỏ ngựa dừng thân hình, lạnh lùng quét bọn họ một chút, chợt ánh mắt rơi vào thần phàm trên người, lắc đầu cười nói, tiểu tử, ngươi muốn trốn ở một cô gái phía sau sao? Nhưng mà đúng vào lúc này, tứ phương độc hoa đột nhiên bắt đầu run rẩy, phảng phất chịu đến không tên sức mạnh dẫn dắt. Kim Ngọc bỏ ngựa hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại, sắc mặt không khỏi biến đổi. Thần phàm thì lại chú ý tới đây là Tiêu Tư Thanh kiếm quyết mang đến ảnh hưởng, tứ phương độc hoa phấn hoa từ bên trong bay ra, chính hướng Tiêu Tư Thanh bên người tụ lại. Ngươi là tuyệt tình cốc người, vì sao trên người không có lệnh bài? Này Kim Ngọc bỏ ngựa nhìn thấy chiêu này, trong mắt nhất thời xẹt qua một ít kiên kỵ, không khỏi thu lại thế tiến công, trầm giọng hỏi. Bởi vì phải giết ngươi. Tiêu Tư Thanh vô cùng quả đoán, bích thủy kiếm lần thứ hai vung lên, kiếm thế dĩ nhiên hình thành, tứ phương độc hoa phấn hoa triệt để hòa vào từng vòng màn nước bên trong, hình thành một đạo năm hoàn trận, vững vàng chân thực đem Kim Ngọc bỏ ngựa bao phủ, cầm cố ở tại chỗ. Phấn hoa bên trong có một loại kịch độc có thể ăn mòn Kim Ngọc bỏ ngựa thân thể, giờ khắc này nó cũng không dám vọng động. Bộ này kiếm kỹ là tuyệt tình cốc người dùng tới đối phó bọn chúng những này yêu thú nô buộc, có sức uy hiếp mạnh mẽ. Ta có đại sự, không cách nào lưu ngươi sống sót. Tiêu Tư Thanh lạnh giọng nói xong, trong tay bích thủy kiếm hóa thành một đạo bích lục lưu quang, trong nháy mắt xuyên qua Kim Ngọc bỏ ngựa đầu. Theo dòng máu màu xanh chảy ra, Kim Ngọc bỏ ngựa trực tiếp ngã xuống đất mà chết, bị năm hoàn trong trận phấn hoa ăn mòn thân thể, chậm rãi từ biến mất tại chỗ. Tiêu Tư Thanh thu hồi lợi kiếm, vẻ mặt trầm trọng nói ra, nếu không có thân ở tuyệt tình cốc còn có này đạo kiếm quyết, chỉ sợ ta cũng không cách nào dễ dàng như vậy tiêu diệt cái gì, chỗ này tuyệt không chỉ một con yêu thú, kế tiếp ngươi bảo vệ khỉ con, không nên tùy tiện ra tay, ngươi tu vi bây giờ còn không cách nào ứng đối những thứ này. Không sao, thần phàm lắc đầu chính muốn nói gì. Nhưng Tiêu Tư Thanh nhưng trực tiếp ngắt lời nói, không cần nói không sao, ngươi bảo vệ cẩn thận khỉ con chính là, các ngươi ai đều không thể xảy ra chuyện gì, bằng không cha ta liền cũng không có cơ hội nữa. Thần phàm nghe vậy khẽ to mày, chợt cũng không nói thêm gì nữa, gật gật đầu. Nếu Tiêu Tư Thanh có thể ứng với trước mắt những phiền toái này, hắn cũng không cần nhất định phải cướp ra tay. Mà Tiểu Kim Hầu thì lại tỏ rõ vẻ nghi hoặc không rõ nhìn hai người, móng vuốt nhỏ gãi gãi đầu của chính mình, con người loanh quanh. Sau đó, đoàn người lại lần nữa ra đi, vùng rừng rậm này mặc dù nói là nhiễu đi tuyệt tình cốc cấm địa gần nhất con đường, nhưng trên thực tế cũng không gần, bọn họ dòng ra hướng về trước đi bộ tiềm hành ba cái thời thần. Cuối cùng rốt cục ở khoảng cách một ngọn núi lớn cửa động bên ngoài mấy trăm dặm địa phương ngừng lại. Tiêu Tư Thanh hàm răng chăm chú cắn môi dưới, sắc mặt có vẻ hơi trắng xám. Vèo, vèo, vèo. Liên tiếp vài tiếng nhẹ vang lên, 10 con kim ngọc bỏ ngựa từ vài cây cổ thụ phía sau nhảy ra ngoài, trên không trung triển khai giống như là ngọc thạch cánh, trong nháy mắt rơi vào thần phàm chờ người phụ cận, đem bọn họ song bao vây hết. 10 con kim ngọc bỏ ngựa đều là kim đan hậu kỳ tu vị. Ở trong có một con có vẻ càng ở ngoài chói mắt, bởi vì cái đó trên đầu mọc ra một cái tiểu kim góc, thực lực cũng là kim đan hậu kỳ bên trong cường đại nhất, chỉ có nửa bước liền muốn độ kiếp hóa thân thành nguyên anh. Ta hại các ngươi. Tiêu Tư Thanh mặt mất máu sắc, loại tình cảnh này đã vượt xa nàng chịu đựng phạm vi, 10 con kim ngọc bỏ ngựa, đã không phải một mình nàng đầy đủ ứng đối. Cong. Lúc này, một tiếng lợi kiếm ra khỏi vỏ nhẹ vang lên từ phía sau nàng truyền đến, chợt cái kia khuôn mặt tuấn tú thiếu niên áo xanh hóa thành bóng mờ. Từ nàng bên cạnh xẹt qua, ở một luồng mạnh mẽ kiếm thế bên trong, hắn vung kiếm giết hướng về này 10 con kim ngọc bỏ ngựa. Chương 447, Tình cốc cấm địa. Vụ. Chói hai tiếng kiếm reo vang vọng chuẩn cánh rừng. Sát ý ngút trời như vực sâu như là biển bao phủ, lợi kiếm ở giữa không trung thoát ra một đạo như đuốc tử kim kiếm khí, vài trượng dài. Cái gì? Vài con dựa vào đến gần nhất kim ngọc bỏ ngựa trợn to hai mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn chúng phía sau ngọc thạch cánh bay nhào, muốn rút lui né tránh thần phàm chiêu kiếm này, nhưng mà đã muộn. Thần phàm thân hình dĩ nhiên xuất hiện ở bọn chúng trước mặt, khoảng cách bất quá là hơn một thước xa, mạnh mẽ sân vực bị hắn tạo ra, ba con tối tới gần kim ngọc bỏ ngựa trong nháy mắt bị định đang ở tại chỗ, trong đó bao quát đầu kia mạnh nhất bỏ ngựa. Xèo. Lợi kiếm quét ngang, dường như một đạo sao băng xẹt qua, ở ba con kim ngọc bỏ ngựa trước mặt bao phủ lên một trận cơn lốc, trên mặt đất lạc diệp đều bị rung động, rối loạn bay ở giữa không trung. Ầm. Ba con kim ngọc bỏ ngựa đầu cùng nhau lan xuống, vẹn vẹn là trong chớp mắt sự tình, bọn nó một chiều kiếm chết. Sao? Làm sao có khả năng? Còn lại 7 con bọ ngựa tỏ rõ vẻ khiếp sợ, quả thực không thể tin được tình cảnh này. Bọn chúng ở trong đầu mục, trên đầu đều cơ hồ mọc ra sừng vàng, sắp độ kiếp bước vào nguyên anh kỳ, có thể hiện tại mới vừa đối mặt, thậm chí còn chưa mở miệng nói thêm cái gì, liền bị một tên kim đan trung kỳ nhân tộc thiếu niên một chiêu kiếm chém giết. Tiêu Tư Thanh cũng đã biến sắc, há hốc mồm, rất là khó mà tin nổi nhìn thần phàm. Ở trong mắt nàng, thần phàm bất quá là vừa vặn bước vào kim đan trung kỳ thiếu niên thiên tiêu, so với nàng mình cuối cùng yếu hơn một ít, có thể lại không nghĩ rằng, này khuôn mặt tuấn tú thiếu niên áo xanh, thực lực không ngờ đạt đến như vậy trình độ khủng bố, so với những kia thiên kiêu kiệt xuất đến, còn không kém bao nhiêu. Lại cho hắn thời gian 2 năm, tứ đại thần châu mở ra lớn thiên kiêu chiến trường, hết thảy thiên kiêu tham gia hôn chiến, hắn tất nhiên muốn trở thành muôn người chú ý. Tiêu Tư Thanh trong lòng tự lẩm bẩm. Mà lúc này, thần phàm giết chóc còn chưa dừng lại, lấy thủ đoạn lôi đỉnh cấp tốc giải quyết mạnh mẽ nhất đầu kia bọ ngựa sau, hắn thần hồn cũng tiêu hao rất nhiều, tạo ra sân vực trưởng khống nhiều tên so với mình đối thủ mạnh mẽ. Đối với kim đan tu sĩ tới nói tuyệt đối không phải kiện chuyện dễ, dù cho là nguyên anh kỳ trong lúc đó một trận chiến, cũng sẽ không dễ dàng vận dụng sân vực. Hắn hóa thân thành quỷ mị, tiếp tục giết hướng về cái khác kim ngọc bọ ngựa, liền thừa dịp bọn họ ngây người chi khắc, chớp giật ra tay. Lần này hắn không cần lại sử dụng sân vực, đều là một đám phổ thông kim đan hậu kỳ yêu thú, chỉ cần một người một chiêu kiếm liền được rồi. Cựu cung kiếm quyết do tâm mà phát, kiếm thế tự nhiên mà thành, đây là hầu như phản phát quy chân cảnh giới. Là hắn mình ở tử cảnh bên trong ngộ ra cảnh giới mới, uy lực khủng bố ngập trời. Soạt. Kiếm khí màu tử kim loại qua, thần phàm lợi kiếm trong tay lần thứ 2 xẹt qua một con bọ ngựa thân thể, chặn ngang chém ra, dòng máu màu xanh lục phun, đầu kia bọ ngựa ngã xuống đất mà chết, hai mắt như trước là duy trì khiếp sợ cùng mê man, nó thậm chí không phản ứng lại mình đã chết rồi. Còn lại 6 con bọ ngựa rốt cục bị thức tỉnh, bọn nó bay nhào ngọc thạch giống như 2 cánh, muốn dương cánh xa trốn. Nhưng mà Tiêu Tư Thanh cũng ra tay rồi, năm đạo vô hình hoàn vòng từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa tuyệt tình cốc bên trong hoa độc phấn, đem 5 con yêu thú bao phủ. Năm đạo hoàn vòng tụ hội mới có thể có đầy đủ độc phấn hoa nhốt lại một con bọ ngựa, nhưng năm đạo hoàn vòng tách ra, mỗi đầu yêu thú chỉ bị một đạo cầm cố, chỉ cần mấy tức liền có thể mạnh mẽ phá tan bỏ chạy. Nhưng đối với thần phàm tới nói, mấy tức thời gian đã đầy đủ vung ra vô số kiếm thức. Cựu cung bộ trong nháy mắt bước ra, lợi kiếm khoảnh khắc biến ảo vô số đạo hư thực kết hợp kiếm ảnh, chói mắt tử kim kiếm khí giống như một vòng tiêu dương, tác động thiên địa oai, hướng 5 con bị nhốt lại bọ ngựa đánh tới. Không mấy con bọ ngựa yêu thú dồn dập giống to. Nhưng theo này tử kim sắc tiêu dương sẽ qua, 5 con yêu thú dồn dập bị chém giết, thân ở mấy chục kiếm, mổ bụng phá đỗ, 5 viên nóng ánh trong sáng kim đan lăn xuống mà ra. Tiểu kim hầu sáng mắt lên, vui dạo rực vọt ra, tay nhỏ trực tiếp nâng lên một viên kim đan, há to miệng liền như thế thôn tiến vào. Sau đó lại chụp vào viên thứ 2 kim đan. Tiêu Tư Thanh nhìn thấy trợn mắt ngoác mồm, tổ hợp này thật sự quá nghịch thiên, chủ nhân yêu nghiệt cũng là thôi, liền tiểu sủng vật muốn như vậy lên trời. Mà lúc này, còn lại cuối cùng một con bọ ngựa dương cánh cao phi, thành công lướt về phía trên không, nó tỏ rõ vẻ mừng rỡ cùng kinh hoàng đầy dây, vừa sợ hãi thanh sam thực lực của thiếu niên, vừa vui mừng mình có thể bỏ chạy. Đi thông báo trong cốc trưởng lão, trở về xoay tay liền có thể diệt các ngươi. Nó trong lòng tính toán như vậy, trên mặt mừng rỡ cùng cười gần cũng càng ngày càng đậm. Nhưng mà điểm ấy mừng rỡ cười gần vẫn chưa duy trì quá lâu, rất nhanh vẻ mặt của nó liền hoàn toàn đọng lại sơ cứng. Ở nó trước người mấy trăm mét xa, hư không hiện ra một vòng sóng gợn, một thanh kiếm sắc từ bên trong thăm dò, nháy mắt mũi kiếm liền trực đến trước mắt của nó. Không, không muốn kim ngọc bọ ngựa sợ hai vạn phần, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Ngươi muốn đi mật báo? Thần phàm thanh âm lạnh như băng chậm rãi từ miệng nói ra. Kim ngọc bọ ngựa liền vội vàng lắc đầu. Thất kinh nói, không dám, không dám. Nó dĩ nhiên rõ ràng, mình gặp phải tuyệt đối là cái thiên kiêu, hơn nữa còn là cái thiên kiêu bên trong yêu nghiệt, thực lực như vậy phóng tầm mắt thiên hạ, phỏng chừng cũng tìm không ra mấy người có thể làm được. Bên trong vùng rừng rậm này còn có bao nhiêu yêu thú biết chúng ta đến đây? Thân phàm biểu hiện lãnh đạm, lạnh giọng hỏi. Tuy rằng giờ khắc này đã tới cấm địa lối vào ở ngoài, nhưng hắn không muốn thiên tân vạn khổ đi vào hái xong tuyệt tình hoa sau. Đi ra sẽ gặp phải một đám tuyệt tình cốc trưởng lão mai phục, phải biết, có thể trở thành là trưởng lão, tuyệt đối là luyện thần kỳ tồn tại. Kim Ngọc bọ ngựa ấp úng, tựa hồ đang do dự cái gì. Thần phàm con ngươi hơi híp lại, một đạo đáng sợ uy thế trong nháy mắt đem bao vây, dám nói một câu lời nói dối, ta có thể mang ngươi trước tiên vứt vào cấm địa. Kim Ngọc bọ ngựa nghe vậy, nhất thời dùng mình một cái, liền vội vàng lắc đầu nói, không còn không còn, chỉ còn ta biết, thế nhưng ngươi đừng giết ta sẽ không đi mật báo. Ta lấy tâm ma xin thể. tâm ma tuyên thể đối với cho các ngươi những này luôn làm nô tài yêu thú tới nói, e sợ đã vô dụng. Thần phàm lạnh lùng nói rằng, lợi kiếm trong tay xoay một cái, gặp mặt vỗ một cái, đem kim ngọc bỏ ngựa trực tiếp đập xuống mặt đất.